Trúc cơ hậu kỳ tu giả, 100 khối thượng phẩm linh thạch, túi trữ vật chia đều. Một cái khác tu giả nói, hoặc là 500 khối thượng phẩm linh thạch, túi trữ vật về ngươi. Nói chuyện này tu giả ngồi ở chỗ kia bất động thời điểm, nhìn qua hào hoa phong nhã, mang theo một cổ dáng vẻ thư sinh, nhưng là một mở miệng nói chuyện, cả người lập tức nhiều một loại hung lệ khí tức, này hai loại hơi thở kết hợp ở bên nhau, lộ ra một cổ tà dị. Sắt một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, ngươi muốn ta 500 khối thượng phẩm linh thạch. Kia dâu quay nón tu giả trừng mắt, ta như thế nào nghe nói ngươi cho người khác ra giá đều là 300 khối thượng phẩm linh thạch. Hừ. Dáng vẻ thư sinh tu giả nói, khi đó bởi vì ta gần nhất tu vi tăng lên, giống ngươi nói cái kia cái gì mã hành không, không cần ngươi ra tay, ta chính mình là có thể sát. Ta chính mình lại không phải không thể xuất lực. Dâu quay nón tu giả nói, tính, ngươi giá quá cao, ta lại đi tìm người khác. Đứng lại. Dáng vẻ thư sinh tu giả một phách cái bàn, trừng mắt lạnh giọng nói, ta nếu đã cho ngươi báo giới, liền không chấp nhận được ngươi lại đi tìm người khác, hoặc ngươi cho ta 500 khối thượng phẩm linh thạch ta giúp ngươi giết mã hành không, hoặc ta hiện tại liền giết ngươi. Thẩm Thu, ngươi không cần quá phận, mọi người đều là trúc cơ hậu kỳ tu giả, thật đánh lên tới ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Trong miệng nói kiên cường, bất quá dâu quay nón tu giả vẫn là theo bản năng hướng sau lui lại mấy bước, cùng cái kia gọi là Thẩm Thu tu giả kéo ra khoảng cách nhất định. Ta không cùng ngươi vô nghĩa, hai con đường đã cho ngươi bày ra tới, chính mình tuyển đi. Thẩm Thu nhàn nhạt nói. Hừ, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút hôm nay có thể đem ta như thế nào. Dâu quay nón tu giả trong miệng không phục, nhưng vẫn là vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Thu, bước chân không ngừng sau lui, đồng thời ánh mắt phiết phiết bên cạnh trên bàn phương giật ba người. Chết! Thẩm Thu chết tự xuất khẩu, tam thanh phi kiếm phá thể mà ra, hóa thành ba đạo lưu quang đánh út về phía kia dâu quay nón tu giả, theo sát. Thẩm Thu trong tay lại xuất hiện một phen đen nhánh sắc trường đao, thân ảnh liên tục chấp động, cùng kia tam đem phi kiếm hình thành vây sát chi thế. Dâu quay nón tu giả cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản một lát, liền bị Thẩm Thu một đao chặt đứt cổ, đầu bay lên khoảnh khắc, một cổ máu tươi phun vải ra. Giúp ngươi giết người kiếm 500, giết ngươi kiếm 5000, thu hoạch cũng không tệ lắm. Thẩm Thu hoạch vụ thu khởi tam bính pháp khí phi kiếm, nhặt lên dâu quay nón tu giả rơi xuống trên mặt đất túi trữ vật, nhìn nhìn bên trong đồ vật chỉ là rồi tay túm hạ thi thể trên người một mảnh quần áo, trà lau sạch sẽ thân đao thượng vết máu, lại đem đen nhánh sắc trường đao thu vào trong cơ thể, hướng tới phương giật ba người này bàn đi tới. Phương giật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương như cũ lo chính mình uống rượu nói chuyện thiếm, chỉ là ở hai người hậu đả thời điểm nhìn vài lần, cũng không có đương hồi sự bộ dáng. Lộ Thiên góc đường bày biện hai trương cái bàn, chung quanh đều thả 5-6 trương ghế dựa, Thẩm Thu cũng không có trưng cầu phương giật ba người ý kiến. Nên ngang ngồi ở Tiểu Ma Vương bên cạnh một phen ghế trên, rồi mới nhìn chung quanh một vòng, nói, các ngươi ba cái giống như không sợ ta. Chúng ta lại không tìm ngươi giết người. Phương Giật nhàn nhạt trả lời một câu. Có cá tính. Thẩm Thu hướng về phía Phương Giật khơi mào ngón tay cái nói, còn không có chút cơ trung kỳ tu giả dám như thế cùng ta Thẩm Thu nói chuyện. Tiểu tử, ta thực thưởng thức ngươi. Ta kêu Thẩm Thu, sau này các ngươi có không thích tu giả có thể tìm ta, ta giúp các ngươi giết hắn, tiết giá rõ ràng. Không lừa già dối trẻ. Thẩm Thu lại xoay người lấy quá vừa rồi trên bàn cái kia bầu rượu cùng bát rượu, lo chính mình đảo thượng một chén rượu một uống mà xuống. Hôm nay gặp nhau cũng coi như là duyên phận. Nếu là hôm nay các ngươi liền có muốn giết người, ta cho các ngươi đánh cái tám chết. Ai đều có thể sát. Tiểu Ma Vương đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên, ta hiện tại có thể giết hiện tại liền sát, hiện tại giết không được liền chờ ta tu vi lại tiến thêm một bước đi giúp các ngươi sát. Thẩm Thu vừa nói, trong tay một bên khoa tay múa chân chém giết động tác. Giết ngươi chính mình muốn nhiều ít linh thạch. Tiểu Ma Vương loạn choạng trong tay bát rượu, cười hì hì nhìn Thẩm Thu hỏi. Trong nháy mắt, không khí tựa hồ đều đọng lại ở, Thẩm Thu nhìn về phía Tiểu Ma Vương ánh mắt bắt đầu biến lạnh băng, bất quá thực mau, thần sắc lại khôi phục như thường, trả lời nói, tam vạn khối thượng phẩm linh thạch. Sát thủ làm chính là sinh ý, bất luận kẻ nào đều có giới, ta chính mình cũng không ngoại lệ, tam vạn khối thượng phẩm linh thạch, ngươi ra lên giá cách. Ta tùy thời đều có thể đem mệnh cho ngươi. Ra ngoài Phương Giật ba người dự kiến, Thẩm Thu thế nhưng thật sự báo một cái giá ra tới. Nga! Ngươi đều đã chết, muốn linh thạch có cái gì dùng? Tiểu Ma Vương có chút ngoài ý muốn hỏi. Này không cần ngươi quản. Thẩm Thu khoát tay, đối Tiểu Ma Vương nói, ngươi liền nói ngươi có hay không tam vạn khối thượng phẩm linh thạch là đến nơi. Không có, giới quá cao. Tiểu Ma Vương thuận miệng có lệ, vốn dĩ chính là cái vui đùa, đừng nói không có như vậy nhiều linh thạch. Cho dù có cũng không có khả năng thật sự đi mua Thẩm Thu mệnh, lại không có cái gì thù hận. Nói nữa, thật muốn Thẩm Thu mệnh, chính mình sắt thì tốt rồi, sắt cái trúc cơ hậu kỳ tu giả đối Tiểu Ma Vương tới nói lại không có gì khó khăn. A Thẩm Thu cười, đối Tiểu Ma Vương cùng Phương Dật, Long Vượng đặt nói, uy, các ngươi ba cái, có biết hay không đã bị người theo dõi? Ân, bị người theo dõi? Phương Dật sửng sốt, cái này hắn thật đúng là không cảm giác được, cũng có lẽ là này hỗn loạn chi trên đảo thích nhìn chằm chằm người tu giả thật sự quá nhiều, cơ hồ đi đến nào đều sẽ bị mặt khác tu giả coi trọng vài lần, cơ hồ mỗi cái trong ánh mắt đều lộ ra tham lam cùng sắc ý, một ngày thời gian xuống dưới, ba người sớm đã thói quen loại cảm giác này. Các ngươi có phải hay không rất có tiền? Thẩm Thu đột ngột hỏi một câu. Có hay không cũng không thể nói cho ngươi đi. Tiểu Ma Vương liếc Thẩm Thu liếc mắt một cái, liền hắn làm yêu thú đều cảm thấy này Thẩm Thu mạch não có chút vấn đề. Kia không nên a. Thẩm Thu cào cào sau đầu, nhìn ba người nói, theo lý thuyết các ngươi có cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, không nên có người như thế mau theo dõi các ngươi, khẳng định là các ngươi có chỗ nào đáng giá người khác chú ý đổ vật. Như vậy đi, ta đi theo các ngươi. Có người muốn đối phó các ngươi ta ra tay giúp các ngươi giết người, các ngươi phó ta linh thạch. Thẩm Thu nói, rồi mới cũng không đợi Phương Dật Tiểu Ma Vương đáp ứng, lập tức tiếp tục nói, chuyện này liền như thế định rồi, nói hôm nay cho các ngươi giảm giá 20%, trúc cơ trung kỳ một cái 8 khối thượng phẩm linh thạch, trúc cơ hậu kỳ một cái 80 khối thượng phẩm linh thạch, túi chữ vật chia đều. Này, ai nói với ngươi định rồi? Tiểu Ma Vương nhìn Thẩm Thu đều có chút kinh ngạc, rồi mới nói, cường mua cường bán a. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu linh thạch? Thẩm Thu lại không để ý tới hắn, cũng bất động dùng thần thức, chỉ dùng khỏe mắt nhìn quét quanh thân, đột nhiên một phách cái bản, hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Cái gì tình huống? Long Vượng Đạt bị Thẩm Thu nhất cử nhất động cấp hoàn toàn nháo ngông. Gia hỏa này còn tốn đi lên. Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật, gia hỏa này khẳng định có không ít linh thạch, nếu không chúng ta đem hắn cấp giết, loại này mặt hàng, ta chính mình là có thể nhẹ nhàng thu phục. Tính. Thẩm Thu cũng coi như hảo ý nhắc nhở. Phương Dật híp mắt chửi nói, xem ra Thẩm Thu thật đúng là tưởng từ chúng ta trên người kiếm linh thạch. Thẩm Thu dùng khỏe mắt dư quang phiết bốn phía thời điểm, Phương Dật cũng liền chú ý tới, này chung quanh thật là có người theo dõi bọn họ, hơn nữa Thẩm Thu hẳn là đã sớm biết, lúc này mới thò qua tới theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, cuối cùng một phách cái bàn phất tay háo bỏ đi, là biểu hiện ra Thẩm Thu không phải theo chân bọn họ một đám, làm cho những cái đó cất giấu người nhanh lên động thủ. Quả nhiên. Liên ở Thẩm Thu rời đi sau, có một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cùng 5 cái trúc cơ trung kỳ tu giả hướng tới này quán rượu đã đi tới, 6 cá nhân vây lung Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, trong đó một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả nói, đem các ngươi trên người túi chữ vật giao ra đây, các ngươi có thể mạng sống, bằng không tử lộ một cái. Hưu. Một đạo đen nhánh sắc lưu quang, đột nhiên từ kia trúc cơ hậu kỳ tu giả sau lưng phương hướng buôn tập mà đến. Ân. Kia trúc cơ hậu kỳ tu giả đột nhiên cảm giác được lưng lạnh cả người, chạy nhanh xoay người lấy bản mạng phi kiếm ngăn cản, bản mạng phi kiếm tuy rằng chặn kia nói ô quang, nhưng là cùng lúc đó, này trúc cơ hậu kỳ tu giả liền cảm thấy cổ chợt lạnh, cái kia trúc cơ hậu kỳ tu vi hắc y thiếu niên, thế nhưng cũng vô dụng cái gì pháp khí, chỉ cần dùng tay liền cắt qua chính mình cổ. Thật nhanh tốc độ. Trước khi chết, này trúc cơ hậu kỳ tu giả trong đầu cũng chỉ dư lại một cái ý thức. Nhìn đến nơi xa kia nói đen nhánh sắc lưu quang xuất hiện đồng thời, Phương Dật liền biết là Thẩm Thu ra tay, Tiểu Ma Vương phản ứng cũng mau tới rồi cực điểm, tiểu thừa dịp kia trúc cơ hậu kỳ tu giả xoay người khoảnh khắc, đi vào hắn trước người, duỗi ra tay liền hoa chặt đứt cổ hắn. Long Vượng Đạt cầm trong tay kim cương hàng ma sử, trong miệng phát ra một cái chấn tự, kia 5 cái trúc cơ trùng kỳ tu giả lập tức ngu si giống nhau, tùy ý Phương Dật kiếm khí từ ấn đường hoàn toàn đi vào, đâm thủng thức hải, thần hồn tiêu tán. Thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ sau, Long Vượng Đạt chấn hồn âm đối với đồng cấp tu giả cơ hồ là chí mạng, sẽ có như vậy 1-2 giây dại ra thời gian này, vô luận là Phương Dật sử dụng kiếm khí, vẫn là Long Vượng Đạt chính mình sử dụng chiêu hồn cờ, đều có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch bọn họ tánh mạng. Chẳng qua, nhìn đầy đất thi thể Long Vượng Đạt có chút đau lòng, 5 cái trúc cơ trung kỳ tu giả, một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả liền như thế lãng phí, nhưng là tại đây đường cái phía trên, hắn thật đúng là không dám vận dụng chiêu hồn cờ. Càng không dám dùng ra kia tà môn công pháp hút người công lực. Mà lúc này, Thẩm Thu đen nhánh sắc trường đao mắt thấy không có thể mau quá Tiểu Ma Vương chém giết kia trúc cơ hậu kỳ tu giả, ngược lại muốn đi khoảnh khắc mấy cái trúc cơ trùng kỳ tu giả thời điểm, lại phát hiện cũng đã không còn kịp rồi. Vẻ mặt âm trầm Thẩm Thu từ trong một góc xuất hiện, chậm rãi đi tới đối Tiểu Ma Vương nói, vừa rồi khoảnh khắc cái trúc cơ hậu kỳ tu giả ta cũng có phần, như vậy, ta chỉ thu ngươi cái nửa giá, 40 khối thượng phẩm linh thạch. Trong túi chữ vật đồ vật ta liền từ bỏ. Vốn gì cũng không cần ngươi hỗ trợ. Tiểu Ma Vương trắng liếc mắt một cái Thẩm Thu, rồi mới thu thập khởi 6 cái tu giả túi chữ vật, nhất nhất điều tra, rồi mới bĩu môi nói, thật nghèo, không có linh thạch mang theo cái túi chữ vật có cái gì dùng. Tiểu ma vương nói ném xuống 5 cái trúc cơ trung kỳ tu giả túi chữ vật, nói, này trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng không có gì đặc biệt, mới 200 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Loại này trúc cơ hậu kỳ tu giả đều là cho người trợ thủ, trên người có 200 nhiều khối thượng phẩm linh thạch không tồi. Thẩm Thu dùng khác thường ánh mắt nhìn tiểu ma vương nói, vị đạo hữu này như thế nào xưng hô? Tốc độ của ngươi tựa hồ muốn viễn siêu giống nhau trúc cơ hậu kỳ tu giả. Tiểu ma vương chém giết kia trúc cơ hậu kỳ tu giả trong nháy mắt, liền Thẩm Thu đều có chút thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người nọ đã bị xử lý, đây cũng là Thẩm Thu nhìn thẳng vào khởi tiểu ma vương nguyên nhân. Đó là đương nhiên. Có người thổi phồng, tiểu ma vương lập tức đắc ý lên, nói, ngươi có thể kêu ta tiểu ma vương, không, đại ma vương. Làm phương giật sửa đổi đối chính mình xưng hô, tiểu ma vương còn không có cái kia tự tin, nhưng đối với người ngoài, nó cảm giác chính mình xưng hô hẳn là lại khí phách một ít. Ngươi thực lực rất mạnh. Thẩm Thu nhìn tiểu ma vương nói, lại nhìn xem phương giật cùng Long Vượng Đạt, nói, các ngươi hai cái cũng rất lợi hại, vừa rồi đó là công kích thần thức công pháp đi. Thẩm Thu nói xong cũng không đợi Long Vượng Đạt trả lời. Tiện đà lại đối phương giật nói, ngươi kia kiếm khí cũng rất lợi hại, các ngươi hai cái liên thủ, sợ là tới lại nhiều trúc cơ trùng kỳ tu giả cũng chưa dùng. Ngươi còn thiếu ta 40 khối thượng phẩm linh thạch, là ta hấp dẫn tên kia lực chú ý. Thẩm Thu bắt tay duỗi hướng tiểu ma vương, kia trúc cơ hậu kỳ tu giả túi chữ vật có 200 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, các ngươi như thế nào đều là kiếm. Ta đi xử lý một chút thi thể. Phương giật đối này Thẩm Thu cũng có chút vô ngữ, không hề quản hắn cùng tiểu ma vương tranh chấp linh thạch sự tình. Phóng xuất ra trong cơ thể chân hỏa, đem trên mặt đất mấy thi thể cấp đốt cháy cái sạch sẽ. Ngươi dùng chân hỏa đốt cháy thi thể. Thẩm Thu nhìn Phương Giật dùng chân hỏa xử lý thi thể, nhịn không được hỏi. Dùng chân hỏa phương tiện, đối bọn họ cũng hảo, đỡ phải đã chết còn bị người bái chân chuồng. Chân hỏa đối với bình thường tu giả tới nói cực kỳ tiêu hao linh lực, bất quá đối với Phương Giật tới nói lại không tính cái gì. Xử lý xong trên mặt đất thi thể, Phương Giật tiếp đón tiểu ma vương cùng Long Vượng đặt nói, đi rồi, này chỗ ngồi quá loạn. Tìm cái an toàn điểm địa phương ngốc đi. Uy, ta cảnh cáo ngươi a, linh thạch ngươi không phân. Tiểu ma vương đi theo Phương Giật cùng Long Vượng Đạt đứng dậy phải đi, phát hiện Thẩm Thu cũng đứng lên, tựa hồ là muốn đi theo bọn họ. Chương 1314, liên thủ. Thẩm Thu kiên trì cho rằng khoảnh khắc cái trúc cơ hậu kỳ tu giả chính mình là gia lực, muốn tìm tiểu ma vương phân 40 khối thượng phẩm linh thạch, lấy tiểu ma vương kia chỉ vào không ra tính tình, tự nhiên là sẽ không cho hắn. Kết quả chính là Thẩm Thu một đường đuổi kịp Phương Giật ba người. Uy, họ Thẩm, ngươi không cần không dứt ta. Tiểu ma vương bị Thẩm Thu phiền không được, cảnh cáo nói, ngươi còn như vậy càng quái, đừng trách tiểu gia ta không khách khí. 40 khối linh thạch là ta nên được, ngươi cho ta ta liền đi. Thẩm Thu không dao động, nói, ngươi muốn như thế nào không khách khí. Ngươi tốc độ là so với ta mau, nhưng là muốn giết ta cũng không như vậy dễ dàng. Tính, tiểu ma vương, hắn nguyện ý đi theo liền đi theo đi. Như vậy chúng ta bên ngoài thượng ngược lại nhiều cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, cũng có thể đi theo cáo mượn oai hùng a. Phương Giật ha ha cười, ở bên cạnh nói. Hào đi. Tiểu ma vương hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Thu, nói, ngươi nguyện ý đi theo liền đi theo, dù sao nói cho ngươi, đi theo có thể, muốn linh thạch, môn đều không có. Đó là ta nên được, nếu là xem ngươi không dễ giết, ta đã sớm động thủ. Thẩm Thu trong óc tựa hồ một cây gân, trực tiếp đem trong lòng ý tưởng cấp nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi ai đều không sợ đâu. Tiểu ma vương vô ngữ nhìn thoáng qua Thẩm Thu, đi theo Phương Giật cùng Long Vượng Đạt đi phía trước đi, không có lại để ý tới hắn. Lại lần nữa trở lại ngày hôm qua kia ra tử lầu, sát đường vách tường đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, nhìn thấy tiểu ma vương, hôm qua cái kia tiểu nhị lập tức gương mặt tươi cười đón đi lên, ta muốn nói ba vị tiền bối, liền nhìn đến sau lưng đi theo Thẩm Thu, vội vàng sửa lời nói, bốn vị tiền bối, muốn dùng điểm cái gì? Cho chúng ta chuẩn bị chút linh thực, linh tiểu. Linh tiểu liền tính. Tiểu ma vương lại nghĩ tới ngày hôm qua uống kia linh tiểu, trong lòng nhịn không được có điểm nị oai, nói, cho chúng ta chuẩn bị ba cái chén rượu là đến nơi. Bốn cái. Thẩm Thu yên lặng nói. Nhìn ngài nói, nếu đã biết tiền bối thực lực, nào còn dám dùng ngày hôm qua cái loại này đồ vật lừa gạt các vị tiền bối. Tiểu nhị cười gượng một tiếng nói, ngài chờ, này liền cho ngài thượng chúng ta trong tiệm tốt nhất linh tiểu. Phương Giật ba người ở lầu 2 tìm trương rửa cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Thẩm vật nhỏ không khách khí chiếm cứ cuối cùng một cái chỗ ngồi. Thẩm đạo hữu ngồi xuống chờ linh thực linh tiểu thời điểm, Phương Giật mở miệng nói, không biết Thẩm đạo hữu đi vào hỗn loạn chi đảo đã bao lâu. Thẩm Thu nhìn Phương Giật liếc mắt một cái, như cũ đối trúc cơ trung kỳ tu giả có chút không cảm mạo, bất quá vẫn là trả lời nói, 7 tháng. 7 tháng. Tiểu ma vương nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi như thế nào không đi cỡ trung đảo nhỏ? Vì cái gì muốn đi cỡ trung đảo nhỏ? Thẩm Thu hỏi ngược lại, ta ở chỗ này có thể giết người kiếm linh thạch, cỡ trung trên đảo nhỏ so với ta thực lực cao tu giả quá nhiều, không có lời. Vậy ngươi kiếm lời nhiều ít linh thạch? Tiểu Ma Vương hơi mang châm chọc hỏi. Ngươi ngốc đi. Thẩm Thu khinh thường nhìn thoáng qua Tiểu Ma Vương nói, ta có bao nhiêu linh thạch sẽ nói cho ngươi. Tiểu Ma Vương bị Thẩm Thu khí nhất phiên bạch nhãn, vừa rồi là ai hỏi bọn hắn có phải hay không rất có tiền tới. Thẩm đạo hữu, ngươi đối này cổ lâm đảo hiểu biết có bao nhiêu? Phương Dật hỏi, tuy rằng đã từ Chu Hoành Diệp nơi đó biết được không ít đồ vật, bất quá rốt cuộc đều là Chu Hoành Diệp lời nói của một bên, có thể thêm một cái con đường hiểu biết đối lập, mới có thể hiểu biết càng thêm tỉ mỉ xác thực. Ha ha. Thẩm Thu cười nhạo một tiếng, nói, ta đều tới 7 tháng, ngươi cảm thấy ta và các ngươi này đó tay mơ giống nhau. Thẩm đạo hữu vẫn luôn là độc lai độc vãng. Phương Dật cũng không tức giận, tiếp tục truy vấn nói, tuy rằng Thẩm Thu tu vi không tồi, bất quá có thể ở trong cổ lâm thành sống 7 tháng, chỉ dựa vào điểm này tu vi sợ là không đủ. Ngài linh thực linh tiểu tới. Chính lúc này, tiểu nhị một tay bưng một ít linh thực, một tay bưng linh tiểu cùng 4 cái chén rượu đưa đến Phương Dật bọn họ trên bàn, nói, 4 vị tiền bối, tổng cộng 20 khối trung phẩm linh thạch. Nhìn mang lên tới một ít linh thực, có chút làm hoa quả tươi phẩm, có chút linh cốc, còn có chút hải thú thịt, Tiểu Ma Vương cầm lấy bầu rượu trước cấp chính mình đổ một ly, phóng tới chính mình cái mũi trước nghe nghe, rồi mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cuối cùng mới đưa một chén rượu đều đảo vào trong miệng. Tiểu Ma Vương chép chép miệng phẩm phẩm tư vị, lúc này mới nói, này còn kém không nhiều lắm. Tiểu Ma Vương lấy ra 20 khối trung phẩm linh thạch đưa cho tiểu nhị, rồi mới phân biệt cấp Phương Dật cùng Long Vượng đạt đảo thượng một ly, cuối cùng liếc mắt thấy xem Thẩm Thu, cuối cùng vẫn là cấp Thẩm Thu cũng đảo thượng một ly. Các ngươi thật đúng là xa xỉ, thế nhưng còn uống linh tửu. Thẩm Thu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có trực tiếp trả lời Phương Dật vấn đề, nói, nghe vừa rồi kia tiểu nhị ý tứ, các ngươi ngày hôm qua liền tới này tử lầu. Còn muốn linh tửu? Có cái gì vấn đề sao? Phương Dật cảm thấy Thẩm Thu hẳn là lời nói có ẩn ý, truy vấn nói. Các ngươi ba cái mới tới hay sao? Thẩm Thu hỏi, Phương Dật ba người gật đầu, vì thế tiếp tục nói, các ngươi từ tiểu lầu ra tới lúc sau, có phải hay không có người hỏi các ngươi muốn hay không liên thủ ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Thẩm Thu cười nói, ngươi vừa rồi hỏi ta này 7 tháng có phải hay không độc lai độc vãng, ta hiện tại nói cho ngươi. Ta vừa tới hỗn loạn chi đảo thời điểm, cũng là bị người lôi kéo các loại liên thủ kết minh, kết quả một đám đều không có hảo ý, bất quá bọn họ sai đánh giá ta tu vi, đều bị ta nhất nhất chém giết. Thẩm Thu cười lạnh hai tiếng nói, sau lại ta phát hiện, này đó chạy trốn tới hỗn loạn chi trên đảo trúc cơ hậu kỳ tu giả thực lực cũng chính là như vậy hồi sự, cho nên dứt khoát liền thay người giết người kiếm linh thạch. Các ngươi vừa đến cổ lâm thành liền vội va uống linh tửu, nói do nói cho người khác các ngươi rất có tiền. Thẩm Thu tiếp tục nói, cho nên mới sẽ như vậy mau liền có người theo dõi các ngươi, tìm các ngươi liên thủ kết minh ra hỏa kia, nghĩ đến cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, như vậy, ta thế các ngươi giết hắn. Các ngươi phó ta 300 khối thượng phẩm linh thạch là được. Nói, ngươi như thế nào như vậy thiếu linh thạch? Nhìn thấy Thẩm Thu tam câu nói không rời linh thạch, Tiểu Ma Vương nhịn không được hỏi. Nay cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần đem ta nên được 40 khối linh thạch cho ta liền hảo. Thẩm Thu lại về tới 40 khối linh thạch đề tài. Đến, ngươi cho ta chưa nói, ta cũng không nợ ngươi linh thạch. Tiểu Ma Vương dứt khoát không hề để ý đến hắn. Ngươi muốn linh thạch, trực tiếp giết người cướp bóc thì tốt rồi. Phương Dật nói. Ngươi thế người khác giết người, thu thù lao, không có chính ngươi đi cướp bóc kiếm nhiều đi. Kia không giống nhau, ta nếu là tùy ý giết người cướp bóc, phỏng trừng thực mau liền sẽ khiến cho công phẫn, nhưng là thế người khác giết người liền bất động. Thẩm Thu nói, ở hỗn loạn chi đảo loại này không hề tín nhiệm cùng điểm mấu chốt địa phương, ta thế người khác giết người, mục tiêu số lượng đều hữu hạn, lại có mấy cái nguyện ý xen vào việc người khác, chỉ cần không làm cho nhiều người tức giận, sự không liên quan mình, là không ai sẽ chú ý ngươi. Nghe xong Thẩm Thu giải thích, Phương Dật rất là vô ngữ, hóa ra vị này còn biết su cắt tị hung, lắc lắc đầu, Phương Dật hỏi, ngươi giết người kiếm linh thạch, kia trong cổ lâm thành đều biết trên người của ngươi linh thạch khẳng định không ít, chẳng lẽ liền không có tu giả đánh quá ngươi chủ ý? Đương nhiên là có. Thẩm Thu cười lạnh, bất quá ta thực lực đủ cường, tốc độ cũng so giống nhau chút cơ hậu kỳ tu giả mau, đánh không lại còn có thể chạy. Nói lời này khi, Thẩm Thu không tự giác nhìn Tiểu Ma Vương, còn nói thêm. Bất quá vị đạo hữu này tốc độ sát thật muốn so với ta mau một ít. Lần trước có mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu giả đuổi giết ta, bị buộc rơi vào đường cùng, ta trực tiếp trốn ra cổ lâm thành, còn đưa tới mấy chục chỉ trúc cơ kỳ hải thú, thiếu chút nữa khiến cho một lần thú triều. Nói đến nơi này Thẩm Thu chỉ trên không nói, các ngươi đừng tưởng rằng này cổ lâm thành có cái phòng ngự trận pháp liền thật sự có thể ngăn cản hải thú thú triều, này phòng ngự trận pháp không sai biệt lắm chính là cái bài trí. Mấy chục chỉ trúc cơ kỳ hải thú bị Thẩm Thu đưa tới, dễ dàng liền phá phòng ngự trận pháp, kết quả chính là dẫn tới cổ lâm thành tu giả nhóm cộng đồng chống đỡ, làm Thẩm Thu tránh được một kiếp. Sau lại, Thẩm Thu lại tao ngộ quá vài lần kiếp sát, mỗi lần hắn đều sẽ đi trên biển sát một ít hải thú, rồi mới dẫn tới một đám trúc cơ kỳ hải thú vây công đưa tới cổ lâm thành, cuối cùng vẫn là muốn từ cổ lâm thành sở hữu tu giả cộng đồng chống đỡ. Cổ lâm thành những cái đó tu giả cũng tưởng giải quyết Thẩm Thu cái này phiền toái, nhưng hắn tu vi sắc thật không tồi, ở không có kim đan kỳ tu giả ra tay dưới tình huống, đơn đả độc đấu ai cũng không làm gì được hắn, như thế lặp lại vài lần, cũng liền không ai lại đánh Thẩm Thu chủ ý. Bắt giết hải thú. Long Vượng đạt mắt nhưng thật ra sáng ngời, hỏi, Thẩm đạo hữu, này cổ lâm đảo quanh thân hải vực hải thú tu vi như thế nào? Long Vượng đạt là động tâm tư, tuy rằng vô pháp hấp thu hải thú tu vi vì mình dùng, nhưng là có thể được đến hải thú hồn phách luyện nhập chiêu hồn cờ cũng không tồi, tương đối mà nói, hải thú hồn phách muốn so tu giả càng thêm dễ dàng luyện hóa. Phần lớn đều là luyện khí kỳ hải thú, trúc cơ kỳ hải thú cũng có một ít, bất quá phải đi xa một ít. Thẩm Thu nhìn Long Vượng đạt hỏi, như thế nào, vị đạo hữu này còn tính toán đi săn giết hải thú? Thẩm Thu đối với tu luyện cấp bậc rất là để ý, cùng Long Vượng đạt nói chuyện thời điểm, trong giọng nói vẫn là lộ ra khinh thường, ngươi nhìn xem, cổ lâm thành sẽ biết, trong cổ lâm thành tùy thời đều khả năng thân chết, nhưng ngươi có nhìn đến tu giả ở tại cổ lâm ngoài thành sao? Liên tính cổ lâm thành phòng ngự trận pháp không có gì dùng, nhưng là một khi có thú triều công kích, vẫn là có rất nhiều tu giả cộng đồng ngăn cản, mà trụ đến ngoài thành liền không giống nhau, tùy thời đều khả năng sẽ tao ngộ hải thú tập kích. Nếu nói cổ lâm bên trong thành xem như nguy cơ thật mạnh, sinh tử khó dò, kia ở ngoài thành hải đảo thượng cơ hồ chính là hẳn phải chết cục diện. Nói đến nơi này, Thẩm Thu lại nhìn xem Long Vượng đạt cười nói, đừng tưởng rằng các ngươi ba cái thêm lên sẽ như thế nào, ta nói cho ngươi, cổ lâm đảo chung quanh cũng không phải không xuất hiện quá kim đan kỳ hải thú. Kim đan kỳ hải thú. Long Vượng đạt hít hà một hơi, xem ra chính mình muốn luyện hóa trúc cơ kỳ hải thú hồn phách sự tình, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Kia này cổ lâm trên đảo có hay không kim đan kỳ tu giả? Phương Dật hỏi, không có kim đan kỳ tu giả, nhưng vô pháp chống đỡ kim đan kỳ hải thú mang đến thú triều. Từng có. Thẩm Thu trả lời nói, liền tính là kim đan lão tổ, muốn tới hỗn loạn chi đảo cũng chỉ có thể tuần hoàn hỗn loạn chi đảo quy tắc, đều trước hết cần đến giống cổ lâm đảo như vậy tiểu đảo, rồi mới nghỉ ngơi 3 tháng lại đi cỡ trung đảo nhỏ. Kim đan lão tổ nhóm nhưng không muốn đại ở này đó trên đảo nhỏ hao phí thời gian. Thẩm Thu nói, những cái đó cỡ trung đảo nhỏ, thậm chí ác ma đảo, Quỷ Vương đảo cùng U Minh đảo hoàn cảnh cùng tài nguyên mới càng thích hợp bọn họ tu luyện. Bất quá ngươi nhưng đừng tưởng rằng có kim đan lão tổ là có thể chống đỡ kim đan kỳ hải thú. Thẩm Thu lại tiếp tục nói, đã từng có cái kim đan trung kỳ lão tổ ở Liền Vân Hải vực bị người một đường đuổi giết đi tới hỗn loạn chi đảo, mới vừa một bước thượng tiểu đảo, liền lập tức đem trên đảo sở hữu tu giả cấp giết chóc sạch sẽ, cũng chỉ vì phát tiết ở Liền Vân Hải vực bị người đuổi giết bị đè nén, thậm chí hắn ở 3 tháng sở hữu thông qua truyền tống trận đi đến kia tòa tiểu đảo tu giả tất cả đều bị hắn tàn sát hầu như không còn, thẳng đến 3 tháng kỳ mãn, này kim đan trung kỳ lão tổ đi cỡ trung đảo nhỏ lúc sau. Cái này tiểu đảo mới tính bình tĩnh trở lại. Vị kia kim đan lão tổ, khả năng so quanh thân hải vực có kim đan kỳ hải thú càng đáng sợ. Nói lên chuyện này, Thẩm Thu cũng là lắc đầu thở dài. Gì? Vài vị đạo hữu, không thể tưởng được các ngươi hôm nay đến so với ta còn sớm. Phương Dật ba người chính nghiêm túc nghe Thẩm Thu giảng giải, liền thấy Chu Hoành Diệp chính hướng tới này bản đã đi tới. Thẩm Thu. Chu Hoành Diệp nhìn đến nguyên bản đưa lưng về phía hắn Thẩm Thu, chật đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến có chút âm tình bất định lên, xem ra Thẩm Thu ở chỗ này đích xác coi như là cái danh nhân. Người là ai? Thẩm Thu trên dưới đánh giá một phen Chu Hoành Diệp, lại không có gì ấn tượng, nói thẳng, ta không quen biết ngươi. Thẩm đạo hữu đại danh, ta chính là như sấm bên hai. Đương nhiên cũng liền hỏi thăm Thẩm đạo hưu bộ dáng. Chu Hoành Diệp lập tức thay gương mặt tươi cười, nói, đều nói Thẩm đạo hưu thói quen độc lai độc vãng, không nghĩ tới cùng này ba vị đạo hưu nhưng thật ra hợp ý. Chu Hoành Diệp lại đối Phương Dật, Long Vượng đạt cùng Tiểu Ma Vương cười nói, ba vị đạo hưu nhưng thật ra lợi hại, như thế mau liền tìm tới rồi chỗ dựa, có Thẩm đạo hưu ở các ngươi bên người, nghĩ đến cũng liền không ai dám tìm các ngươi phiền thoái. Ta theo chân bọn họ không quan hệ, là bọn họ thiếu ta linh thạch. Thẩm Thu nhàn nhạt giải thích nói, ân. Chu Hoành Diệp nhạy bén đã nhận ra vấn đề, Thẩm Thu là cái gì người hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, thật muốn là thiếu Thẩm Thu linh thạch, Thẩm Thu đã sớm động thủ giết người. Hiện tại đã không có động thủ giết người, còn ngồi ở nơi này cùng này ba người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Vậy thuyết minh, Thẩm Thu đối này vài người hẳn là cũng là rất là kiêng kỵ. Bất quá Chu Hoành Diệp lúc này trên mặt nhưng thật ra không biểu hiện ra cái gì, chỉ cần Thẩm Thu không phải theo chân bọn họ ở bên nhau, vậy là tốt rồi làm nhiều, vì thế mở miệng nói, ba vị đạo hữu hôm nay tới này tử lầu, chính là nghĩ kỹ rồi liên thủ kết minh việc. Thẩm đạo hữu có phải hay không cũng có ý tứ này? Liên quan gì ta, ngươi tính kế người khác không cần kéo lên ta. Thẩm Thu không coi ai ra gì nhún nhún vai, tỏ vẻ các ngươi sự tình không liên quan gì tới ta. Tiểu Ma Vương nhìn nhìn Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, ba người đúng rồi một chút ánh mắt, Tiểu Ma Vương nói, kết minh nhưng thật ra có thể, bất quá ngươi đến cho chúng ta cung cấp trụ địa phương, khách điếm giống như không thế nào an toàn, chúng ta cũng không muốn đi tùy tiện giết người cướp bóc. Khách điếm đương nhiên không an toàn. Chu Hoành Diệp vừa nghe Tiểu Ma Vương đáp ứng xuống dưới, lập tức cười nói, trụ địa phương không thành vấn đề, ta phía trước đều nói qua, ta chính mình đoạt một chỗ địa phương, là cái sân, còn có hai gian phòng trống, ba vị đạo hữu nếu là không chế nói, hơi chút tê tê cũng không thành vấn đề. Nhưng còn có khác chút cơ hậu kỳ tu giả. Tiểu Ma Vương cảnh giác hỏi. Chu Hoành Diệp nhìn Tiểu Ma Vương, hơi trầm mặc một chút nói, đích sắc còn có một cái chút cơ hậu kỳ tu giả, hơn nữa đạo hữu ngươi, có chúng ta ba cái liên thủ, an an ổn ổn vượt qua này 3 tháng không thành vấn đề. Nghe được Chu Hoành Diệp nói còn có một cái chút cơ hậu kỳ tu giả khi, Thẩm Thu mắt chính là sáng ngời, thần thức truyền âm cấp Tiểu Ma Vương nói, ta giúp các ngươi giải quyết rất một cái, chỉ cần 300 khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu Ma Vương dứt khoát không phản ứng Thẩm Thu, đối Phương Giật cùng Long Vượng Đạt mở miệng nói, Phương Giật, Lao Long, các ngươi cảm thấy như thế nào? Vạn nhất bọn họ nếu là không có hảo ý, ta nhưng vô pháp đồng thời đối phó hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả. Long Vượng Đạt cùng Phương Giật nhìn nhau suy nghĩ trong chốc lát, Long Vượng Đạt nói, cũng đúng đi, ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, đích xác an toàn nhiều, hơn nữa liền tính bọn họ mưu đồ gây rối. Long Vượng Đạt nói đến nơi này cố ý nhìn nhìn Chu Hoành Diệp, tiếp tục nói, ta cùng Phương Giật hai người phối hợp lại đối phó một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, vấn đề cũng không lớn, Chu đạo hữu, hy vọng ngươi không cần đánh khác chủ ý. Như thế nào khả năng, ta là thiệt tình cùng vài vị liên minh, kia chúng ta liền như thế nói định rồi. Chu Hoành Diệp vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, vẻ mặt chân thành nói, thật tốt quá, ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, cuối cùng là có thể ở trong cổ lâm thành dừng chân. Chương 1315, mỗi người một ý. Trải qua đơn giản thỏa thuận, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương quyết định cùng Chu Hoành Diệp tạm thời liên thủ, vượt qua tại cổ lâm thành thời gian 3 tháng, đồng thời ở đến Chu Hoành Diệp giành được trong sân. Chu đạo hữu, chúng ta trước đó tại trong khách sạn thanh toán một khối linh thạch thượng phẩm tiền thế chấp, cho dù ở đến Chu đạo hữu nơi ở, cũng muốn đi khách sạn trước tiên đem tiền thế chấp lấy phải quay về, bằng không cái kia linh thạch không phải thiệt thòi a. Phương Giật mở miệng nói ra. Một khối linh thạch thượng phẩm tiền thế chấp. Chu Hoành Diệp có phần kinh ngạc mà hỏi, các ngươi là ở địa tự phòng? Đúng đấy. Tiểu Ma Vương thảo luận đương nhiên nói ra, thiên tự phòng ở một ngày liền muốn một khối linh thạch thượng phẩm, quá mắc. Chu Hoành Diệp khẽ cau mày, do hỏi, vậy các ngươi ở một đêm, không xảy ra chuyện gì? Không có a. Tiểu Ma Vương nói, tiểu nhị nói chữ phòng không an toàn, còn muốn gạt chúng ta hoa một khối linh thạch thượng phẩm ở thiên tự phòng, may mà chúng ta không mắc lửa. Chu Hoành Diệp nghe vào trong thai có phần buồn bực, hắn đã tại trong cổ lâm thành đợi hơn một tháng, trong thành chỗ rượu này lầu khách sạn đều là cái gì đạo đức, hắn tự nhiên biết rõ ràng, một khối linh thạch thượng phẩm đã vào sổ, nửa đêm khẳng định có phe thứ ba người đến cửa đánh giết, sau đó song phương lại phân linh thạch cùng bảo vật. Muốn nói không người đến cửa, Chu Hoành Diệp là không tin, nhưng nếu là thật sự có người đến cửa, Tiểu Ma Vương thì cũng thôi đi, mặt khác hai cái trúc cơ trùng kỳ tu giả lại cũng đều lông tóc không tổn hại, vậy thì không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới nghĩ lui, Chu Hoành Diệp vẫn cảm thấy khách sạn phương diện xảy ra điều gì sơ hở, mới khiến cho ba người này tránh thoát một kiếp. Chu Hoành Diệp lắc đầu nói, ta và các ngươi cùng đi chứ, muốn về tiền thế chấp, cũng không dễ như vậy. Chu Hoành Diệp đi theo Phương Giật ba người về đến khách sạn, Thẩm Thu cũng tại phía sau của bọn họ không nhanh không chậm đi theo, bất quá lại là trước sau cùng bọn họ duy trì một cái khoảng cách. Ôi, ba vị tiền bối trở về rồi. Tiểu nhị thấy Phương Giật ba người trở về, đi tới thờ ơ hỏi thăm một chút, căn bản không để ý Phương Giật ba người sau lưng Chu Hoành Diệp. Ba khối linh thạch trung phẩm cho ngươi. Tiểu Ma Vương trong tay lấy ra ba khối linh thạch trung phẩm đưa tới nói, chúng ta không thể, thanh tiền thế chấp trả lại cho chúng ta đi. Trả lại tiền đặt cọc kim. Tiểu nhị sững sờ, trên mặt lập tức biến sắc, mang theo châm chọc nói, ba vị tiền bối, không thể không thành vấn đề, bất quá tiền thế chấp nha, không lùi, tiểu điếm sẽ không có trả lại tiền đặt cọc kim thói quen. Người chắc chắn chứ? Lúc này Chu Hoành Diệp đứng ra, nói ra, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, ngươi xác định không lùi tiền thế chấp. Lão bản, có người gây sự. Đối mặt hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, chỉ là luyện khí kỳ tu vi tiểu nhị không tự xưng lui về sau hai bước, sau đó quay đầu lại la lớn, hắn một cái tiểu tu giả dám kiêu ngạo như thế, sau lưng tự nhiên là có người chỗ dựa. Cái này so với hắc điếm còn đen hơn, trực tiếp chính là cướp trắng trận rồi. Phương Dật cùng Long Vượng đạt liếc nhau một cái, đều là lắc đầu không nói gì, cảm tình tiểu lâu này khách sạn xáo lộ toàn bộ đều giống nhau, linh thạch chỉ có thể vào không thể ra, trả lại tiền đặt cọc kim đô bị kêu là gây sự. Tiểu nhị một cái gọi, lập tức tụ lại đến hơn 10 cái tu giả, bất quá đại thể đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, liền trúc cơ trung kỳ đều rất ít, nhưng vào lúc này, lầu hai bên trong môn từ giữa hướng ra phía ngoài mở ra, một cái ông lão râu dài từ đó cất bước đi ra. Các ngươi muốn trả lại tiền đặt cọc kim. Cái này ông lão râu dài tách ra tụ lại hơn 10 cái tu giả, chắp hai tay sau lưng đứng ở tiểu ma vương trước mặt, nhìn xem tiểu ma vương cùng Chu Hoành Diệp hỏi. Đúng vậy, nói xong rồi một ngày một khối linh thạch trung phẩm, thu chúng ta một khối linh thạch thượng phẩm làm tiền thế chấp, hiện tại chúng ta quyết định không thể, lui về tiền thế chấp là chuyện đương nhiên đi. Tiểu ma vương bước một bước về phía trước, nhìn thẳng trước mắt khách sạn lão bản nói ra. Khách sạn lão bản ánh mắt từ Phương Giật bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng nhìn chằm chằm Chu Hoành Diệp nhìn một hồi. Nói ra, ta nghe nói vào ở là một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cùng hai cái trúc cơ trung kỳ tu giả, vậy vị này là. Chúng ta có mấy người ở, mắc mớ gì tới ngươi, bây giờ là trả lại tiền đặt cọc kim, thiếu kéo những thứ vô dụng này. Không đợi Chu Hoành Diệp trả lời, Tiểu Ma Vương mở miệng nói ra. Nói như vậy, ngươi là thay bọn hắn ra mặt. Khách sạn lão bản không có phản ứng Tiểu Ma Vương, chỉ là nhìn xem Chu Hoành Diệp, khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói ra, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả mà thôi. Thật sự cho rằng liền có thể tại cổ lâm thành lừa lối. Lao đầu, rong dài xong không dùng. Tiểu ma vương không nhịn được nói, muốn đánh liền động thủ, hoặc là liền lùi linh thạch, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi vẫn chưa xong việc. Chính thời điểm này, Thẩm Thu vừa xài bước tiến khách sạn ngưỡng cửa, phía sau lưng nghiêng người dựa vào khung cửa hỏi, lùi cái linh thạch muốn phiền toái như vậy sao? Thẩm Thu. Khách sạn lão bản xem tới cửa Thẩm Thu, nhất thời đồng tử co rụt lại, nói ra, được, linh thạch lùi cho các ngươi. Đạo hữu, ta khuyên các ngươi lúc ngủ tốt nhất tranh giành mắt. Ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, hiển nhiên vượt ra khỏi khách sạn lao bản dự liệu, lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm đưa cho tiểu ma vương sau đó cười gần nhìn một chút Chu Hoành Diệp, nói ra, đạo hữu, ngươi cũng cẩn thận lật thuyền trong mương. Chu Hoành Diệp sắc mặt biến đổi bất định, lạnh lùng nói, ta không hiểu ý của ngươi. Chu đạo hữu, chúng ta đi thôi. Tiểu ma vương phủi một mắt khách sạn lao bản, trước tiên xoay người bước ra khách sạn cửa lớn, Chu Hoành Diệp là bực nào người. Bọn hắn mấy ca trong lòng nơi nào sẽ không rõ ràng, hiện tại tiểu đợi đến xem người này lúc nào lộ ra sơ sót. Tìm người nhìn chằm chằm điểm bọn hắn. Nhìn bọn họ nên ngang ra khách sạn cửa lớn, khách sạn lao bản trên mặt khó coi, phân phó một câu, ta cũng không tin giữa bọn họ sẽ không khởi nội chiến. Tiểu ma vương cùng Chu Hoành Diệp phía trước, Phương Giật cùng Long Vượng đặt ở phía sau, tại cách bọn họ chỗ không xa, Thẩm Thu trả một mực không nhanh không chậm đi theo. Từ đường chính chuyển tới hẻm nhỏ, hai bên kiến trúc biến thành từng tòa sân. Sắp xếp cũng coi như trình tề, mấy dặm đường sau đó rốt cuộc đã tới Chu Hoành Diệp chỗ nói sân, đem so sánh cùng nhau đi tới hẻm nhỏ hai bên sân nhỏ, Chu Hoành Diệp gian viện tử này tương đối khá nhỏ, bất quá bên trong cũng có 4 gian phòng. Chu đạo hữu gian viện tử này cũng xem là tốt. Phương Giật đi vào sân nhỏ trái phải quan sát một cái, nhịn không được bật cười, nói ra, tường viện này nơi trả bố trí trận pháp, có thể ngăn cách thần thức và thanh âm, dùng để giết người cấp của quả thực lại thích hợp bất quá. Ha ha ha. Chu Hoành Diệp cười ha ha nói, không nghĩ tới vị đạo hữu này chả thông hiểu trận pháp, cũng không phải thấy nhiều. Chu Hoành Diệp nói ra, cái này sân nhỏ là ta giành được, nguyên bản là có cái trận bàn, bất quá trận pháp này cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ ngăn cách thần thức và thanh âm, cũng chính là có người xông lúc tiến vào có thể sớm biết rõ mà thôi, không hề có một chút sức phòng ngự. Ít nhất có thể an ổn giấc ngủ. Phương Giật cười nói, đương nhiên tiền để còn phải là Chu đạo hữu không đem chủ ý đánh đến trên đầu chúng ta mới được. Sao lại thế? Chu Hoành Diệp khoát tay chặn lại, một mặt chân thành nói, ta cũng chỉ là muốn an an ổn ổn qua hết cái này 2 tháng mà thôi, giữa chúng ta công thủ hỗ trợ, nhất định có thể tại cổ lâm thành đứng vững chân. Thẩm Thu ở ngoài cửa trên dưới phải trái quan sát gian viện tử này, một lát sau cũng cất bước đi vào, mở miệng nói ra, gian viện tử này chủ nhân cũng gọi là tiền chiếm được đi. Nghe được Thẩm Thu lời nói, Chu Hoành Diệp không khỏi sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, khỏe miệng lộ ra một tia gượng ép nụ cười. Nói ra, Thẩm đạo hữu cùng tiền chiếm được là bằng hữu. Hỗn loạn chi đảo ở đâu ra bằng hữu gì, ta bất quá là giúp hắn từng giết người mà thôi. Thẩm Thu khoát tay háo một cái, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn một chút Chu Hoành Diệp, nghiêng đầu qua chỗ khác đối Tiểu Ma Vương nói, đạo hưu, tiền chiếm được thân gia rất phong phú, trước mắt đoán chừng đều đã đến Chu đạo hưu túi áo, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết hắn, trong bao chữ vật đổ vật, chúng ta mỗi người một nửa. Tiểu Ma Vương kinh ngạc nhìn một chút Thẩm Thu, không khỏi hỏi, ngươi là chăm chú. Thẩm đạo hưu ngươi đây là ý gì? Chu Hoành Diệp được Thẩm Thu lời nói sợ hết hồn, hắn tuy rằng tự xưng là thực lực không tệ, nhưng Thẩm Thu nhưng là chân thật giết ra đến tiếng tăm, lại tăng thêm Tiểu Ma Vương cái này cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, hai người thật muốn giết hắn sợ là cũng không khó, này làm cho Chu Hoành Diệp cảnh giác lên, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Không có ý gì, ta chính là muốn kiếm linh thạch, tiền chiếm được giá trị bản thân không ít, ngươi giết tiền chiếm được, của cải của hắn tự nhiên đều đã đến trên người ngươi, chúng ta giết ngươi, những linh thạch đó dĩ nhiên là đều là của ta rồi. Thẩm Thu như là được Chu Hoành Diệp hỏi sững sờ, hắn cái kia một mặt mờ mịt dáng vẻ, nhìn Phương Dật đám người nhịn không được bật cười, cũng không biết cái này Thẩm Thu là thiên nhiên ngốc trả là cố ý như thế. Đánh đánh giết giết làm gì, Thẩm đạo hữu lời này liền không dùng nhắc lại. Phương Dật cười đã cắt đứt Thẩm Thu lời nói, bọn hắn còn chưa nhìn thấy Chu Hoành Diệp hậu chiêu đây, nhanh như vậy kết thúc nhiều nhảm chán a, chung quy là muốn tại đây cổ lâm thành ở lại hơn mấy tháng. Nghe được Phương Dật lời nói, Thẩm Thu không nhịn được quan sát một chút mấy người, nói ra, các ngươi không giống như là hỗn loạn chi đảo thượng người. Cái này hỗn loạn chi đảo có thổ dân sao? Còn không đều là từ bên ngoài tới. Phương Dật nói ra, các ngươi nếu không phải tại Liền Vân Hải vực chân đứng không vững rồi, hội chạy đến địa phương quỷ quái này đến. Bất quá vẫn là phải đa tạ Thẩm đạo hữu, vừa nãy nếu không phải ngươi lộ diện, cái kia trong khách sạn người chưa chắc sẽ nhượng bộ. Phương Dật có thể nhìn ra được, tại đối mặt bọn hắn mấy người thời điểm, cái kia khách sạn lão bản cũng không phải làm lưu ý, tại Thẩm Thu đứng ra sau đó người kia mới sinh ra một ít kiên kỵ, tướng linh thạch lùi trả lại cho bọn hắn. Cái kia khách sạn lão bản tu vi không kém. Thẩm Thu nói, chính diện giao phong, ta cũng sơ lược thua một bậc, bất quá chúng ta mấy cái liên thủ, hắn liền không là đối thủ rồi, các ngươi trả thiếu ta linh thạch, ta đương nhiên sẽ không nhìn xem mấy người các ngươi bị giết chết. Đi sang một bên, ai thiếu nợ ngươi linh thạch? Tiểu Ma Vương nghe vậy lườm một cái, căn bản sẽ không tướng Thẩm Thu để ở trong mắt. Thẩm đạo hưu tính khí cũng không trong truyền thuyết kém như vậy nha, ta nghe nói nhưng là, phải có ai ghi nợ Thẩm đạo hưu linh thạch, Thẩm đạo hưu nhưng là chưa bao giờ hội thiện bậy thôi. Chu Hoành Diệp thanh âm trở nên hơi quái gở. Ta không giết được hắn. Ra ngoài Chu Hoành Diệp ý liệu chính là, Thẩm Thu chỉ Tiểu Ma Vương, không e dè nói, nếu có thể tiêu diệt lời của hắn, ta đã sớm ra tay rồi. Thẩm đạo hưu quá đề cao hắn. Phương Dật không muốn hai người tiếp tục thảo luận cái đề tài này, xen vào nói nói, Chu đạo hưu, ngươi không phải là nói còn có một vị trúc cơ hậu kỳ tu vi đạo hưu sao? Vị kia đạo hưu họ Bạch, vừa nay đi ra. Chu Hoành Diệp đáp. Ồ, hôm nay thật náo nhiệt. Bọn hắn đang nói, cửa viện bị người do ngoài hướng trong đẩy ra, đi tới cái người trẻ tuổi áo trắng. Thật đúng là xảo, chính nói đến ngươi đâu, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Bạch Hiểu, cùng ta đồng thời cướp đoạt gian viện tử này. Nhìn ngươi tới, Chu Hoành Diệp nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có Thẩm Thu ở nơi này, hắn vẫn cảm thấy áp lực rất lớn, nếu như đối phương mấy người trở mặt lời nói, một mình hắn chả thật không là đối thủ. Phương Dật, Long Vượng Đạt, gặp Bạch Đạo Hữu. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt từng người chắp tay nói ra, một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả mà thôi, tại hai trong mắt người đều không coi vào đâu. Không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp phải Thẩm Đạo Hữu, chẳng lẽ Thẩm Đạo Hữu thì cũng thôi. Nhìn thấy hai người thái độ, Bạch Hiểu có chút bất mãn. Tại Liền Vân Hải vực, là thực lực tuyệt đối làm đầu, hai cái trúc cơ trùng kỳ tu giả cư nhiên như thế khinh mạn chính mình, liền ở Bạch Hiểu vừa định phát tác thời điểm, ánh mắt lại là nhìn thấy Thẩm Thu, nhất thời sững sờ rồi, vội vã chắp tay chào hỏi. Bạch đạo hưu không nên hiểu lầm. Chu Hoành Diệp vội vàng nói, mấy người bọn họ cũng không phải là đồng thời, mấy vị này đạo hưu thật giống thiếu nợ Thẩm đạo hưu một ít linh thạch. Ngươi mới thiếu nợ hắn linh thạch đây này. Tiểu Ma Vương nghe vậy nhất thời giận dữ. Không liên quan chuyện ta. Thẩm đạo hữu tự mình nói. Chu Hoành Diệp hai tay mở ra. Nguyên lai là như vậy. Không quan tâm Phương Dật bọn hắn có hay không thiếu linh thạch, chỉ cần không phải một phe, Bạch Hiểu liền không để ý, lập tức đối Chu Hoành Diệp nói, hôm nay có thể kéo đến nhiều như vậy đạo hữu, chả làm quen Thẩm đạo hữu, cái này nhưng cũng coi là chuyện vui rồi, ta đi thu xếp một bàn thực rượu, chúng ta hảo hảo khánh chúc một cái. Các ngươi khánh chúc là tốt rồi, cáo tử. Đối thoại Hiểu cùng Chu Hoành Diệp, Thẩm Thu không có gì sắc mặt tốt. Chỉ là nhìn xem Tiểu Ma Vương nói ra, ta còn sẽ tìm ngươi muốn linh thạch. Tiểu Ma Vương không nhịn được nói, phải đi đi mau, ta lặp lại lần nữa, lao tử không nợ ngươi linh thạch, nói nhảm nữa ta giết ngươi. Muốn giết ta, ngươi cũng phải có thực lực kia. Thẩm Thu bĩu môi, cũng không cùng mấy người khác chào hỏi, trực tiếp rời khỏi sân nhỏ. Thẩm Thu đi rồi sau đó Bạch Hiểu ra ngoài chọn mua một chút linh thực trở về, thêm vào hai người vốn là chữa bị một ít linh tiểu, đơn giản thu thập một chút, cùng nhau một bàn rượu và thức ăn. Không có hạ độc đi. Tiểu Ma Vương nhìn xem một bàn rượu và thức ăn, cảnh giác nhìn một chút Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu, hỏi. Đạo hữu quá lo lắng. Chu Hoành Diệp cười nói, các ngươi muốn là không tin, có thể từ bên ngoài chảo một cái đê dài tu giả lại đây nếm thử. Được rồi, tin các ngươi. Tiểu Ma Vương khoát tay háo một cái, kẹp lên chút mới trực tiếp ném vào trong miệng, sau đó lại chút xuống một chén lĩnh rượu, Phương Giật cũng là như thế, chỉ có Long Vượng Đạt lầm bà lầm bầm không có hạ miệng. Tiểu Ma Vương có lôi linh châu mảnh vỡ, có thể ung dung hóa giải cái gì độc vật, Phương Giật lấy được thiên tinh tịnh hỏa cũng đồng dạng có công hiệu như vậy, Long Vượng Đạt ở phương diện này liền nhược một chút, có thể hạ độc được trúc cơ kỳ tu giả độc dược nhưng không tầm thường, hắn cũng không dám tùy ý đi ăn những thức ăn này rượu và đồ nhắm. Bạch Đạo Hữu, nói đến ngươi khả năng không tin, vị đạo hữu này tu vi, liền ngay cả cái kia Thẩm Thu đều khá là kiêng kỵ. Nhìn thấy ba người không có quá nhiều hoài nghi, Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu cũng là có chút bất ngờ, hai người bọn họ không nghĩ tới mấy người này dĩ nhiên không có một chút nào hoài nghi, cái này tại liền Vân Hải vực quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Tuy rằng trong này còn có một người không ăn cơm nước, nhưng đối thoại của hai người đã trở nên có phần không chút kiêng kỵ. Chương 1316, chân sát. Phải không? Kia thật đúng là đáng tiếc. Bạch Hiểu nói, ta nghe nói, sương mù linh tán hơn nữa phục linh căn dược tính, không đến kim đăng kỳ, chính là vô pháp chống đỡ, cũng không biết là thật là giả. Ta cũng không biết. Chu Hoành Diệp nói, bất quá chúng ta có thể hỏi hỏi cái này vài vị đạo hữu sao. Hỏi nhiều phiền thoái, thử xem chẳng phải sẽ biết. Bạch Hiểu trong mắt hung quang lập lòe, trong tay đột ngột nhiều một cây trường côn, chiếu Tiểu Ma Vương lăng không đánh xuống. Cùng lúc đó, Chu Hoành Diệp trong tay một thanh chỉ có bàn tay lớn lên màu xanh lá phi kiếm trận lóe, cũng là thứ hướng Tiểu Ma Vương, đối đãi cái này trúc cơ hậu kỳ tu giả, hai người đều thập phần coi trọng. Chỉ cách một chương bàn ăn, điểm này khoảng cách đối trúc cơ hậu kỳ tu giả tới nói cơ hồ không tồn tại, Bạch Hiểu trường côn ở ra tay trong nháy mắt liền đến Tiểu Ma Vương đỉnh đầu. Chu Hoành Diệp phi kiếm cũng đã tới rồi Tiểu Ma Vương ấn đường chỗ. Hừ. Tiểu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã tới rồi hai người sau lưng, từng đạo màu tím điện xà nháy mắt bao bọc lấy Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu. Lôi điện Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu thân thể bị lôi điện bao vây, thần thức đều bị tê mỏi, sau đó liền nghe được Tiểu Ma Vương thanh âm nói, lao lòng, này hai cái giao cho ngươi. Theo sát, Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu đột nhiên cảm giác được chung quanh một cổ âm trầm quỷ khí. Sáu thức đều bị che đậy, hồn phách dần dần ở cùng thân thể chia lịa, hai người trong lòng kinh tủng, muốn lấy thần thức khống chế được hồn phách, nhưng là liền ở ngay lúc này, hai người liền cảm giác được cả người linh lực thậm chí sinh cơ đều ở nhanh chóng bị rút ra xuất thân thể. Thần thức bị tê mỏi, hồn phách bị lôi kéo, cả người linh lực cùng sinh cơ cũng ở bị dần dần rút ra, hai người muốn kêu to đều làm không được, chỉ có thể ở sợ hai chung chờ đợi tử vong cuối cùng một khắc. Ngắn ngủn vài giây. Đối với hai người mà nói lại phảng phất dậy vò mấy cái canh giờ, tu hành trên đường từng màn ở trong đầu nhất nhất tái hiện, cuối cùng thần thức tiêu tán một khắc, hai người thậm chí cảm giác được một loại giải thoát. Ha ha! Hai cụ thây khô ngã xuống đất, Long Vượng Đạt cảm thụ được trong cơ thể tu vi tinh tiến, nhịn không được cười ha ha nói, hấp thu hai người bọn họ tu vi, ta cảm giác khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng không xa, đặc biệt còn có hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả linh hồn, đối với chiêu hồn cờ cũng là đại bổ. Tiểu Ma Vương còn muốn đa tạ ngươi. Long Vượng Đạt đối Tiểu Ma Vương nói, nếu không phải ngươi lôi điện lĩnh vực, ta chính mình nhưng không đối phó được hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả. Long Vượng Đạt chấn hồn âm phối hợp thượng chiêu hồn cờ, một chọi một nói, đối bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng đủ rồi chí mạng, chẳng qua nếu là đồng thời đối phó hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, vô luận là chấn hồn âm vẫn là chiêu hồn cờ, uy lực đều sẽ yếu bất không ít, làm phụ trợ thủ đoạn không thành vấn đề, nhưng là làm công giết thủ đoạn vẫn là kém chút. Muốn cảm ơn ta, phân linh thạch thời điểm thiếu phân một ít là đến nơi. Tiểu Ma Vương cười tủm tỉm nói, vẫn là nhìn xem này hai tên gia hỏa túi chữ vật đi. Ta tới xử lý thi thể. Phương Giật nói, phóng xuất ra trong cơ thể chân hỏa đem hai cụ thây khô cấp thiêu cái sạch sẽ. Tiểu Ma Vương lấy quá hai chỉ túi chữ vật, cũng vô dụng thần thức điều tra, một cổ nào đem hai chỉ túi chữ vật đồ vật tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Hoặc, này hai tên gia hỏa của cải thật đúng là phong phú. Phương Giật thần thức đảo qua. Phát hiện hai người túi chữ vật thêm lên lại có 3.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, loại này thân ra, ở Liền Vân Hải vực rất nhiều trúc cơ hậu kỳ tu giả chung đều tính thượng giàu có. Xem ra này hai tên gia hỏa đánh mượn sức người ngụy trang, không thiếu làm giết người cướp của sự. Phương Giật nói, giết người giả, người hàng sát chi, bọn họ hai cái cũng coi như là chết có ý nghĩa. Phân hảo linh thạch, thi thể cũng xử lý sạch sẽ. Tiểu ma vương đột nhiên nói, Phương Dật, Lao Long, ta hiện tại cũng hóa thành hình người, luôn là có người kêu cái gì tiểu ma vương đạo hữu, tiểu ma vương đạo hữu, cảm giác quá biến hữu, ta tính toán cấp chính mình khởi cái tên, kêu Phương Lôi như thế nào? Phương Lôi. Phương Dật gật gật đầu nói, lúc ban đầu gặp ngươi là ở Phương Sơn phía trên, hiện tại lại có thể thao tác lôi điện, lấy mới là họ, lấy lôi vì danh, tên này nhưng thật ra thực thích hợp ngươi. Hiện tại chúng ta trụ địa phương cũng có, còn phải một tuyệt bút linh thạch, tiểu ma vương cũng có tên của mình, thật đúng là đáng giá ăn mừng một phen. Long Vượng Đạt cười nói, tiểu ma vương, còn không chạy nhanh đem ngươi tổn linh tiểu lấy ra tới, này hỗn loạn chi trên đảo linh tiểu, thật sự là không có gì hương vị. Rượu ta nhưng thật ra có, này một bàn đồ ăn ngươi dám ăn sao? Tiểu ma vương chỉ vào một bàn đồ ăn hỏi Long Vượng Đạt nói, cái này đơn giản. Phương Dật nói trong tay xuất hiện một sợi màu tím nhạt ngọn lửa, đem trên bàn đồ ăn từng cái lọc một lần, nói, hiện tại có thể. Này đó độc tính đối với thiên tinh tịnh hỏa mà nói không tính cái gì, kia lũ màu tím nhạt ngọn lửa chỉ là nhanh chóng lửa quá, độc tố đã bị hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Có việc này, chúng ta cũng coi như là an ổn xuống dưới. Long Vượng Đạt nói, hiện tại ta liền ngóng trông có này đó đuôi mù sát tới cửa tới, lại hấp thu mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu giả tu vi, đưa bọn họ hồn phách câu lấy tiến chiêu hồn cờ, vậy hoàn mỹ. Vậy ngươi phải nghĩ cách thả ra phong đi, để cho người khác biết chúng ta có hơn ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật trêu ghẹo nói, nói không chừng đến lúc đó sẽ có mấy chục vị trúc cơ hậu kỳ tu giả sát tới cửa tới, sợ là có thể cho ngươi chống được nửa bước kim đan. Tính lên, ba người trên người thêm lên, không sai biệt lắm có 8.000 khối thượng phẩm linh thạch, cái này con số, cũng đủ hấp dẫn 10 vị trở lên trúc cơ hậu kỳ tu giả liên thủ sát tới cửa. Kia vẫn là thuận theo tự nhiên đi, hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả, ta nhưng không như vậy tốt ăn uống. Long Vượng Đạt có chút xấu hổ cười nói, chúng ta lúc này mới đi vào cổ lâm thành ngày hôm sau, liền thu hoạch 4.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, trách không được những cái đó ở bên ngoài trên đảo nhỏ sinh tồn xuống dưới 3 tháng tu giả, ngay cả chủ thuyền nhóm đều sẽ sinh ra giết người cướp của chi tâm. Tu vi càng cao, mới càng sẽ bị người chú ý đi, một cái trúc cơ sơ kỳ, liền tính sống tạm quá 3 tháng, cũng sẽ không có cái gì tài phú. Phương Dật nói, chúng ta liền một cái trúc cơ hậu kỳ, hai cái trúc cơ trung kỳ, hẳn là sẽ không quá dẫn người chú ý. Các ngươi liền tính toán tại đây gian sân hoa thượng 3 tháng. Tiểu ma vương hỏi, trong giọng nói lộ ra bất mãn cảm xúc. Tiểu ma vương tuy rằng đã hóa thành hình người, còn nổi lên tên, nhưng trong xương cốt vẫn không thay đổi không an phận bản chất. Có câu nói gọi là súng bắn chim đầu đàn, ở hỗn loạn chi đảo, ngươi nổi bật càng thịnh, thuyết minh ngươi trong tay linh thạch liền càng nhiều, nói không chừng ngày nào đó liền đá đến văn sát, lại hoặc là đưa tới hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả liên thủ đối phó. Phương Dật nói, chúng ta mục đích lại không phải kiếm lấy linh thạch, vượt qua này 3 tháng mới là quan trọng nhất. Hảo hảo hảo, nghe các ngươi còn không được. Tiểu ma vương ngoài miệng tuy rằng còn mang theo không phục, trong lòng cũng đã tán thành Phương Dật cách nói. Ba người liền tại đây gian trong viện ở xuống dưới, bắt đầu 2 ngày đảo cũng an ổn, bất quá theo thời gian trôi qua, Phương Dật rõ ràng cảm giác được nhìn chằm chằm này gian sân người ở dần dần tăng nhiều. Chủ tiến này gian sân ngày thứ 5, thẩm thu lại tới nữa, nhìn thấy tiểu ma vương vẫn là câu nói kia. 40 khối linh thạch cho ta. Không có. Tiểu ma vương trả lời thực dứt khoát. Thẩm thu nhìn quanh một vòng, phát hiện không có Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu thân ảnh, hỏi, các ngươi đem Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu giết. Lại dây dưa chúng ta muốn linh thạch, ta liền ngươi cùng nhau sát. Tiểu ma vương đứng lên bàn tay, khoa tay múa chân một cái chém đầu động tác. Này thật là cái hảo biện pháp. Thẩm thu cư nhiên gật gật đầu nói, nếu ngươi có thể giết ta nói. Tiểu ma vương híp mắt chửi đối thẩm thu âm thanh lạnh lùng nói. Thật cho rằng giết không được ngươi. Không biết, bất quá ngươi muốn giết ta, khẳng định sẽ không thực dễ dàng. Thẩm thu nhún nhún vai không sao cả nói. Phải không? Tiểu ma vương trong mắt hiện lên hàn quang, sau thối lui mấy mét, rồi mới thân hình lập lòe, không đợi thẩm thu phản ứng lại đây, thủ đao cũng đã đặt tại thẩm thu trên cổ, lạnh lạnh mở miệng hỏi, hiện tại ngươi còn như thế tưởng sao? Thẩm thu trừng lớn mắt, bị tiểu ma vương đặt tại trên cổ thủ đao cấp kinh sợ, tiểu ma vương ra tay trước đã cố tình kéo ra mấy mét khoảng cách. Nhưng là thẩm thu phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn không hiểu được tiểu ma vương là như thế nào vượt qua này mấy mét khoảng cách, càng là không có thấy rõ tiểu ma vương là khi nào giơ lên thủ đao. Một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán thái dương chảy xuống, trầm mặc một lát, thẩm thu mới nói, ta đã hiểu, cảm ơn. Thẩm thu vẻ mặt có vẻ có chút cô đơn, quay đầu yên lặng rời đi này gian sân. Tiểu ma vương vừa ra tay, thẩm thu rốt cuộc đã hiểu, đối phương muốn giết chính mình, là thật sự dễ như trở bàn tay, một câu cảm ơn. Là cảm ơn tiểu ma vương không có giết chính mình. Nhìn thấy thẩm thu rời đi, tiểu ma vương lúc này mới nói, không cho hắn vài phần nhan sắc nhìn xem, thật đúng là cho rằng chính mình nhiều ghê gớm. Thẩm Thu cái này phỏng trừng lọt vào đả kích không nhỏ. Phương Dật lắc đầu nói, gặp phải tiểu ma vương cũng coi như hắn xui xẻo, phát hiện chính mình lấy làm tự hào tốc độ ở tiểu ma vương trước mặt cái gì đều không phải, có thể không chịu đả kích mới là lạ, hy vọng hắn sẽ không như vậy tinh thần sa sút đi xuống đi. Long Vượng Đạt cũng thở dài nói, kỳ thật mấy người đối Thẩm Thu ấn tượng còn tính không tồi, ở hỗn loạn chi đảo loại địa phương này, khó được còn có như vậy thủ vững chính mình điểm mấu chốt người. Lại lúc sau nhật tử, Phương Dật tuy rằng vẫn luôn cảm thấy có người tại đây gian sân chung quanh nhìn chằm chằm, lại trước sau không ai đặt chân một bước, Thẩm Thu tự ngày ấy khởi cũng không có tái xuất hiện quá, ba người đã tọa tu luyện nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi bên ngoài chọn mua một ít linh thực trở về, lộng thượng một bàn rượu và thức ăn, nhật tử quá đảo cũng thành thơi. Khách điếm mật thất chung, khách điếm lao bản nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên giường, phía dưới một cái trúc cơ sơ kỳ tu giả không người nói, lao bản, đã nhìn chằm chằm 13 ngày, từ bọn họ cùng Chu Hoành Diệp, Bạch Hiểu trụ đi vào sau, Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu liền không còn có xuất hiện quá, nhưng thật ra cái kia trúc cơ hậu kỳ hắc y thiếu niên ngẫu nhiên ra tới chọn mua một ít linh thực, chúng ta suy đoán, Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu hẳn là đã bị giết. Nga. Khách điếm lao bản mở mắt ra, trầm tư nói, như thế nói, cái kia hắc y thiếu niên có thể chém giết hai gã trúc cơ hậu kỳ tu giả. Cũng có thể là dùng cái gì thủ đoạn. Kia trúc cơ sơ kỳ tu giả nói, mặt khác, bọn họ trụ đi vào ngày thứ năm, Thẩm Thu đi qua một lần, không bao lâu liền ra tới, theo chúng ta người quan sát, Thẩm Thu sắc mặt không quá đẹp, cụ thể đã xảy ra cái gì, trong viện có bố trí ngăn cách thần thức cùng thanh âm trận pháp, chúng ta cũng không thể hiểu hết. Xem ra, Thẩm Thu cùng bọn họ còn không tính một đám. Khách điếm lao bản tay vướt tròm dâu nói, chỉ cần cùng Thẩm Thu kia kẻ điên không quan hệ, chúng ta đại có thể thử, thả ra phong đi, liền nói kia ra sân nguyên chủ nhân gọi là tiền đến tới, thân gia phong phú. Lão bản kia trúc cơ sơ kỳ tu giả nói, chúng ta muốn hay không chính mình an bài người đi thử. Có thể ở bên ngoài mai phục vài người. Khách điếm lao bản nói xong, tiếp tục nhắm hai mắt tính toán. Là, kia trúc cơ sơ kỳ tu giả không người sau lui. 3. Phương Dật, Lão Long, ta đi ra ngoài mua điểm linh thực. Trong viện, tiểu ma vương hô một tiếng, xem như cùng Phương Dật, Long Vượng đặt chào hỏi. Phương Dật lắc đầu mỉm cười, tiểu ma vương tính tình này. Mỗi cách 2-3 thiên đều lấy cơ chọn mua linh thực đi ra ngoài đi bộ một vòng, cũng may này vài lần đi ra ngoài cũng đều không trêu chọc ra cái gì sự tình. Ân. Liên ở tiểu ma vương rời đi không lâu, Phương Dật đột nhiên nhận thấy được trong viện trận pháp một trận dao động, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, rốt cuộc có kiềm chế không được. Đồng thời truyền âm cấp Long Vượng đặt nói, Lao Long, có khách nhân tới chơi. Mấy ngày này, Phương Dật đã sớm phát hiện chung quanh không ít tu giả nhìn chằm chằm nơi này như hổ rình mồi. Nhưng là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vẫn luôn đều không có động thủ, làm cho Phương Dật thiếu chút nữa liền cho rằng chung quanh sân đều là giống nhau đãi ngộ. Bất quá rốt cuộc, vẫn là có người kiềm chế không được, dẫn đầu vọt vào sân. Ha ha, chúng ta đây liền đi ra ngoài nên đón một chút. Long Vượng Đạt cười ha ha, từ hấp thu Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu linh lực sau, Long Vượng Đạt tu vi càng tiến thêm một bước, hiện tại đã hoàn toàn không sợ bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả, chiêu hồn cơ hấp thu hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả hồn phách. Cũng trở nên càng thêm cường đại lên. Chỉ có các ngươi hai cái. Trong viện, vừa vào tới hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cùng năm cái trúc cơ trung kỳ tu giả thấy chỉ có Phương Dật cùng Long Vượng Đạt hai người, còn toàn bộ đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, lập tức dùng thần thức nhìn quét bốn phía, xác nhận không còn có mặt khác tu giả sau. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả nói, giao ra các ngươi trên người sở hữu linh thạch cùng bảo vật, hơn nữa phát tâm thể nguyện trung thành với chúng ta, liền cho các ngươi một cái đường sống như thế nào. Lao Long, yêu cầu ta giúp ngươi kiềm chế một vài sao. Phương Dật lại là căn bản không để ý tới hắn, đối Long Vượng Đạt nói. Thật đúng là yêu cầu. Long Vượng Đạt nói, ta hấp thu luyện hóa tu vi, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian. Hai cái tiểu bối, tìm chết. Kia hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả nghe xong Phương Dật cùng Long Vượng Đạt không kiêng nể gì đối thoại, tức khắc giận tím mặt, hai thanh phi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, vẽ ra lưỡng đạo đường cong, thẳng đến Phương Dật cùng Long Vượng Đạt. Đối mặt trúc cơ hậu kỳ tu giả phi kiếm, Long Vượng Đạt lý đều không để ý tới, trong tay kình kim cương hàng ma sử, đối với năm cái trúc cơ trung kỳ tu giả phương hướng nói, chấn. Theo chấn hồn âm phát ra, chiêu hồn cờ cũng hóa thành sương mù giống nhau thổi quét mà đi, nháy mắt bao bọc lấy năm cái trúc cơ trung kỳ tu giả. Chấn tự vừa ra khỏi miệng, năm cái trúc cơ trung kỳ tu giả lập tức cảm thấy thần thức ầm ầm ầm nổ vang, rồi mới liền cảm thấy thần hồn đang ở từ thân thể của mình rút ra mở ra, linh lực cùng sinh cơ cũng ở nhanh chóng trôi đi, không bao lâu. Năm cụ thây khô nằm đến trên mặt đất, không còn có chút nào hơi thở. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả phi kiếm bị Phương Dật lưỡng đạo canh kim kiếm khí nhẹ nhàng ngăn lại, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả trên mặt tức khắc biến sắc, theo sát liền nhìn đến Long Vượng Đạt lấy ra chiêu hồn cờ, đem năm cái trúc cơ trùng kỳ tu giả thần hồn cấp thu vào chiêu hồn cờ, thi thể đều biến thành thây khô bộ dáng. Chiêu hồn cờ. Trong đó một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả nói, không thể tưởng được ở Liền Vân Hải vực còn có người dám can đảm luyện chế loại này vi phạm lẽ trời đồ vật, liền tính ở hỗn loạn chi đảo, ngươi cũng muốn gặp phải sở hữu tu giả vây sát. Chương 1317, Tiểu Ma Vương thực lực. Người khác sẽ không biết, bởi vì người chết cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Phương Dật nhàn nhạt cười nói. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời mở miệng nói, đi. Mắt thấy Phương Dật lưỡng đạo kiếm khí chặn lại bọn họ bản mạng phi kiếm, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng đã biết sự không thể vì, này hai người đảo cũng dứt khoát, khống chế phi kiếm liền phải đảo tẩu. Căn bản không đi tìm tòi nghiên cứu vì cái gì một cái trúc cơ trùng kỳ tu giả lấy lưỡng đạo kiếm khí là có thể ngăn cản bọn họ phi kiếm, lòng hiếu kỳ cường tu giả, mộ phần thảo đã sớm rất cao. Muốn chạy? Hỏi qua ta không có. Phương Dật trong mắt hàn quang chợt lóe, trong cơ thể 12 đạo canh kim kiếm khí bay ra, trong nháy mắt liền đuổi theo hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả. Mắt thấy 12 đạo kiếm khí đuổi theo, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả trong lòng kinh sợ. Này kiếm khí uy lực chính là chút nào không thể so bọn họ bản mạng phi kiếm được, hơn nữa tốc độ còn muốn viễn siêu bọn họ bản mạng phi kiếm, làm hai người có một loại vô pháp chống đỡ cảm giác. Đúng lúc này, Long Vượng Đạt trong miệng lại uống, chấn. Vốn là bị Phương Dật 12 đạo canh kim kiếm khí ảnh hưởng tâm thần hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, chỉ cảm thấy thức hải trung ầm ầm nổ vang, thân thức một trận hoảng hốt, liền thân thể bị kiếm khí cắt cũng chưa cảm giác được đau đớn, theo sát hai người trước mắt tối sầm. Đã bị chiêu hồn cờ bao phủ trong đó. Hai người hồn phách lập tức cảm nhận được mãnh liệt lôi kéo, vừa muốn phân ra thần thức củng cố hồn phách, lại phát hiện chính mình trong cơ thể linh lực cùng sinh cơ cũng ở nhanh chóng sói mòn. Được cái này mất cái khác, lấy bọn họ thần thức căn bản vô pháp chiếu cố linh lực cùng thần hồn đồng thời tao ngộ loại này lôi kéo cùng rút ra, chỉ một lát sau, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả một thân tu vi đã bị Long Vượng Đạt hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại có hai cụ khô quắt thi thể. Sau đó lại bị Phương Dật một phen hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Hôm nay thật là thu hoạch pha phong a. Long Vượng Đạt hấp thu 5 cái trúc cơ trung kỳ tu giả, 2 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả sau, nhìn qua sắc mặt trơn bóng hồng nhuận, tựa hồ đều tuổi trẻ vài tuổi. Như thế nào lão Long, có thể hay không đột phá đến trúc cơ hậu kỳ? Phương Dật hỏi. Còn không thể, bất quá cũng nhanh. Long Vượng Đạt mặt lộ vẻ vui mừng nói, ta cảm thấy nếu lại có 2 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cùng ta hấp thu luyện hóa, hẳn là có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa ta chiêu hồn cờ, cũng mau thăng cấp đến linh khí. Chúng ta mới đến hỗn loạn chi đảo hơn nửa tháng, có rất nhiều thời gian. Phương Dật cười nói, cũng không biết còn có hay không không sợ chết tu giả dám đến. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cùng 5 cái trúc cơ trung kỳ tu giả, cứ như vậy có đến mà không có về, một cái chạy đi đều không có, chuyển ra đi lúc sau, không biết những cái đó ở đánh Phương Dật bọn họ chủ ý người sẽ như thế nào tưởng. Nhặt lên 7 chỉ túi chữ vật. Phương Dật thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra một tia cười khổ nói, lao lòng, ngươi nói tiểu ma vương trở về, có thể hay không cho rằng chúng ta tham ô linh thạch. 5 cái trúc cơ trung kỳ tu giả túi chữ vật đều là trống không, bất quá lần này ngay cả 2 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả túi chữ vật, thêm lên cũng chỉ có 200 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật thật không nghĩ tới hỗn loạn chi đảo tu giả cư nhiên như thế chi nghèo. Long Vượng đặt nói, 2 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, thêm lên mới 200 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Hẳn là cũng là bị nào đó tổ chức sử dụng. 2 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, phàm là có thể ở cổ lâm thành sống sót mấy ngày, đều không thể chỉ có 200 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, trừ phi là bị nào đó tổ chức hàng phục chiêu nạp, đại bộ phận linh thạch đều đã tiến cống đi lên mới có loại này khả năng. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta đãi đủ 3 tháng liền đi rồi. Phương Dật trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, nói, bọn họ không tới tìm phiền toái cũng liền thôi, nếu là có đuôi mù, tới nhiều ít chúng ta liền sát nhiều ít. Long Vượng Đạt tu vi chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chấn hồn âm cùng chiêu hồn cờ chỉ dùng với phụ trợ nói, đủ rồi ảnh hưởng 6-7 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, lại phối hợp Phương Dật phi kiếm cùng tiểu ma vương tốc độ, liền tính là đối mặt 10 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, Phương Dật cũng có nắm chắc làm cho bọn họ trốn không thoát này gian sơn. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt chính cho chuyện, tiểu ma vương chọn mua chút linh thực trở về, ánh mắt đầu tiên liền phát hiện trên mặt đất song song sắp hàng 7 cái túi trữ vật, mở miệng hỏi: Vừa rồi có người tới chọn sự. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt gật đầu, tiểu ma vương lập tức một bộ ảo não bộ dáng, sớm biết rằng hôm nay liền không đi chọn mua linh thực. Ảo não về ảo não, tiểu ma vương vẫn là thói quen tính đem này đó túi chữ vật đồ vật tất cả đều cấp đổ ra tới, kiến giải thượng chỉ có 200 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu Ma Vương phiên mí mắt đối Phương Dật cùng Long Vượng đặt nói, Phương Dật, Lao Long, hai người các ngươi không có tham ô linh thạch đi. Ngươi xem đi, ta liền nói sẽ như vậy đi. Phương Dật hai tay một quán đối Long Vượng đạt bất đắc dĩ cười nói, sau đó lại mặt hướng Tiểu Ma Vương, này hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, thật đúng là chính là như thế nghèo. Như thế nghèo trúc cơ hậu kỳ đều có thể bị các ngươi gặp được, các ngươi hai cái này vận khí cũng thật đủ kém. Đúng rồi, hôm nay lại đụng tới Thẩm Thu. Tiểu Ma Vương còn nói thêm, hắn tính toán rời đi Cổ Lâm đảo đi cỡ trung đảo nhỏ. Muốn đi cỡ trung đảo nhỏ. Phương Dật gật gật đầu nói, ngươi cũng coi như là đánh thức hắn. Tuy rằng lấy thực lực của hắn có thể ở Cổ Lâm Thành kiếm lấy không ít linh thạch, nhưng là tu vi lại rất khó tăng lên, còn không bằng sớm một chút bước lên trung đảo. Đối với tu giả tới nói, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Hỗn loạn chi đảo bên ngoài tiểu đảo, giống Cổ Lâm đảo như vậy, thời thời khắc khắc đều phải cảnh giác chung quanh, thậm chí ngủ đều phải tranh nhau mắt, căn bản không có biện pháp tu luyện. Huống chi, loại này bên ngoài trên đảo nhỏ các loại tu luyện tài nguyên cũng thật sự hữu hạn, hoàn cảnh này chung tu luyện, tu vi khó có tổn tiến. Năm cái trúc cơ trung kỳ, hai cái trúc cơ hậu kỳ, đi vào lúc sau liền rốt cuộc không ra tới. Khách điếm mật thất bên trong, khách điếm lao bản chính nghe phía dưới trúc cơ sơ kỳ tu giả hội báo, cau mày. Đích xác như thế, những cái đó tu giả vẫn là chuyên môn chọn cái kia trúc cơ hậu kỳ tu vi hắc y thiếu niên ra ngoài không ở thời điểm xông vào. Trúc cơ sơ kỳ tu giả cung cung kính kính nói. Chẳng lẽ Chu Hoành Diệp cùng Bạch Hiểu không chết, mà là chân chính cùng bọn họ liên thủ. Khách điếm lao bản trầm tư. Bất quá kia cũng không có khả năng, bảy người, liền tính không phải bọn họ đối thủ, chạy ra tới một hai cái hẳn là cũng không thành vấn đề. Kia gian sân có trận pháp che lấp, chúng ta cũng vô pháp thăm thanh bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Trúc cơ sơ kỳ tu giả nói. Hảo, ta đã biết. Khách điếm lao bản nhàn nhạt nói, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm một chút, cái kia hắc ý thiếu niên không phải mỗi cách hai ba thiên liền phải ra tới mua chút linh thực sao, hắn cái gì thời điểm ra tới, cho ta biết một tiếng. Là... thuộc hạ này liền đi an bài. Trúc cơ sơ kỳ tu giả nói. 3. Phương Dật hai ngày này có thể rõ ràng cảm giác được nhìn chằm chằm này gian sân người giảm bớt, xem ra kia bảy cái tu giả chết vẫn là khởi tới rồi nhất định kinh sợ tác dụng, này gian tiểu viện lại khôi phục bình tĩnh. Phương Dật, Lão Long, ta đi chọn mua linh thực đi. An tĩnh 3 ngày, chán đến chết Tiểu Ma Vương cùng Phương Dật Long Vượng đặt chào hỏi liền rời đi sân, chọn mua linh thực là giả, ra tới hoạt động mới là thật. Tiểu Ma Vương tính tình nhưng chịu không nổi luôn là nghẹn ở một chỗ. Hành tàu ở trên đường phố, chính tính toán mua chút cái gì đồ vật trở về, bên hai đột nhiên truyền đến lưỡng đạo tiếng xé gió, Tiểu Ma Vương đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy hai chỉ phi kiếm từ hai cái bất đồng góc độ hướng về hắn tập sát mà đến. Tiểu Ma Vương thân hình liền lóe, nhẹ nhàng tránh khỏi hai thanh phi kiếm, thần thức nhìn quét bốn phía, phát hiện chính mình sở chạm đường phố trước sau từng người đứng một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, chính diện vô biểu tình nhìn chằm chằm Tiểu Ma Vương. Hai thanh phi kiếm trở về đan điền phía trước huyền phủ, ấp ủ tiếp theo luân thế công. Các ngươi là cái gì người? Tiểu Ma Vương thần sắc bên trong sát ý hiện ra, thấy hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả không nói lời nào, Tiểu Ma Vương cười lạnh nói, các ngươi hai cái là tính toán trước khi chết cũng không lưu lại cái tên sao? Sắt. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả đột nhiên đồng thời chợt quát một tiếng, hai thanh phi kiếm hóa thành lưỡng đạo ngân quang vẽ ra đạo đạo đường cong quỹ đạo chém về phía Tiểu Ma Vương. Chết đi. Tiểu Ma Vương mắt bên trong có màu tím điện xà lập lòe, thân hình chợt lóe hướng tới một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả bay đi, còn ở không trung thời điểm, Tiểu Ma Vương cũng đã giơ lên thủ đao. Tiểu Ma Vương tốc độ mau đến mức tận cùng, ở cái kia trúc cơ hậu kỳ tu giả trong mắt, Tiểu Ma Vương thân hình tựa hồ biến mất giống nhau, trở lại lần nữa xuất hiện khi cũng đã tới rồi chính mình trước người. Đúng lúc này, kia trúc cơ hậu kỳ tu giả sau lưng đột nhiên đứng lên một thanh thật lớn phi kiếm, từ trên xuống dưới chém về phía Tiểu Ma Vương. Hừ. Tiểu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, há mồm vừa phun, Thiên Lôi Châu mang theo đạo đạo tia chớp chặn trôi này phi kiếm, mà Tiểu Ma Vương lúc này thủ đao cũng đã cắt qua kia trúc cơ hậu kỳ tu giả cổ, rồi mới tạm dừng ước chừng nửa giây, kia trúc cơ hậu kỳ tu giả đầu cao cao bay lên, máu tươi từ trên cổ phun ra mà ra. Tốc độ này tránh ở chỗ tối khách điếm lao bản nhìn đến Tiểu Ma Vương tốc độ cũng là nhịn không được tắp lưỡi, đơn luận tốc độ hẳn là so được với Thẩm Thu, hoặc là so Thẩm Thu càng mau. Hắn này bản mạng pháp bảo thế nhưng bám vào lôi điện. Khách điếm lao bản nhữ mày nói, vốn là tốc độ cực nhanh, hơn nữa lôi điện có tê mọi thần thức tác dụng, nếu là một chọi một, sợ là không có vài người là này hắc y thiếu niên đối thủ, này hắc y thiếu niên, thật là cái thai hoàng ẩm. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, đối với Tiểu Ma Vương tới nói cũng không có cái gì uy hiếp, cũng không cần thiết bại lộ quá nhiều thực lực. Chém giết trong đó một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả sau, một cái khác trúc cơ hậu kỳ tu giả phi kiếm cũng đuổi theo tiểu ma vương, chẳng qua tiểu ma vương thân hình một phiêu, nhẹ nhàng tránh đi, cũng không có vội vã đi sát một cái khác trúc cơ hậu kỳ tu giả, mà là tùy tay nhặt lên túi chữ vật. Một cái khác trúc cơ hậu kỳ tu giả thấy tình thế không ổn, thừa dịp cái này khoảng cách thao túng bản mạng phi kiếm cực nhanh bay trở về, khống chế phi kiếm liền phải đào tẩu. Muốn chạy trốn. Tiểu ma vương ở không trung xẹt qua một chuôi tàn ảnh, giữa không trung, đột nhiên xuất hiện đạo đạo màu tím lôi xà đem một cái khác trúc cơ hậu kỳ tu giả cấp vây quanh lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, kia trúc cơ hậu kỳ tu giả thân thể cùng thần thức đều bị lôi tê mỏi lên. Tiểu ma vương sau đó đuổi theo, một ngón tay điểm hướng kia trúc cơ hậu kỳ tu giả ấn đường, chỉ trong nháy mắt, thần thức cùng hồn phách liền tất cả đều bị phá hủy, thi thể rơi xuống ở trên đường phố, nhìn qua không có bất luận cái gì vết thương, chỉ là đã không có sinh mệnh hơi thở. Vừa rồi, đó là cái gì? Khách điếm lao bản có điểm kinh sợ, kia từng đạo màu tím lôi xà, tựa hồ vượt qua không gian, nháy mắt liền đem kia trúc cơ hậu kỳ tu giả cấp vây quanh, căn bản không cần kia hắc y thiếu niên bản mạng pháp khí là có thể thao túng. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, liền một chút phản kháng đường sống đều không có. Khách điếm lao bản trầm tư, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười khổ, xem ra cũng không cần lại tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Trước không nói năm cái trúc cơ trung kỳ tu giả cùng hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả ở kia gian trong viện đã trải qua cái gì, chỉ cần trước mắt này hắc y thiếu niên sở bày ra thực lực, cũng đủ làm hắn kiêng kỵ, này đã là nửa bước kim đan tu vi. Giết hai cái truy hậu kỳ tu giả, tiểu ma vương thần thức đảo qua hai cái túi chữ vật, tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả túi chữ vật, thế nhưng cũng là trống không một vật, tiểu ma vương dứt khoát đem hai cái túi chữ vật hướng trên mặt đất một ném. Tùy tiện chọn mua chút linh thực liền về tới sân. Hôm nay thật là đen đủi. Tiểu ma vương nhìn thấy Phương Giật cùng Long Vượng Đạt nhịn không được oán giận nói, thật vất vả đụng tới hai cái đuôi mù trúc cơ hậu kỳ tu giả, kết quả túi chữ vật sạch sẽ, một khối linh thạch đều không có. Xem ra đây là muốn từng cái đánh bại a. Phương Giật cười nói, thừa dịp tiểu ma vương không ở, tính toán trước hết giết chúng ta này hai cái trúc cơ trung kỳ tu giả, kết quả thất bại sau lại tính toán trước hết giết tiểu ma vương, vì để ngừa vạn nhất. Tập sát tiểu ma vương hai cái tu giả trên người linh thạch, chỉ sợ đều bị bọn họ mạc sau sai xử người cấp thu lên rồi. Tuy tiện bọn họ lăn lộn đi. Long Vượng đặt nói, bất quá có lần này giáo huấn, phỏng chừng sẽ có không ít người biết khó mà lui. Tiểu ma vương một bên ăn mua tới linh thực, một bên tức giận nói, này trong cổ lâm thành linh thực tới lui lui liền kia mấy thứ, càng ngày càng không hương vị, Phương Giật, Lao Long, chúng ta lại săn giết mấy chỉ hải thú tới ăn đi. Phương Giật làm bộ muốn cự tuyệt. Tiểu ma vương vội vàng còn nói thêm, chúng ta cũng không đi hải vực thượng khiêu khích, liền đi ngoài thành đi một chút, thu liễm một chút hơi thở, sắt mấy chỉ luyện khí kỳ hải thú tới ăn là được. Ta nhưng thật ra cũng muốn đi săn giết mấy chỉ trúc cơ kỳ hải thú. Long Vượng Đạt cũng nói, ta cảm giác chỉ cần lại câu lấy mấy chỉ trúc cơ kỳ hải thú hồn phách, ta chiêu hồn cờ cũng có thể thăng cấp đến linh khí. Nếu các ngươi hai cái đều muốn đi, ta đây liền cùng các ngươi đi ra ngoài đi một chút. Phương Giật cười nói, bất quá nói tốt. Ngoài thành chúng ta cũng không thể lâu đãi. Nghe được Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ liền phải thăng cấp đến linh khí, Phương Giật cũng không hảo cự tuyệt, giống tiểu ma vương theo như lời, chỉ ở đảo ngoại hấp dẫn chút hải thú lại đây, đối bọn họ tới nói cũng không tính nguy hiểm, thật muốn là dẫn phát rồi thú triều, lấy hắn cùng tiểu ma vương tốc độ, liền tính mang lên Long Vượng Đạt cũng hoàn toàn có thể an toàn trở lại bên trong thành. Cổ Lâm đảo truyền tống trận, không gian một trận dao động, lưỡng đạo bóng người xuất hiện. Ra truyền tống trận, này hai người không khỏi nhíu mày. Trong không khí gây mũi mùi máu tươi nói, làm người rất là không thoải mái. Nơi này chính là hỗn loạn chi đảo. Trung phái phủi một phủi màu xám áo dài, cười nói, cuối cùng là tránh thoát đuổi giết, cũng không biết này đó bên ngoài trên đảo nhỏ đều có chút cái gì nhân vật. Nghe nói chung quanh trên đảo nhỏ cũng đều từ thành trì, không biết hỗn loạn chi trên đảo thành trì là cái này bộ dáng gì. Diêm nói, không biết trên đảo này có hay không kim đan cảnh giới nhân vật, chúng ta cũng vẫn là tiểu tâm một ít đi. Trước tiểu tâm một ít đi. Chỉ cần xác định trên đảo này không có kim đan cấp bậc tu giả, đó chính là chúng ta huynh đệ thiên hạ. Trung phái thở phào một hơi, mấy ngày qua bị đuổi giết bị đè nén cảm kích tức khắc trở thành hư không. Ảm, X767E, Ảm, X5EA6, Ảm, X641C, Ảm, X7G22, Ảm, X3010, Ảm, X4E91, Ảm, X6765, Ảm, X9601, Ảm, X3011. Ảm, X5C0F, Ảm, X8MF4, Ảm, X7F51, Ảm, X7AG9, Ảm, XFF0C, Ảm, X839, Ảm, X4F60, Ảm, X4F53, Ảm, X9A8C, ảm, X66F4, ảm, X65B0, ảm, X6700, ảm, X65B0, ảm, X6700, ảm, X5FEB, ảm, X7684, ảm, X7AE0, ảm, X8282, ảm, X5C0F, ảm, X8MF4, ảm, XFF0C, ảm, X6240, ảm, X6709, ảm, X5C0F, ảm, X8MF4, ảm, X79Z2, ảm, X66F4, ảm, X65B0, ảm, X3002. Chương 1318, Cổ Lâm thành biến cố. Cổ Lâm ngoài thành, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương sôi nổi đem hơi thở thu liễm tới rồi luyện khí hậu kỳ trình độ, tìm một chỗ ly bờ biển không xa địa phương, dựng một cái giản dị nhà gỗ. Nay ngoài thành trong không khí, mùi máu tươi thật đúng là đại. Long Vượng Đạt hướng bốn phía nhìn nhìn, nơi này trong không khí tựa hồ đều tỏa khắp một tia huyết sắc. Cũng không biết trong Cổ Lâm thành dùng cái gì thủ đoạn, cứ việc bên trong thành mỗi ngày đều có không ít tu giả bị giết, máu cũng rơi rụng nơi nơi đều là, nhưng là cố tình bên trong thành liền không có gì mùi máu tươi, ngược lại rất ít có chém giết Cổ Lâm ngoài thành, mùi máu tươi càng vì dày đặc một ít. Những cái đó hải thú hẳn là đều đi truyền tống trận bên kia đi. Tiểu Ma Vương đợi trong chốc lát cũng chưa thấy được có hải thú lên bờ, nhịn không được nói, chúng nó chỉ sợ cũng biết trong Cổ Lâm thành tu giả rất ít ra tới, ngược lại từ truyền tống trận lại đây thời điểm, càng dễ dàng tập kích đi. Người cũng quá nóng nội. Phương Dật cười nói, chúng ta đại ở chỗ này còn không có nửa canh giờ, hơn nữa chúng ta hơi thở cũng coi như là luyện khí kỳ đỉnh, những cái đó hải thú số lượng thiếu cũng không dám đi lên. Chính lúc này, tới gần bờ biển trong nước biển có chỉ hải thú dò ra một nửa thân hình, yên lặng nhìn chăm chú ba người một lát liền lại chìm vào trong biển, kia chỉ hải thú dò ra mặt biển một nửa thân hình có điểm giống con rết, thân thể hai bên rậm rạp mọc đầy râu, Phương Dật đám người cũng không nhận ra đây là chỉ cái gì hải thú. Này không, đã có hải thú phát hiện chúng ta. Phương Dật cười nói, bọn họ ca mấy cái này cũng coi như là lấy thân làm nhị, chờ cá thượng câu. Không chờ quá dài thời gian, phu cận nước biển bắt đầu cuồn cuộn lên, vô số con rết thân hình ở sóng biển thượng phập phập phồng phồng, theo sóng biển cuốn hướng về phía bờ biển. Này đó con rết mỗi một con ước chừng đều có gần 2 mét trường, một bò lên trên ngạn, nhanh chóng hướng tới Phương Dật ba người buôn bò lại đây. Đây là cái gì hải thú? Cũng không mấy lượng thịt. Tiểu Ma Vương nhìn những cái đó con rết khô quắt thân hình, bĩu môi. Vậy giao cho ta. Long Vượng Đạt cười nói, tuy rằng đều là chút luyện khí sơ kỳ hải thú, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Đối mặt một đám chỉ có luyện khí sơ kỳ hải thú, Long Vượng Đạt cũng không dậy nổi thân, chiêu hồn cờ trực tiếp mang theo âm trầm trầm màu đen sương mù thổi quét qua đi, như gió cuốn mây tan giống nhau đảo qua những cái đó cùng loại con rết hải thú, màu đen sương mù qua sau, bờ biển thượng lưu lại khắp nơi thi hải. Nguyên lai loại này hải thú có thể phóng thích kịch độc, khó trách chỉ có luyện khí sơ kỳ liền dám đến trêu chọc chúng ta. Long Vượng Đạt luyện hóa trăm tới chỉ hải thú hồn phách, tức khắc đã biết loại này hải thú đặc tính, chúng nó có thể phun ra một loại đựng kịch độc hơi nước, liền tính là trúc cơ sơ kỳ tu giả đều sẽ chịu chút ảnh hưởng, nếu không phải có chiêu hồn cờ nơi tay, Long Vượng Đạt thật đúng là không như vậy dễ dàng đối phó này đó hải thú. Lại qua đi hơn nửa canh giờ, trên biển sóng gió bắt đầu lớn lên, sóng biển cao cao cuốn lên, có không ít hải thú ẩn nấp trong đó, Phương Dật ba người cố tình thu liễm hơi thở bắt đầu nổi lên tác dụng, hấp dẫn phủ cận hải vực không ít hải thú tiến đến, bất quá phần lớn đều là luyện khí kỳ hải thú, còn có chút liền luyện khí kỳ đều còn không có đạt tới. Này đó hải thú nhưng thật ra không có như vậy lỗ mãng, cảm nhận được Phương Dật ba người phóng xuất ra luyện khí đỉnh hơi thở, cũng đều có chút cảnh giác, chờ đợi càng nhiều đồng bạn cùng càng tốt thời cơ. Theo thời gian trôi qua, phu cận hải vực thượng hải thú càng tụ càng nhiều, nhưng vẫn cứ không có nhìn thấy một con trúc cơ kỳ hải thú. Phương Dật thần thức đảo qua đi, phát hiện phụ cận hải vực tụ tập đủ loại hải thú đã có mấy trăm chỉ, cơ hồ tất cả đều là luyện khí kỳ hải thú, đại khái là cảm thấy số lượng đã cũng đủ nhiều, bắt đầu theo sóng biển hướng bờ biển vọt tới. Lao Long, yêu cầu hỗ trợ sao? Mấy trăm chỉ đâu? Phương Dật có chút lo lắng hỏi. Không cần, luyện khí kỳ tu vi hải thú mà thôi, tới nhiều ít đều không có dùng. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, tựa một cây màu đen tiểu kỳ chiêu hồn cờ bị hắn kình ở trong tay, đại những cái đó hải thú thượng bờ biển. Long Vượng Đạt trong tay màu đen tiểu kỳ dương lên, nháy mắt cuốn lên nồng đậm màu đen sương mù, màu đen tiểu kỳ ẩn nấp ở màu đen sương mù giữa chậm rãi biến đại. Đường sương mù tán sau, bãi biển thượng lại lưu lại một mảnh hải thú thi thể, chỉ mấy cái qua lại, mấy trăm chỉ luyện khí kỳ hải thú toàn bộ thành thi thể, ở bờ biển biên xếp thành một tòa tiểu sơn. Lần này giống như có một ít có thể ăn. Nhìn đến kia xếp thành tiểu sơn giống nhau hải thú thi thể, tiểu ma vương lập tức bay vút qua đi, tùy tiện tìm mấy chỉ thoạt nhìn đầy đặn hải thú ném vào túi trữ vật. Dư lại này đó thi thể liền rửa sạch đi. Tiểu ma vương há mồm một phun, trong cơ thể chân hỏa bay ra, bao bọc lấy chồng chất như một tòa tiểu sơn mấy trăm chỉ hải thú thi thể, vài phút liền thiêu thành cho tàn. Đáng tiếc đều là luyện khí kỳ hải thú. Long Vượng Đạt lắc đầu thở dài nói, tuy rằng luyện hóa mấy trăm chỉ luyện khí kỳ hải thú hồn phách, nhưng là chiêu hồn cờ như cũ không có thăng cấp linh khí dấu hiệu. Long Vượng Đạt ẩn ẩn có loại cảm giác, muốn khiến cho chiêu hồn cờ thăng cấp linh khí, cần thiết muốn luyện hóa trúc cơ kỳ hải thú hồn phách mới được. Long Vượng Đạt đang nói, liền ở khoảng cách bọn họ hơn 20 trong biển hải vực thượng, đột nhiên sóng gió đại tác phẩm, một cái sóng biển cuốn lên, ước chừng mấy chục mét cao, một lãng tiếp một lãng hướng về bờ biển vọt tới. Trúc cơ trung kỳ hải thú. Long Vượng Đạt thần thức cảm nhận được này sóng biển bên trong có một con trúc cơ trung kỳ hải thú, tức khắc mắt sáng ngời, rốt cuộc chờ tới một con trúc cơ kỳ hải thú. Từ từ, mặt sau giống như còn có. Phương Dật thần thức tra xét phương xa, khoảng cách này chỉ trúc cơ trung kỳ hải thú mặt sau mấy trong biển địa phương, còn có hai chỉ đồng dạng là trúc cơ trung kỳ hải thú đi theo. Ha ha, kia nhưng thật tốt quá. Long Vượng Đạt có chút gấp không chờ nổi, không đợi ba con hải thú lên bờ, Long Vượng Đạt cũng đã chủ động đón đi lên. Lao Long. Phương Dật đột nhiên sắc mặt biến hóa, hô, không đúng, là thú triều. Kinh Phương Dật một đê, Long Vượng Đạt cũng bắt đầu chú ý tới, khoảng cách mặt sau kia hai chỉ trúc cơ trung kỳ hải thú hơn 20 trong biển địa phương, ước chừng có gần trăm chỉ trúc cơ kỳ hải thú chính tụ tập mà đến. Ta trước thu này ba con hải thú hồn phách. Long Vượng Đạt trong mắt tinh quang hiện ra, trong tay kình màu đen tiểu kỳ, chờ đợi khoảng cách gần nhất ba con trúc cơ kỳ hải thú, chiêu hồn cờ tấn trước sắp tới. Long Vượng Đạt đã không rảnh lo như vậy nhiều. Lao Long, cẩn thận. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương nháy mắt bay đến Long Vượng Đạt bên người cảnh giác đề phòng. Hơn 20 trong biển khoảng cách, đối với trúc cơ kỳ hải thú tới nói không tính cái gì. Huống chi đằng trước ba con hải thú đã bắt đầu thả chậm tốc độ, cố ý chờ mặt sau gần trăm chỉ hải thú. Phương Dật, chúng ta đón nhận đi. Long Vượng Đạt cắn răng một cái, dù sao đã đưa tới thú triều, cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Chiêu hồn cờ đem chính mình thân hình cuốn lên. Long Vượng Đạt hướng về đằng trước ba con trúc cơ trung kỳ hải thú bay đi, Tiểu Ma Vương cùng Phương Dật thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể theo đi lên. Không đến 10 trong biển khoảng cách ngay lập tức cho đến, Long Vượng Đạt trong tay màu đen tiểu kỳ đón gió phấp phới, phóng xuất ra nồng đậm màu đen sương mù, bọc hướng ba con trúc cơ trung kỳ hải thú. Tiểu Ma Vương, hỗ trợ. Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ bay ra đồng thời, Phương Dật thanh âm cũng ở Tiểu Ma Vương bên tai vang lên. Biết. Tiểu Ma Vương thân ảnh ở mặt biển thượng không ngừng lập lòe, ba con trúc cơ trung kỳ hải thú tức khắc bị từng đạo màu tím điện xà bao vây, không thể động đậy, tùy ý Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ từ trên người thổi quét mà qua, mang đi hồn phách. Long Vượng Đạt thu hồi chiêu hồn cờ, nơi xa gần trăm chỉ trúc cơ kỳ hải thú khoảng cách bọn họ cũng liền còn có 4-5 trong biển khoảng cách, thượng trăm chỉ trúc cơ kỳ hải thú hình thành uy áp, làm Phương Dật đám người cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Đi! Phương Dật mang theo Long Vượng Đạt khống chế phi kiếm cực nhanh hướng trong cổ lâm thành bay đi, Tiểu Ma Vương treo ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt sau lưng đi theo, mấy người tốc độ đều mau tới rồi cực điểm, ở những cái đó hải thú lên bờ thời điểm, bọn họ đã về tới trong cổ lâm thành sân. Hôm nay thật là thống khoái. Tiểu Ma Vương vào sân, lập tức hưng phấn lên, chúng ta chính là khoảng cách kia trúc cơ kỳ hải thú đàn chỉ có mấy trong biển khoảng cách. Đúng vậy, ta hiện tại còn một thân mồ hôi lạnh đâu. Long Vượng Đạt nói. Ít nhiều Tiểu Ma Vương ngươi lôi điện trói buộc, như vậy đại phạm vi, ta chấn hồn âm đều không dùng được. Lao Long, ngươi chiêu hồn cờ như thế nào? Phương Dật hỏi. Long Vượng Đạt lộ ra một tia vừa lòng tươi cười, nói, cuối cùng là không có bạch chạy vội một chuyến, chiêu hồn cờ đã ở thăng cấp. Long Vượng Đạt nói lấy ra chiêu hồn cờ, nguyên bản màu đen mặt cờ một mảnh yên lặng, hiện tại nhìn qua, có một cái lốc xoáy ở chậm rãi xoay tròn, nhìn chằm chằm lốc xoáy, Phương Dật cảm giác được chính mình thần thức đều giống như phải bị hấp thu đi vào. Cảm thụ một chút thăng cấp vì linh khí chiêu hồn cờ, Phương Dật có chút kinh ngạc cảm thán nói, Lao Long, tìm ngươi chiêu này hồn cờ thăng cấp đến linh khí, liền ta đều có thể ảnh hưởng đến. Có thể miễn cưỡng ảnh hưởng đến nửa bước kim đan tu giả thần thức. Long Vượng Đạt gật đầu nói, cũng gần là miễn cưỡng ảnh hưởng đến, thật sự chiến đấu lên, đối với nửa bước kim đan tu giả tác dụng không lớn. Những cái đó hải thú, tựa hồ không có truy lại đây. Tiểu Ma Vương nói, ta lại đi nhìn xem. Tiểu Ma Vương nói xong. Thân ảnh đột nhiên biến mất, một lát lúc sau lại lần nữa xuất hiện tại chỗ, thật giống như chưa từng có gì động quá. Theo tu vi tăng trưởng, Tiểu Ma Vương đối thiên phú thần thông ứng dụng cũng là càng thêm thành thạo. Thật là kỳ quái. Tiểu Ma Vương méo cằm nói, những cái đó hải thú giống như liền tụ tập ở nơi đó bất động, vừa không công thượng đảo tới, cũng không tiêu tan đi. Thường như vậy nhiều cũng vô dụng. Long Vượng Đạt cười nói, binh tới đem chán, thủy tới thổ chân, thuận theo tự nhiên liền hảo. Tiểu Ma Vương, ngươi thu hồi tới kia mấy chỉ hải thú đâu, còn không chạy nhanh lấy ra tới nương ăn. Hắc hắc, cuối cùng không cần ăn này cổ lâm trên đảo linh thực. Tiểu Ma Vương cười hắc hắc, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hơn 100 cân cá biển nói, chúng ta ăn trước cái này. Có hải thú làm đồ ăn, Tiểu Ma Vương nhưng thật ra an ổn mấy ngày, không lại ầm ĩ muốn đi ra ngoài, bất quá ngẫu nhiên sẽ nháy mắt di động đi xem những cái đó trúc cơ kỳ hải thú, liên tục vài lần đều giống nhau, vẫn luôn tụ tập ở kia một vùng biển thượng, cũng không biết có cái gì mục đích. Phương Dật lao long, ta đi tra xét một chút trong cổ lâm thành có hay không cái gì biến hóa. Tiểu Ma Vương ở trong sân hô, thời gian dài, Tiểu Ma Vương lại đãi không được, dứt khoát tìm cái lấy cớ lưu đi ra ngoài. Ân. Tiểu Ma Vương đi ở trên đường phố liền cảm thấy có chút không thích hợp, cũng không biết có phải hay không ảo giác, trong cổ lâm thành giống như có trật tự giống nhau, trên đường phố tùy ý giết người sự tình hắn này một đường đi tới cũng chưa nhìn đến, phi thường khác thường. Bước chậm đi vào tiểu lầu bên trong, lại tìm tới cái kia tiểu nhị, Tiểu Ma Vương tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa qua đi hỏi, tiểu nhị, ta như thế nào cảm giác này trong cổ lâm thành có điểm không thích hợp? Tiền bối, ngài còn không biết. Tiểu nhị tiếp nhận linh thạch vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Biết cái gì? Tiểu Ma Vương hỏi ngược lại. Xem ra tiền bối thật đúng là không biết. Tiểu nhị cười khổ một tiếng. Liên ở 5 ngày trước, cổ lâm trên đảo tới 2 vị nửa bước kim đan tu giả, ở bước đầu thử bộ phận tu giả thực lực sau, lấy lôi đỉnh thủ đoạn kinh sợ tứ phương, định ra quy củ, phàm là ở tại trong cổ lâm thành tu giả đều phải giao nộp tương ứng linh thạch, luyện khí kỳ tu giả mỗi ngày 5 khối hạ phẩm linh thạch, trúc cơ sơ kỳ tu giả mỗi ngày 5 khối trung phẩm linh thạch, trúc cơ trung kỳ tu giả mỗi ngày 5 khối thượng phẩm linh thạch, mà trúc cơ hậu kỳ tu giả mỗi ngày muốn giao nộp 10 khối thượng phẩm linh thạch. Giao nộp linh thạch tu giả chịu bọn họ bảo hộ, không được tùy ý giết chóc. Đối với cự không giao nộp linh thạch, còn lại là giết không tha. Đồng thời bọn họ cũng chiêu mộ trúc cơ hậu kỳ thuộc hạ, phàm là trở thành bọn họ thuộc hạ nghe theo điều khiển tu giả, luyện khí kỳ tu giả không cần lại giao nộp linh thạch. Trúc cơ kỳ trung hậu kỳ tu giả cũng mỗi ngày chỉ cần giao nộp 5 khối trung phẩm linh thạch có thể. Còn có thể như vậy. Tiểu Ma Vương nói, này cùng trực tiếp giết người cướp bóc có cái gì khác nhau. Dựa theo cái này số lượng giao nộp, sợ là không có mấy cái tu giả có thể căng quá 3 tháng. Cái gọi là trật tự, bất quá là phòng ngừa mặt khác tu giả lẫn nhau giết chóc cướp bóc, phân tán tài nguyên, tận khả năng đem sở hữu tu giả tài nguyên toàn bộ tập trung tới rồi trong tay chính mình. Hiện tại còn ở nơi nơi bài tra không có giao nộp linh thạch tu giả, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu nhị nói xong xoay người rời đi. Đã biết chuyện này, Tiểu Ma Vương cũng không có đi dạo tâm tư, về tới sân cùng Phương Dật Long Vượng Đạt nói ra chính mình hiểu biết, Tiểu Ma Vương cảm giác kia 2 tên giá hỏa so với chính mình còn hắc, trực tiếp đem toàn bộ cổ lâm thành người tất cả đều cấp đoạt. Không thể tưởng được ngắn ngủn 5 ngày, cổ lâm thành đã xảy ra như thế đại biến cố. Phương Dật nghe xong Tiểu Ma Vương nói cũng nhịn không được lắc đầu. Bọn họ mấy cái mấy ngày nay cũng chưa ra, nhưng thật ra thật không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Bất quá cứ như vậy, những cái đó cấp thấp tu giả đích xác sẽ hảo quá một chút. Long Vượng Đạt nói, đặc biệt là đã ở chỗ này sinh tồn 1-2 tháng cấp thấp tu giả, có lẽ trong tay linh thạch có thể chống đỡ đến 3 tháng kỳ mãn. Cổ Lâm Thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, bài tra không đến chúng ta còn chưa tính, chúng ta cũng không đi xen vào việc người khác, nhưng thật muốn tìm tới môn tới. Phương Dật Âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia, tới nhiều ít chúng ta sát nhiều ít. Ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ tìm tới môn tới. Long Vượng Đạt nói, còn kém một chút ta là có thể đủ thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ. Cổ Lâm Thành phát sinh biến cố, Phương Dật 3 người cũng không có quá để ở trong lòng, 2 cái nửa bước kim đan, Phương Dật vẫn là có nắm chắc giải quyết, nhưng thật ra Tiểu Ma Vương như là thay đổi cá nhân, trừ bỏ thuấn di đi trên biển nhìn xem những cái đó hải thú ở ngoài, liền không lại rời đi qua sân. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là Phương Dật cũng có thể đoán được, Tiểu Ma Vương là sợ hắn rời đi thời điểm, kia 2 cái nửa bước kim đan tìm tới môn. Chẳng qua nên tới trung quy vẫn là tránh không khỏi, liền ở mấy người an an ổn ổn ngốc đến 6 ngày thời điểm, sân viện môn bị 3 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả từ ngoài vào trong tặng khai. Các ngươi kêu cái gì tên? Trong đó một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cầm một quyển sổ tay hỏi. Các ngươi lại là ai? Phương Dật hỏi. Hiện tại là ta hỏi ngươi. Kia trúc cơ hậu kỳ tu giả phiết liếc mắt một cái Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, trúc cơ trung kỳ tu giả, nếu là đổi làm trước kia, loại thái độ này nói với hắn lời nói, trực tiếp đánh giết lại nói. Các ngươi có hay không giao nộp quá linh thạch? Một cái khác tu giả càng thêm không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng hỏi. Không có. Tiểu Ma Vương ở Phương Dật sau lưng lười biếng trả lời nói. Kia hảo, một cái trúc cơ hậu kỳ, hai cái trúc cơ trung kỳ, dựa theo 10 ngày tới tính toán, các ngươi ba cái tổng cộng yêu cầu giao nộp 200 khối thượng phẩm linh thạch, sau này mỗi ngày giao nộp 20 khối thượng phẩm linh thạch, bảo các ngươi ở trong cổ lâm thành an toàn. Xin lỗi. Phương Dật cười nói, chính chúng ta là có thể bảo chúng ta an toàn, không nhọc các ngươi lo lắng. Ân. Trong đó một cái tu giả trừng mắt, tức giận nói, ta có phải hay không có thể lý giải vì, các ngươi cự tuyệt giao nộp linh thạch. Chương 1319, Kim Đan lôi kiếp. Tiểu Ma Vương, đóng cửa. Phương Dật mở miệng nói, Phương Dật không muốn đi quản cổ lâm thành sự tình, nhưng phiền toái tìm tới môn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, ở hỗn loạn chi đảo loại địa phương này, bo bo giữ mình cái loại này quan niệm là không được. Hảo. Tiểu Ma Vương vung tay lên, viện môn tự động đóng cửa lên. Các ngươi đây là tìm chết. Nhìn đến viện môn bị đóng cửa, ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả tức khắc thẹn quá thành giận, sôi nổi tế ra bản mạng pháp khí, phân biệt sát hướng Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương. Chấn. Long Vượng Đạt trong miệng quát nhẹ, căn bản không đi quản ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả pháp khí. Ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả liền cảm thấy thức hải chung một trận nổ vang, nháy mắt thần thức đều có chút không thanh tỉnh, bản mạng pháp khí cũng mất đi khống chế, trong đó một cái tu giả thần thức còn không có tới kịp thanh tỉnh, liền cảm giác được linh hồn phải bị lôi kéo xuất thân thể, cùng lúc đó trong cơ thể linh lực cùng sinh cơ đều ở nhanh chóng sói mòn. Kia tu giả trong lòng kinh hãi, muốn mở miệng kêu cứu, lại phát hiện căn bản phát không ra thanh âm, gần mấy tức thời gian hồn phách đã bị câu lấy tiến vào chiêu hồn cờ, thân hình cũng biến thành một khối thây khô. Chiêu hồn cờ. Mặt khác hai cái tu giả lúc này thần thức tỉnh táo lại, nhìn đến Long Vượng Đạt trong tay màu đen tinh kỳ sắc mặt đại biến, dám luyện chế bực này vi phạm lẽ trời pháp bảo, các ngươi đây là ở cùng sở hữu tu giả đối nghịch. Nhìn đến đồng bạn trong nháy mắt biến thành thây khô, này hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả trong lòng hoảng hốt, ném xuống một câu lúc sau xoay người liền phải chạy, kết quả hai luồng màu tím điện xà đem hai người phân biệt bao vây lại. Ở Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực hạ, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả thân thể cùng thần thức đều bị tê mỏi, định tại chỗ không thể động đậy, theo sát đã bị một đoàn xương đen bao phủ, bước cái kia đồng bạn sau trần, bị Long Vượng Đạt hấp thu luyện hóa toàn bộ tu vi cùng sinh cơ, biến thành hai cụ thây khô. Hấp thu xong ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả tu vi, Long Vượng Đạt ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể đan điền linh lực đều ở phát sinh biến đổi lớn, không một lát sau, liền hoàn thành trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ chuyển hóa. Lao Long, chúc mừng. Phương Dật cười nói, hỗn loạn chi đảo thật đúng là phúc của ngươi mà. Long Vượng Đạt cảm thụ được trong cơ thể đan điền linh lực biến hóa, cảm xúc dần dần bằng phẳng, đối Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương nói, này cũng ít nhiều Phương Dật ngươi cùng Tiểu Ma Vương, ta chính mình nhưng không có biện pháp ở hỗn loạn chi đảo sinh tồn. Còn học được khách khí. Tiểu Ma Vương trắng liếc mắt một cái Long Vượng Đạt, lại quay đầu đối Phương Dật nói, Phương Dật, hiện tại liền trả lại ngươi một cái trúc cơ trung kỳ, ngươi nhưng đến nhanh hơn điểm tiến độ. Có thể cùng các ngươi so sao? Phương Dật tức giận nói, các ngươi ai là giống ta giống nhau làm từng bước tu luyện. Kia cũng muốn nhanh hơn, ít nhất lại thi triển ngươi kia tuyệt chiêu khi đừng ở thoát lực. Tiểu Ma Vương nói, nếu luận lực công kích nói, hiện tại ngược lại là trúc cơ trung kỳ Phương Dật lợi hại nhất, bất quá hắn kia chiêu tiêu hao quá lớn, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng ra tới. Ta nhưng thật ra tưởng, muốn khống chế tốt Bạch Đế canh kim kiếm pháp, cần thiết muốn tăng lên thần thức, đi vào hỗn loạn chi đảo gần một tháng thời gian, Phương Dật vẫn luôn ở dùng năm thần dưỡng hồn đan, chưa bao giờ gián đoạn quá, lại cũng không gặp thần thức có cái gì tăng trưởng. Cho nên Phương Dật hiện tại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nguyên bản cho rằng chém giết ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả lúc sau sẽ có quần quận không ngừng phiền toái tới cửa, nhưng là ra ngoài Phương Dật ba người dự kiến, kế tiếp nhật tử cực kỳ bình tĩnh, hơn 10 ngày qua đi đều không có tu giả tới cửa. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng mừng rỡ loại này thanh tịnh, ngày thường liền đã tọa tu luyện, hoặc là cùng nhau uống chút rượu tâm sự thiên, Tiểu Ma Vương mấy ngày này cũng an ổn xuống dưới. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ thuấn di đến trên biển nhìn xem những cái đó trúc cơ kỳ hải thú tình huống. Trong cổ lâm thành, nguyên bản đông thành nội một mảnh sân bị trưng dụng, cải tạo thành một tòa phủ đệ, trung phái cùng Diêm cư trú ở trong đó, tự phong vì cổ lâm đảo nhị vị đảo chủ. Nay tòa phủ đệ đại sảnh, ước chừng có thể cất chứa mấy trăm người, trung phái cùng Diêm ngồi ở chính vị, phía dưới hơn trăm danh các cấp đường tu giả khoanh tay đứng thẳng. Trung phái cùng Diêm hai người chỉnh hợp thích cổ lâm thành khắp nơi thế lực sau, bế quan tu hành một đoạn thời gian. Lúc trước bị người một đường đuổi giết sở tiêu hao linh lực cùng bộ phận thân thể thương hoạn, trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng cũng đều khôi phục lại. Lật xem hạ nhân trình lên tới nhân viên danh sách cùng sổ sách, Diêm tựa hồ là phát hiện không đúng chỗ nào, đối Trung phái nói, đại ca, thiếu ba người linh thạch. Ân. Trung phái lấy sang sổ sách phiên thiên, sắc mặt âm trầm xuống dưới, đối giữa sân tu giả nói, các ngươi giữa có người lá gan không nhỏ à, cư nhiên dám không giao nộp linh thạch. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chính mình đứng ra bổ trước thượng gấp 10 lần linh thạch, chuyện này liền tính, nếu là chờ đến ta điểm danh ra tới, đó chính là tử tội. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, nửa ngày không có người đứng ra. Tôn Vọng, Tóc Mái Thành, Mã Bá Đảo. Trung phái thấy không ai đứng ra, trên người sát khí bốc lên, điểm danh gọi vào. Kết quả phía dưới như cũng là an an tĩnh tĩnh, không ai đứng ra thừa nhận. Đảo chủ. Lúc này, rốt cuộc có người mở miệng nói chuyện nói, theo ta được biết, này ba người ở hơn nửa tháng trước mất tích. Mất tích. Trung phái cùng Diêm đều là sửng sốt, hỏi, ta nhớ rõ này ba người, còn không có đại mãn 3 tháng, không có khả năng đi cỡ trung đảo nhỏ. Hơn nữa mấy ngày này trong cổ lâm thành cũng không có gì biến cố, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Thật là mất tích. Người nọ tiếp tục nói, hình như là ở bài tra bên trong thành nhân số thời điểm mất tích. Bọn họ phụ trách bài tra này đó địa phương. Trung phái cao mày hỏi. Hẳn là Nam Thành khu, ta thấy đến bọn họ qua bên kia bài tra xét. Người nọ nói, lại lúc sau ta liền không biết ba người bóng dáng, cho nên, ngài sổ sách chung, hẳn là thiếu ba người hơn 10 ngày linh thạch. Thì ra là thế, này ba người sợ là trốn đi. Trung phái gật gật đầu nói, truyền lệnh đi xuống, có chém giết ba người giả, thưởng thượng phẩm linh thạch 100 khối. Mặt khác, Trung phái lại nói, nếu là ở bài tra Nam Thành khu khi mất tích, đó có phải hay không nói Nam Thành khu bài tra bên trong còn khả năng có chút sơ hở. An bài nhân thủ, tiếp tục bài tra Nam Thành khu, không có giao nộp quá linh thạch, dựa theo chúng ta tiền nhiệm đảo chủ thời gian tính toán bổ trước, cự không phối hợp, giết không tha. Hai vị đảo chủ. Lúc này, nguyên bản khách điếm lao bản đứng dậy, trầm tư một lát sau nói lên Nam Thành khu, thuộc hạ nhớ tới chuyện. Liên ở hai vị đảo chủ đăng lâm cổ lâm đảo phía trước, Nam Thành khu có một gian sân ở vài người. Khách điếm lao bản đem lúc trước phát sinh sự tình đối Trung phái cùng Diêm kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, bao gồm chính mình sau lại tìm người thử tiểu ma vương thực lực. Năm cái trúc cơ trung kỳ tu giả cùng hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả đi vào lúc sau liền không trở ra. Trung phái trầm giọng nói, còn có người nói cái kia có thể khống chế lôi điện hắc y thiếu niên, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả liên thủ đều không có sức phản kháng. Đích xác như thế. Khách điếm lao bản nói, cho nên, bài tra Nam Thành khu ba người kia, có khả năng là bài tra được kia mấy người thời điểm bị giết, bởi vì trong viện có trận pháp ngăn cách, cho nên không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, thoạt nhìn như là mất tích. Thực hảo. Trung phái trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, gật gật đầu nói, không thể tưởng được trong cổ lâm thành còn có nhân vật như vậy. Thật là khó được. Bất quá chúng ta huynh đệ nếu định ra quy củ, vậy cần thiết tất cả mọi người đến tuân thủ. Trung phái nói, triệu tập 20 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả, đem Nam Thành khu một lần nữa bài tra một lần, cuối cùng lại đi động kia gian sơn. Là, phía dưới có người lập tức đáp lại. Bởi vì trúc cơ kỳ tu giả quy thuận sau giao nộp linh thạch tất cả đều giống nhau, cho nên bọn họ dưới trướng ngược lại trúc cơ hậu kỳ tu giả tương đối nhiều, chỉ cần trúc cơ hậu kỳ tu giả, liền có hơn 30 người. Quả nhiên, trải qua một lần nữa bài tra, thành Nam khu lại phát hiện mười mấy không có giao nộp quá linh thạch tu giả, đối mặt 20 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả, nhất nhất bài tra qua đi lúc sau, cũng chỉ dư lại Phương Giật bọn họ này một gian sân. Phá cửa đi vào. 20 vị tu giả bên trong, có 2 người dẫn đầu, 20 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả tạp mở cửa liền xông đi vào. Chấn. Những người này vừa mới xông vào, Long Vượng đạt chấn hồn âm xuất khẩu, đồng thời tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực cũng bao phủ qua đi. Phương Giật thần thức kiểu gì cường đại, những người này ở bài tra Nam Thành khu quanh thân sân thời điểm, Phương Giật cũng đã chú ý tới, mấy người đã sớm làm tốt động thủ chuẩn bị. Bất quá lần này thật sự là nhân số quá nhiều, Long Vượng đạt chấn hồn âm cùng tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực ở phạm vi công kích thời điểm, hiệu quả lại là yếu đi rất nhiều, hơn 20 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả linh lực kích động, trong lúc nhất thời đem Long Vượng đạt cùng tiểu ma vương công kích cấp chấn áp đi xuống. Liên tính Phương Giật phối hợp chấn hồn âm cùng tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực phóng xuất ra 36 nói canh kim kiếm khí, nhưng vẫn cứ bị này đó trúc cơ hậu kỳ tu giả cấp ngăn cản xuống dưới, cũng không có người bị thương. Vâng! 20 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả toàn lực bùng nổ, sân nội trận pháp nháy mắt bị hướng phá thành mảnh nhỏ. Lao Long, ngươi cẩn thận một chút. Thấy che lấp thần thức hơi thở trận pháp rách nát, Phương Giật vội vàng cấp Long Vượng đạt truyền âm, dặn dò Long Vượng đạt không cần lại thi triển chiêu hồn cờ, để tránh truyền ra đi tao ngộ vây sát. Biết! Trong viện trận pháp bị đánh vỡ, chiêu hồn cờ không thể ở dùng, đã không có chiêu hồn cờ, Long Vượng đạt thực lực chợt giảm xuống, chỉ có thể liên tục trốn tránh. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong viện tụ tập 20 mấy người tu giả loạn đấu. Phương Giật tâm thần vừa động, 4 màu màn hào quang đem tự thân bao phủ lên, dưới chân khống chế một đạo kiếm quang đấu đá lung tung, bản mạng phi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một chút châm mang ở không trung xuyên qua. Tiểu Ma Vương dứt khoát lấy lôi điện lĩnh vực hoàn toàn bao trùm ở chỉnh gian sân, tuy rằng uy lực đại đại yếu bớt, nhưng là chúc cơ hậu kỳ tu giả tại đây lôi điện lĩnh vực ảnh hưởng hạ, hành động cũng là có chút chậm chạp. Nương cơ hội này, Phương Dật bản mạng phi kiếm hóa thành châm mang ở không trung liên tục lập lòe không ngừng, tránh đi không trung bay múa số kiện pháp khí, chui vào một cái tu giả ấn đường, này tu giả thần thức cùng thức hải đồng thời rách nát, tức khắc biến thành một khối thi thể đến mà. Tiểu Ma Vương tuy rằng không có đao kiếm linh tinh pháp khí, nhưng là một đôi tay trưởng hóa thành thủ đao, sắc bén trình độ đã chút nào không thua gì cực phẩm pháp khí, Tiểu Ma Vương đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, cũng mặc kệ đối diện là ai, cũng khởi bàn tay vì đao, hoành phách dựng chém, trong lúc nhất thời bức vài vị trúc cơ hậu kỳ sôi nổi sau lui, còn có một vị không kịp né tránh, bị Tiểu Ma Vương một cái thủ đao từ đỉnh đầu xuống phía dưới bổ ra hai nửa, ngã xuống trên mặt đất. Phương Dật, người quá nhiều. Long Vượng Đạt truyền âm nói, nếu không ta dùng chiêu hồn cờ đi. Đối mặt nhiều như vậy tu giả, chiêu hồn cờ tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là dùng để quấy nhiễu phụ trợ lại là vậy là đủ rồi. Loại này phạm vi hạ, so Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực hiệu quả còn muốn tốt hơn nhiều, chỉ cần vì Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương chế tạo ra không đương, này đó chúc cơ hậu kỳ tu giả bất quá là gà vườn chó xóm. Không cần. Phương Dật chém đinh chặt sắt nói, một đám chúc cơ hậu kỳ, nhiều lắm chính là lãng phí chút thời gian thôi. Phương Dật có bốn màu màn hào quang cùng kiếm mê ly hộ thân. Này đó chúc cơ hậu kỳ tu giả căn bản phá không khai hắn phòng ngự, chỉ cần lại cho hắn chút thời gian, muốn giết chết này đó chúc cơ hậu kỳ tu giả cũng không phải việc khó. Đại gia phân tán khai. Rốt cuộc có tu giả phản ứng lại đây, như vậy tụ ở bên nhau ngược lại càng thích hợp đối thủ phát huy, vội vàng hô, còn thừa 18 vị tu giả nháy mắt khống chế bản mạng pháp khí thoát đi khai sơn, hướng không trung phi tán khai đi. Trận pháp bị phá, Phương Dật bọn họ tiếng đánh nhau khiến cho chung quanh tu giả chú ý. Sôi nổi khống chế pháp khí bay đến không trung quan khán. Khoảng cách bị kéo ra, nhân số đông đảo ưu thế lập tức hiện hiện ra, vô luận Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương tốc độ có bao nhiêu mau, cũng chỉ có thể đồng thời công kích một hai người, bao gồm Long Vượng Đạt chấn hồn âm cũng giống nhau. Phương Dật đem Long Vượng Đạt bao phủ ở bốn màu màn hào quang trong vòng, phân ra một đạo ngọn gió hóa thành kiếm quang thừa nâng Long Vượng Đạt, khống chế phi kiếm, căn bản không để ý tới này đó chúc cơ hậu kỳ tu giả pháp khí công kích. Tuyển một cái khoảng cách bọn họ gần nhất tu giả tật hướng mà đi. Tuy rằng chỉ là khống chế một đạo ngọn gió kiếm quang, nhưng là Phương Dật tốc độ như cũ xa xa mau quá bình thường chúc cơ hậu kỳ tu giả. Kia tu giả thấy Phương Dật căn bản không màng pháp khí công kích, hướng về chính mình vọt tới, lập tức cũng khống chế pháp khí trốn chạy. Nề hà Phương Dật tốc độ quá nhanh, thực mau đuổi theo thượng tên này chúc cơ hậu kỳ tu giả, bản mạng phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, so khống chế ngọn gió tốc độ càng mau, nháy mắt phá tan kia tu giả đan điền khí hải. Sau đó vài đạo kiếm khí cắt mà qua, đem kia tu giả thân hình chạm thành vài đoạn. Đây là trúc cơ trung kỳ tu giả thực lực. Chuyện này không có khả năng đi. Mọi người cảm giác đến Phương Dật, chính là một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, chính là trúc cơ trung kỳ tu giả có thể như thế nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục trúc cơ hậu kỳ tu giả, này chênh lệch cũng có chút quá lớn đi. Bên kia Tiểu Ma Vương, mau đến mức tận cùng tốc độ, sắc bén thủ đao, thường thường liền sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Nguyên bản vây bao trùm hơn 20 hàng đơn vị trúc cơ hậu kỳ tu giả, này biết công phu đã chết đi 7 vị. Viễn Đông thành nội phủ đệ nội, trung phái cùng Diêm thần thức đã bao phủ cả tòa cổ lâm thành, từ trong viện trận pháp bị phá khai sau, hắn liền vẫn luôn chú ý trận chiến đấu này. Này hắc y thiếu niên tốc độ, so với chúng ta còn muốn mau. Trung phái nói, chẳng qua công sát thủ đoạn kém không ít. Bất quá kia lôi điện nhưng thật ra có chút quỷ dị. Diêm nói, này hắc y thiếu niên tổng hợp thực lực. Sợ là cùng chúng ta so cũng không sai biệt mấy, còn có cái kia trúc cơ trung kỳ tu giả, cư nhiên cũng có thể nhẹ nhàng nghiền áp trúc cơ hậu kỳ tu giả. Trúc cơ trung kỳ tu vi, chém giết bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả như thế nhẹ nhàng, cũng không sai biệt lắm có nửa bước kim đan thực lực. Chúng ta cũng không phải là bình thường nửa bước kim đan. Trung phái nói, qua đi nhìn xem đi, đừng chờ lát nữa tất cả mọi người bị bọn họ cấp giết. Không thể tưởng được này cổ lâm thành thật là có yêu cầu chúng ta huynh đệ ra tay nhân vật. Diêm cười nói, làm như đi cỡ trung đảo nhỏ phía trước một lần nhiệt thân đi. Đi. Trung phái dưới chân khống chế một phen màu đen thước đo lăng không bay lên, hướng tới Phương Dật bọn họ phương hướng cực nhanh bay đi, Diêm còn lại là khống chế một thanh phi kiếm theo sát này sau. Ân. Phương Dật tâm thần vừa động, lập tức liền phát hiện hai cái nửa bước kim đan tu giả, hơn nữa tựa hồ còn ở có khắc trúc cơ kỳ tu giả ở hướng tới nơi này vây lung lại đây. Có phiền thoái. Phương Dật cười khổ nói. Vừa mới cùng Tiểu Ma Vương liên thủ chém giết 7 cái kim đan hậu kỳ tu giả, hiện tại đảo mắt liền lại đây 10 dư cái, này trong đó còn có hai cái nửa bước kim đan tu giả. Phương Dật tuy rằng có thể chém giết nửa bước kim đan tu giả, nhưng tuyệt không sẽ giống chém giết trúc cơ hậu kỳ tu giả như vậy dễ dàng. Hơn nữa tổng cộng hơn 20 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả, vây công dưới, Phương Dật chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Chủ yếu là Long Vượng đạt chiêu hồn cờ không thể bại lộ, nếu không có chiêu hồn cờ ở, giết sạch 20 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng không cần bao nhiêu thời gian. Phương Dật, vẫn là ta ra tay đi. Long Vượng đặt nói, hắn cũng cảm giác tới rồi hai cái nửa bước kim đan tu giả đánh tới, lo lắng cho mình trở thành Phương Dật trói buộc. Không được, ngươi chiêu hồn cờ nếu bại lộ mà sát không xong những người này, chúng ta đừng nói là ở hỗn loạn chi đảo, chính là trở lại liền Vân Hải vực cũng có phiền toái. Phương Dật lắc lắc đầu. Ha ha. Long Vượng đạt nhẹ nhàng cười nói, Phương Dật, ngươi đừng quên ta hiện tại cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, liền tính không cần chiêu hồn cờ, bọn họ không như vậy dễ dàng xử lý ta, ngươi cùng tiểu ma vương chỉ cần đối phó kia hai vị nửa bước kim đan là đến nơi. Kia hảo. Nghe Long Vượng đạt nói như thế, Phương Dật cắn răng nói, lão Long chính ngươi cẩn thận. Liền ở hai cái nửa bước kim đan đã đến phía trước, Phương Dật buông lỏng ra Long Vượng đạt, phiêu phù ở một bên. Hai cái nửa bước kim đan đã đến, sở hữu trúc cơ hậu kỳ tu giả đều dừng công kích. Đem Phương Dật ba người làm thành một vòng tròn, vừa rồi kia ngắn ngủi động thủ, cũng giết những người này có chút sợ hãi, rốt cuộc bọn họ là ở hai cái nửa bước kim đan hiếp bức dưới ra tay, không cần thiết cùng Phương Dật đám người lấy chết tương đua. Chính là các ngươi cự không giao nộp linh thạch. Trung phái nhìn về phía Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương nói, bất quá đích xác có tư bản, hai cái đều có tiếp cận nửa bước kim đan thực lực. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi hai cái đáp ứng quy thuận với chúng ta. Phía trước những cái đó sự tình liền xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Trung phái trên cao nhìn xuống, lấy một loại rộng lượng miệng lưỡi hỏi. Tiêu ngạo. Tiểu ma vương bay đến Phương Dật bên người, đối trung phái nói, muốn chúng ta quy thuận, cũng đến nhìn xem các ngươi có hay không cái kia thực lực. Các ngươi hai cái, chúng ta hai cái, vừa vặn nhị đối nhị. Tiểu ma vương nói, các ngươi thắng, chúng ta liền nghe lệnh với ngươi, như thế nào? Ha ha. Trung phái cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi còn không có cùng ta nói điều kiện tư bản, nếu các ngươi không đồng ý, vậy đừng trách ta không khách khí. Sắt. Trung phái vung tay lên, lạnh giọng quát, chung quanh hơn 20 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả sôi nổi tế ra bản mạng pháp khí, hướng tới Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương quanh tới. Hừ. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, quanh thân 108 nói ngọn gió nháy mắt mở rộng phạm vi, đem Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương tất cả đều bao vây lại, một trận len keng loạn hưởng. Hơn 20 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả pháp khí tất cả đều bị ngăn. Kiếm mê ly mở rộng phòng ngự phạm vi, đối phương giật thần thức tiêu hao cũng càng thêm lợi hại, chỉ là trong nháy mắt, 108 nói ngọn gió lại lần nữa trở về trong cơ thể, thừa dịp cái này khoảng cách, tiểu ma vương thân hình chợt lóe, hướng tới một cái tu giả bay vút mà đi, cùng lúc đó, lôi điện lĩnh vực vượt qua mấy chục mét khoảng cách bao phủ ở cái kia tu giả trên người. Ân. Diêm thấy thế, lập tức tế ra bản mạng phi kiếm, chặn lại tiểu ma vương đường đi. Tiểu ma vương khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười, mắt thấy thân hình lập tức muốn đụng vào Diêm phi kiếm, tiểu ma vương đột nhiên một cái biến hướng bay về phía bên cạnh một cái tu giả. Này hơn 20 vị tu giả ở không trung hình thành vòng đây, hai chi gian khoảng cách rất gần, loại này khoảng cách đối với tiểu ma vương tới nói đã có thể xem nhẹ bất kể, lôi điện lĩnh vực bao phủ qua đi, kia tu giả lập tức không thể động đậy, trung phái cùng Diêm hai người cũng cứu viện không kịp, trơ mắt nhìn tiểu ma vương một cái thủ đao đem kia tu giả chém thành hai nửa. Tiểu ma vương tiếp tục bay vút, dọa vây lung lại đây hơn 20 vị tu giả sôi nổi sau lui, kéo ra khoảng cách. Không phải nói giao nộp linh thạch liền chịu các ngươi bảo hộ sao, vị này chuyện như thế nào, không giao nộp linh thạch sao? Tiểu ma vương chỉ vào rơi xuống đến trên đường phố thi thể, chế nhạo nói. Tìm chết. Ở chính mình dưới mí mắt giết người, còn trêu chọc chính mình, Diêm sắc mặt biến khó coi lên, chợt quát một tiếng thao túng bản mạng phi kiếm sát hướng tiểu ma vương. Tiểu ma vương thân ảnh ở không trung liền lóe. Diêm phi kiếm căn bản chạm vào đều không gặp được tiểu ma vương. Hảo. Trung phái nói, không phải muốn một trọi một sao, vậy thành toàn các ngươi. Trung phái dưới chân không chế thiết thước chậm rãi bay về phía tiểu ma vương, ở khoảng cách tiểu ma vương còn có mười mấy mét khoảng cách thời điểm đột nhiên gia tốc, thiết thước bay khỏi thân hình xẹt qua một đạo đường cong công hướng tiểu ma vương. Tiểu ma vương thân hình nhoáng lên né tránh công tới thiết thước, bay vút hướng trung phái. Trung phái khỏe miệng hơi mang ý cười, đại tiểu ma vương giơ lên thủ đao một khắc. Trung phái trong tay đột nhiên lại nhiều ra một phen thiết thức thẳng, chọc hướng tiểu ma vương. Nhưng mà, vừa mới giơ lên thiết thức trung phái đột nhiên cảm thấy thân hình cùng thần thức một trận tê mỏi, có như vậy trong nháy mắt, thế nhưng làm trung phái đều cảm thấy vô pháp lúc đích, tiểu ma vương cấp hướng thân hình đột ngột biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã tới rồi trung phái sau lưng, giơ lên thủ đao hoa hướng trung phái cổ. Trung phái chỉ cảm thấy thần thức có như vậy trong nháy mắt tê mỏi, tỉnh táo lại sau cũng đã không thấy tiểu ma vương bóng dáng, cảm nhận được phía sau nguy cơ, trong tay thiết thước vội vàng hướng sau chọc đi, tiểu ma vương tránh thoát thiết thước, Trung phái chính mình cũng hóa giải nguy cơ, cùng lúc đó, một khắc đem thiết thước xoay tròn bay trở về, lại tiếp tục công hướng tiểu ma vương. Tiểu ma vương tốc độ tuy mau, nhưng là gặp phải Trung phái hai thanh thiết thước, cũng có chút thi triển không khai, ngẫu nhiên lấy lôi điện lĩnh vực tê mỏi một chút Trung phái, mượn cơ hội đoạt công, nhưng đều bị Trung phái nhất nhất hóa giải. Bên kia, Diêm đã đối thượng Phương Dật, hai người thao túng bản mạng phi kiếm lẫn nhau công sát, hai thanh phi kiếm ở không trung lẫn nhau va chạm, len ken không ngừng bên tai. Lại một lần va chạm, hai người bản mạng phi kiếm từng người bay ngược mà hồi, Diêm bản mạng phi kiếm ở không trung xoay cái cong, lại lần nữa sát hướng Phương Dật. Phương Dật hào không để ý tới Diêm phi kiếm, đồng dạng khống chế bản mạng phi kiếm công hướng Diêm. Liên ở Diêm phi kiếm sắp lâm thể trong nháy mắt, Phương Dật quanh thân bốn màu màn hào quang sáng lên, phanh phanh phanh ba tiếng vang sau, kia phi kiếm cũng liền không có dư lực, bị Phương Dật một đạo ngọn gió cấp băng bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Phương Dật phi kiếm cũng đánh tới Diêm trước mặt, Diêm hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân một tầng quang hoa lưu chuyển, ngạnh sinh sinh chặn Phương Dật bản mạng phi kiếm. Nguyên lai ngươi cũng có hộ thân bảo vật. Phương Dật nói, có thể ngăn trở chính mình bản mạng phi kiếm một kích, cũng thuyết minh Diêm này hộ thân bảo vật bất phàm. Ngươi không phải cũng có. Diêm nói, tới tới tới, làm ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có vài phần bản lĩnh. Hảo, khiến cho ngươi kiến thức kiến thức. Phương Dật cầm trong tay bản mạng phi kiếm, đột nhiên trong miệng uống đến, ngàn giang nguyệt. Trong tay bản mạng phi kiếm từ dưới hướng về phía trước một liêu, tức khắc một vòng trăng rằm chém về phía Diêm. Chỉ điểm kiếm sơn. Một vòng trăng rằm chém về phía Diêm. Trong tay phi kiếm cũng đồng thời hóa thành một đạo cột sáng lập tức bắn về phía Diêm, tránh đi kia luân trăng rằm kiếm khí, lại là rốt cuộc tránh không khỏi Phương Dật bản mạng phi kiếm, bên ngoài thân quang hoa lưu chuyển, ngạnh sinh sinh tiếp Phương Dật này nhất kiếm chiêu. Bị nhất kiếm oanh ở ngực, tuy rằng có hộ thân pháp bảo, nhưng là kia lực đánh vào vẫn cứ khiến cho Diêm không tự chủ được hướng sau bay ngược, trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, thiếu chút nữa một búng máu phun tới. Diêm. Nhìn thấy Diêm bị Phương Dật nhất kiếm oanh trúng, thiếu chút nữa bị thương, Trung phái lập tức bay vút lại đây, trong tay nhiều một cái đan dược cấp Diêm ăn vào, hỏi, không có việc gì đi. Con hảo, tiểu tử này kiếm pháp lợi hại. Diêm nói, hơn nữa một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, thế nhưng có thể có so sánh nửa bước kim đan tu giả linh lực. Các ngươi cùng nhau thượng. Trung phái rốt cuộc bắt đầu cảm giác được này hai cái đối thủ có chút khó giải quyết, tức khắc hô quát chung quanh những cái đó cái gọi là thuộc hạ. Mà lúc này, những cái đó cái gọi là bọn thuộc hạ thế nhưng đều cách khá xa xa quan vọng, cũng không có nhúng tay tính toán, ngay cả Long Vượng Đạt xa xa đứng ở một bên, cũng không có tu giả lại đây công kích. Hừ hừ. Trung phái nhìn chung quanh này đó tu giả, cười lạnh nói, hảo, các ngươi thực hảo, chờ hai người kia vừa chết, cũng chính là các ngươi ngày chết. Chung quanh tu giả nhóm tuy rằng mặt có sợ sắc, nhưng không có một người tiến lên, hiện tại tình thế đã trong sáng, này bốn người thế lực ngang nhau, vô luận ai thắng đều phải trả giá không nhỏ đại giới. Đến lúc đó trở lên tới nhặt tiện nghi không phải càng tốt. Sắt. Trung phái mắt đỏ lên, khống chế hai thanh thiết thước sát hướng Phương Dật. Phương Dật quanh thân bốn màu màn hào quang hộ thân, hơn nữa 108 nói ngọn gió vờn quanh quanh thân, tùy ý Trung phái hai thanh thiết thước công kích, căn bản phá không khai căn giật phòng ngự. Xác định Trung phái công kích phá không khai chính mình phòng ngự, Phương Dật khống chế bản mạng phi kiếm liên tiếp công kích, Trung phái hai thanh thiết thước miễn cưỡng ngăn trở Phương Dật bản mạng phi kiếm. Lại phát hiện không biết cái gì thời điểm bị ba mươi mấy đạo kiếm khí cấp vây quanh. 36 nói canh kim kiếm khí quay chung quanh Trung phái trên dưới bay múa, hình thành một cái gió lốc bạo, Trung phái ở trong đó, lấy hai thanh thiết thước ngăn cản Phương Dật bản mạng phi kiếm, lại không thể đồng thời ngăn cản ba mươi mấy đạo kiếm khí, chỉ có thể lấy linh lực bảo hộ quanh thân, tùy ý này đó kiếm khí cắt. Trung phái đối thượng Phương Dật, Diêm một thanh phi kiếm chém về phía tiểu ma vương, tiểu ma vương thân hình ở không trung không ngừng lập lòe, bàn tay khép lại, tùy thời tìm kiếm cơ hội. Diêm trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, cố ý bán cái sơ hở, cho tiểu ma vương gần người cơ hội, cùng dự đoán giống nhau, tiểu ma vương giơ lên thủ đao, ngay sau đó hẳn là chính là bổ về phía chính mình thân hình. Diêm bên ngoài thân quang hoa lưu chuyển, tính chờ tiểu ma vương thủ đao bổ vào chính mình trên người, nơi xa bản mạng phi kiếm đã tật bắn mà hồi. Chỉ là, tiểu ma vương giơ lên thủ đao cũng không có dùng sức đánh xuống, mà là điểm hướng về phía Diêm ấn đường. Ầm vang. Diêm chỉ cảm thấy thức hải trung nổ vang, rồi mới liền mất đi ý thức, thẳng đến ý thức tiêu tán kia một khắc, Diêm cũng chưa minh bạch tiểu ma vương đến tột cùng làm cái gì. Tiểu ma vương thân hình chật lóe, né tránh tật bắn mà hồi phi kiếm, đã không có linh lực chống đỡ phi kiếm, thẳng tắp cắm vào Diêm mặt, mũi kiếm từ sau nào xuyên ra. Nửa bước kim đan tu giả, như vậy ngã xuống. Diêm. Trung phái Bi Thiết kêu gọi một tiếng, hai thanh thiết thước ngăn Phương Dật bản mạng phi kiếm, chịu đựng bị kiếm khí vết cắt nguy hiểm chạy ra khỏi kiếm khí long cuốn vây quanh, ôm lấy sắp rơi xuống Diêm. Lúc này Diêm đã sinh cơ toàn vô, mặt bộ bị chính mình bản mạng phi kiếm xỏ xuyên qua mà qua, chết trang thê thảm. Trung phái duỗi tay một vỗ, một sợi ngọn lửa ở Diêm trên người bốc cháy lên, một lát lúc sau, Diêm thi thể biến thành tro tàn. Trung phái hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm Tiểu Ma Vương, mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa tới, lại xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, đột nhiên khỏe miệng lộ ra một tia cười thảm, nói: "Các ngươi đều phải chết." Chết tự xuất khẩu, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương ngưng thần đề phòng, nhưng là ngoài dự đoán, Trung phái thay đổi phương hướng, tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, hướng về cổ lâm ngoài thành phương hướng phi độn. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đầu tiên là sửng sốt, rồi mới nháy mắt phản ứng lại đây, Phương Dật nói: "Gia hỏa này tưởng đưa tới thú triều, ta đi ngăn lại hắn." Tiểu Ma Vương tốc độ bùng nổ, so chi Trung phái nhanh không ít, Trung phái cũng liền vừa mới bay ra cổ lâm thành, đã bị Tiểu Ma Vương đuổi theo, một đoàn lôi điện bao phủ qua đi, đồng thời bóng người cũng tới rồi Trung phái phía trước. Cùng ngay, Trung phái quát lớn, ngắn ngủi lôi điện tê mỏi cũng không có ảnh hưởng đến hắn, dưới chân khống chế thiết thước cực nhanh nhằm phía Tiểu Ma Vương, trong tay một phen thiết thước chém ngang, bước Tiểu Ma Vương không thể không né tránh. Nay trong nháy mắt công phu, Phương Dật cũng đã khống chế phi kiếm từ sau đuổi theo mà đến, khoảng cách hơi gần, bản mạng phi kiếm hóa thành một chút bạc mũi nhọn hướng Trung phái sau não, Trung phái trong tay thiết thước che ở não sau, đưa một thanh âm vang lên, nương Phương Dật bản mạng phi kiếm va chạm chi lực, Trung phái tốc độ lại tăng, đã là sắp tới rồi bờ biển. Tiểu Ma Vương, ngăn lại hắn. Phương Dật uống đến. Hảo. Tiểu Ma Vương trực tiếp bên người mà thượng, toàn bộ thân hình cơ hồ dán ở Trung phái trên người, lôi điện lĩnh vực nháy mắt đem hai người bao phủ lên. Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực tuy rằng không thể đối hắn tạo thành thực chất thương tổn, nhưng là đủ để hạn chế hắn tốc độ. Lan. Trung phái trong tay thiết thước múa may, muốn đuổi đi khai Tiểu Ma Vương, chính là Tiểu Ma Vương thân thể liền dán thân hình hắn không ngừng lập lòe, Trung phái thiết thước căn bản công kích không đến. Tiểu Ma Vương, tránh ra. Phương Giật một tiếng hét to, Tiểu Ma Vương lập lòe thân hình tránh ra, một chút hàn mang ám sát mà đến, Trung phái lại lấy thiết thước ngăn cản, thật lớn lực đánh vào trấn Trung phái ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Một ngụm máu tươi phun tới. Hào hào hào. Này chấn động, tuy rằng lệnh Trung phái bị thương, nhưng là hai bên cũng lại lần nữa kéo ra một khoảng cách. Trung phái trong miệng liên thanh trầm trồ khen ngợi, lạnh lùng nói, đây là các ngươi bức ta. Lấy ra một cái đan dược căn vào, Trung phái đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, không trung bên trong tựa hồ đã chịu cái gì đồ vật lôi kéo, phát ra ủ ủ tiếng động. Kim đan lôi kiếp. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đồng thời biến sắc, không nghĩ tới này Trung phái thế nhưng ở ngay lúc này dẫn động kim đan lôi kiếp. Không trung bên trong kiếp vân tụ lại, một mảnh kiếp vân bên trong xuất hiện từng vòng màu tím lam lốc xoáy, này lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, đột nhiên một đạo cánh tay phẩm chất màu tím lôi điện lăng không đánh xuống, vừa vặn bổ vào Trung phái đỉnh đầu. Ha ha, lại đến, đạo thứ nhất lôi kiếp. Trung phái trạng nếu điên cuồng. Phương Dật, chúng ta liền nhìn. Tiểu Ma Vương hỏi. Không được, tu giả độ kiếp, một khi có những người khác tham dự trong đó, khí cơ lôi kéo dưới, đồng dạng sẽ tao tới lôi kiếp. Phương Dật mặt trầm như nước, nói, trừ phi ngươi hiện tại liền tưởng độ kiếp, nếu không cũng chỉ có thể nhìn hắn độ kim đan đại kiếp nạn. Ầm vang. Đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, Trung phái khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống, toàn thân đã là vết thương chồng chất, trong miệng máu tươi liền phun. Ngạnh khiêng đến đạo thứ tư lôi kiếp, Trung phái rốt cuộc chịu đựng không được, trong tay đột nhiên trảo ra một phen đan dược, một cổ não tất cả đều nhét vào trong miệng. Trên người thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Trong cơ thể linh lực cũng ở chậm rãi khôi phục. Chương 1320, kim đan ngã xuống. Nửa bước kim đan tu giả, liền như thế đã chết. Mắt thấy Tiểu Ma Vương diệt sát Diêm, nguyên bản vây công quá Phương Dật ba người hơn 20 vị tu giả nhóm hai mặt nhìn nhau, có chút không thể tin được chính mình mắt, nguyên bản xem thế cục, hẳn là thế lực ngang nhau chiến đấu, nhưng không nghĩ tới cái kia hắc y thiếu niên một lóng tay điểm ở Diêm ấn đường, một vị nửa bước kim đan liền như thế dễ dàng ngã xuống. Ngoài ra bọn họ kinh sợ chính là so Diêm còn mạnh hơn thượng một bậc Trung phái, thế nhưng ở cái kia trúc cơ trùng kỳ tu giả trên tay cũng rơi xuống hạ phòng, thậm chí liền đối phương phòng ngự đều phá không khai. Những người này tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ở liền Vân Hải vực khi cũng coi như kiến thức rộng rãi, nửa bước kim đan tu giả cũng không phải chưa thấy qua, Trung phái đã xem như bọn họ chứng kiến quá nửa bước kim đan tu giả chung người xuất sắc, trước mắt cục diện này làm cho bọn họ có chút không thể tin được. Nghĩ lại phía trước vây công ba người trường hợp, này đó tu giả trong lòng bắt đầu lo sợ bất an lên, không biết Phương Dật ba người có thể hay không tìm bọn họ thu sau tính sổ. Đó là kim đan lôi kiếp. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả kinh thanh nói, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đuổi theo Trung Phái ra Cổ Lâm Thành lúc sau, cái kia phương hướng đột nhiên tụ lại khởi một mảnh kiếp vân, theo sát ù ù tiếng sấm nổ vang, từng đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Cư nhiên ở ngay lúc này độ kiếp. Mọi người hơi tưởng tượng liền minh bạch, Trung Phái bị Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đuổi giết, cùng đường, dẫn động độ kim đan lôi kiếp đã là cuối cùng lựa chọn, hướng chết cầu sinh. Bờ biển không trung bên trong, kiếp vân đang ở ấp ủ đạo thứ 6 kiếp lôi, tụ tập ở 230 trong biển ngoại trúc cơ kỳ hải thú nhóm. Ở kiếp vân uy áp hạ bắt đầu sao động bất an lên, đã có bộ phận trúc cơ kỳ hải thú ở nhanh chóng thoát đi cái kia khu vực. Ầm vang, lại một đạo kiếp lôi bổ vào Trung Phái đỉnh đầu. Trung Phái đạp ở thiết thức thượng thân hình nhịn không được lay động một chút, thần thức đều có chút hoảng hốt, bất quá như cũ kháng xuống dưới, khỏe môi treo lên tơ máu, trước sau nhìn chằm chằm Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương mắt đỏ bừng, biểu tình cũng càng thêm dữ tợn. Thừa dịp kiếp vân tụ tập kiếp lôi là lúc, Trung Phái lại lần nữa trảo ra một phen đan dược ném vào trong miệng. Thân là nửa bước kim đan tu giả bị buộc đến như thế nông nỗi, Trung Phái đã là đem Phương Dật đám người hận thấu xương, bởi vì nếu là làm từng bước tu luyện nói, hắn liền không cần vượt sông bằng sức mạnh lôi kiếp. Ầm vang, đạo thứ 7 kiếp lôi giáng xuống, Trung Phái cắn răng ngạnh căng xuống dưới, nhưng là thất khiếu bên trong đã tất cả đều có vết máu thẩm thấu ra tới, một trương bộ mặt trở nên giống như lệ quỷ dữ tợn vô cùng. Vừa mới ăn xong đan dược dược hiệu còn ở, căng qua đạo thứ 7 lôi kiếp, trên người thương thế đều ở nhanh chóng khép lại. Trong cơ thể linh lực cũng ở nhanh chóng khôi phục. Đạo thứ 8 kiếp lôi rơi xuống, đứng ở thiết thước thượng Trung Phái lay động cái không ngừng, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều bắt đầu biến mơ hồ lên, tu hành trên đường từng màn cảnh tượng ở thức hải bên trong không ngừng hồi ánh. Sở hữu chuẩn bị đan dược Trung Phái đều đã nuốt phục rớt, còn thừa cuối cùng một đạo kiếp lôi, căng qua đi, thành tựu kim đan, căng bất quá đi, thân tử đạo tiêu. Và anh, cuối cùng một đạo kiếp lôi, chống rông rơi xuống, thân cây phẩm chất kiếp lôi đem Trung Phái hoàn toàn cấp bao vây lại. Hình thành chói mắt cực kỳ điện quang, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đều không thể dò thám biết trong đó tình huống. Phương Dật, Tiểu Ma Vương, như thế nào? Long Vượng đạt thanh âm ở Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương sau lưng vang lên. Từ thấy kim đan lôi kiếp, Long Vượng đạt liền khống chế kim cương hàng ma sử chiều bên này bay tới, vừa vặn nhìn đến kiếp lôi bổ chúng Trung Phái. Lao Long, ngươi như thế nào tới? Phương Dật đột nhiên phát hiện, chính mình tinh thần đều bị Trung Phái cùng kim đan lôi kiếp sở khiên dẫn. Liền Long Vượng đạt tới gần lại đây đều không có phát hiện. Đã là cuối cùng một đạo lôi kiếp. Tiểu Ma Vương nói. Ha ha ha ha, kiếp lôi còn không có tan đi. Bên trong đã truyền ra tới Trung Phái tiếng cười to. Trong tiếng cười ngưng tụ linh lực, mênh mông quần quận lan xa, ngay cả trong Cổ Lâm Thành tu giả đều nghe rành mạch. Trong Cổ Lâm Thành, một đám trúc cơ hậu kỳ tu giả nghe thế tiếng cười, tức khắc mặt xám như cho tàn. Chín đạo kiếp lôi đã qua, nơi xa truyền đến tiếng cười đã thuyết minh hết thảy, Trung Phái độ kiếp thành công. Thành tựu kim đan. Những người này trong lòng rõ ràng, bọn họ vừa rồi làm đã khiến cho Trung Phái bất mãn, hiện tại kim đan một thành, sợ là chém giết Phương Dật ba người lúc sau, chính là chính mình những người này ngày chết. Đối với Phương Dật ba người có thể hay không thu sau tính sổ, những người này báo đáp ba phần may mắn, nhưng là bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần Trung Phái có thể hoán qua tay tới, bọn họ những người này còn lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếp lôi tan đi, Trung Phái lăng không trôi nổi. Dưới chân thiết thức đã không thấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phương Dật ba người, Trung Phái lạnh băng thanh âm nói, hiện tại, các ngươi lựa chọn như thế nào chết? Trước từ ngươi bắt đầu, Trung Phái ánh mắt nhìn chằm chằm một bộ hắc y tiểu ma vương, chính là cái này hắc y thiếu niên, giết chính mình tương giao thượng trăm năm kết bái huynh đệ Diêm. Rồi tay một lóng tay, một thanh thiết thức bay ra, hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang thứ hướng tiểu ma vương, thăng cấp đến kim đan lúc sau, Trung Phái thi triển thiết thức tốc độ cùng uy lực đều là mấy lần gia tăng. Kia nói đen nhánh lưu quang như là vượt vực không gian, vừa xuất hiện liền đến Tiểu Ma Vương trước người. Hừ. Tiểu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, thân hình đột ngột biến mất, tránh thoát thiết thức công kích. Tiểu Ma Vương, cho ta điểm hộ. Phương Dật thanh âm ở Tiểu Ma Vương thức hải trung vang lên. Đồng thời, Long Vượng đạt cầm trong tay kim cương hàng ma sử, trong miệng quát nhẹ, chấn. Lại một lần nhìn thấy Tiểu Ma Vương thân hình đột ngột biến mất, Trung Phái trong ánh mắt thoáng hiện một tia kinh sắc. Nháy mắt di động cái này từ ở trong đầu thoáng hiện một cái trước mắt, nhưng ngay sau đó bị Trung Phái phủ định, bởi vì đó là chỉ có Nguyên Anh lão quái mới có thể thi triển ra tới thủ đoạn. Vừa muốn thao túng thiết thước sát hướng Phương Dật, lại thấy Phương Dật cầm trong tay bản mạng phi kiếm hướng chính mình đánh tới. Tìm chết. Trung Phái một khắc chỉ thiết thước hiện lên, liền ở hắn tưởng trước hết giết rất Phương Dật thời điểm, một tiếng chấn tự giống như phản âm Phật sướng, ở thức hải bên trong nổ vang, Trung Phái thần thức tạm dừng nháy mắt. Bất quá điểm này ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể. Ầm vang. Một đoàn màu tím điện xà đem Trung Phái cấp vây quanh lên, bất quá không biết là bởi vì tu vi thăng cấp, vẫn là vừa mới vượt qua lôi kiếp đối lôi điện có chút miễn dịch công hiệu, tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Nãi nãi, ngăn không được. Nguyên bản biến mất tiểu ma vương, lúc này đột nhiên xuất hiện ở trung phái trước người, chắn trung phái cùng phương giật chi gian. Chết! Thấy tiểu ma vương xuất hiện, nguyên bản chuẩn bị công hướng phương giật thiết thước đột nhiên một cái chém ngang, muốn đem tiểu ma vương cấp chặn ngang chạm thành hai nửa. Chỉ là tiểu ma vương thân ảnh xuất hiện đột ngột, biến mất đồng dạng thực đột ngột, làm nhân sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ tiểu ma vương căn bản là không có ở cái kia vị trí xuất hiện quá, trung phái thiết thước căn bản là không làm gì được tiểu ma vương. Mất đi. Tiểu ma vương thân ảnh biến mất, thay thế chính là phương giật nhất kiếm đâm tới. Phương giật đâm tới bản mạng phi kiếm, trung phái căn bản không có để ý, nếu nói phía trước đối với phương giật bản mạng phi kiếm còn rất là kiêng kỵ nói, hiện tại trung phái thăng cấp đến kim đan cảnh giới, đối với phía trước phương giật công kích uy lực đã không chút nào để ý, thậm chí không cần bản mạng pháp khí cũng có thể nhẹ nhàng ngăn cản xuống dưới. Nhưng là, ngay sau đó, phương giật bản mạng phi kiếm sở chỉ phương hướng, kiếm khí bỗng nhiên bùng nổ. Trung phái lúc này mới phát hiện chính mình nghiêm trọng xem nhẹ phương giật này nhất kiếm chi uy. Theo bản năng muốn né tránh kia thoạt nhìn như là không khí dao động giống nhau kiếm khí, nhưng là trung phái bỗng nhiên phát giác, phương giật bản mạng phi kiếm sở chỉ phương hướng, không gian đều ở chấn động, thân thể bị bao vây trong đó, căn bản không có trốn tránh đường sống, chỉ có thể khống chế thiết thước chống đỡ, cũng tụ tập toàn thân linh lực ngăn cản. Phảng phất là bị hàng tỷ đạo kiếm khí đồng thời hoành trung, mặc dù là linh lực bảo vệ quanh thân, trong cơ thể phủ dơ cũng bị này đó kiếm khí chấn phá thành mảnh nhỏ, ngay cả vừa mới ngưng tụ mà thành kim đan cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đã không có linh lực chống đỡ, trung phái toàn bộ thân hình bị còn thừa kiếm khí oanh kích thành toái tra. Vừa mới bị buộc nhập tuyệt cảnh, chết trung cầu sinh đưa tới kim đan đại kiếp nạn, khó khăn lắm độ kiếp thành công thành tiểu kim đan, vốn tưởng rằng có thể chém chết thù địch, từ đây khí phách hăng hái, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kết quả lại là chết ở trước mắt cái này trúc cơ trung kỳ tu giả trong tay. Thần thức tiêu vong một khắc, trung phái cũng không dám tin tưởng loại công kích này uy lực có thể xuất từ một cái trúc cơ trung kỳ tu giả tay. Không trung phương giật thân hình lay động một chút, lập tức nuốt vào hai viên phục nguyên đan, trong cơ thể khô kiệt linh lực nhanh chóng sống lại, tái nhợt sắc mặt cũng khôi phục một tia hồng nhuận. Cho rằng thành tiểu kim đan liền an định chúng ta. Vô chi. Tiểu ma vương thân ảnh xuất hiện ở phương giật bên người, đối với còn ở hướng mặt biển rơi dụng toái trà chào phúng một câu. Phương giật, ngươi như thế nào? Long Vượng đặt lại đây đỡ Phương Giật hỏi. Phương Giật xua xua tay nói, không có việc gì, vừa mới nuốt vào hai viên phục nguyên đan, trong cơ thể linh lực khôi phục non nửa, chẳng qua thần thức hoàn toàn hao hết, yêu cầu chậm rãi tu dưỡng khôi phục. Phương Giật trong cơ thể tình huống, xa không có hắn theo như lời như vậy nhẹ nhàng, này nhất kiếm cơ hồ ngưng tụ Phương Giật sở hữu linh lực cùng tinh thần lực, thậm chí còn tiêu hao quá mức không ít, hai viên phục nguyên đan nuốt đến trong bụng, có khả năng khởi đến tác dụng gần là làm Phương Giật có mở miệng nói chuyện sức lực. Đi, hồi cổ lâm thành. Phương giật đem tay đáp ở tiểu ma vương trên vai, mượn dùng tiểu ma vương lực lượng ngự không bay trở về cổ lâm thành. Nhìn thấy là phương giật ba người trở về, những cái đó trúc cơ hậu kỳ tu giả nhóm kinh ngạc rất nhiều trong lòng cũng có chút kinh hỉ. Này ba người trở về, liền ý nghĩa trung phái đã ngã xuống, đối với bọn họ những người này tới nói liền còn có một đường sinh cơ. Đứng lại, nhìn đến có chút trúc cơ tu giả có phần tán rời đi ý tứ, tiểu ma vương tức khắc ra tiếng hô. Những cái đó tu giả lập tức dừng bước, sôi nổi chắp tay nói, vị đạo hữu này chính là có gì phân phó. Hiện tại xưng hô đạo hữu, vừa rồi còn một bộ kêu đánh kêu giết bộ dáng. Tiểu ma vương mặt lộ vẻ trâm trọng, nói, sự tình hôm nay, chúng ta không nghĩ ngoại chuyện, cho nên thỉnh chư vị lập hạ tâm thể, tuyệt không sẽ trước bất kỳ ai thổ lộ hôm nay chỗ đã thấy hết thảy. Hảo hảo hảo, chỉ là phát hạ tâm thể không truyền ra ngoài hôm nay việc, đã so với bọn hắn dự đoán khá hơn nhiều, vì thế sở hữu ở đây tu giả. Vô luận tu vi bao nhiêu, tất cả đều sôi nổi lấy tâm ma thể, tỏ vẻ hôm nay phát sinh hết thảy đều tuyệt không ngoại chuyện. Nguyên bản cư trú sân bị 20 vị trúc cơ hậu kỳ tu giả lấy linh lực phá hủy, ở đông đảo tu giả đề nghị hạ, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương dứt khoát dọn vào phía trước trung phái cùng Diêm cư trú phủ đệ bên trong. Ở phủ đệ bên trong tùy tiện tìm gian nhà ở, Phương Giật trong tay cầm một khối thượng phẩm linh thạch điên cuồng hấp thu, thần thức cũng ở chậm rãi khôi phục, suốt qua đi một ngày nhiều thời giờ. Phương Giật mới cảm giác được thần thức dần dần khôi phục lại, trong cơ thể linh lực cũng khôi phục gần 8 phần. Quân Thiên. Nhớ tới lần này thi triển mất đi, Phương Giật thần thức truyền âm cấp Quân Thiên đỉnh nói, lần này thi triển mất đi, thế nhưng có thể dùng thần thức tỏa định kim đan kỳ tu giả, đây là năm thần dưỡng hồn đan có khả năng khởi đến tác dụng đi. Cùng trung phái giao thủ, làm Phương Giật cảm xúc thâm hậu, thần thức ở cao giai tu giả trong chiến đấu tầm quan trọng hoàn toàn hiện lộ ra tới, nếu không phải Phương Giật thần thức cường hãn, hắn kia nhất kiếm uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng chỉ sợ căn bản là vô pháp đánh trúng đối phương. Ta cũng nói không tốt. Quân Thiên Đình nói, có khả năng là bởi vì năm thần dưỡng thần đan, cũng có khả năng là chính ngươi nhiều lần sử dụng mất đi sau ở dần dần thích ứng. Năm thần dưỡng hồn đan có thể giúp ngươi tăng cường hồn phách, nhưng không thể tăng cường thần thức. Trước mắt ta có khả năng luyện chế đan dược trùng, cũng chỉ có thần phách đan mới có thể tăng cường thần thức. Dần dần thích ứng. Phương Dật gật gật đầu nói, cũng có cái này khả năng. Nhớ trước đây ở canh kim kiếm sơn trên đường núi luyện tập bạch đế canh kim kiếm, vô luận là kiếm mê ly, phá ngàn quân, bắt đầu cũng đều là tiêu hao đại lượng thần thức, sau lại ở vô số lần luyện tập chung mới dần dần đem thần thức tiêu hao rơi chậm lại xuống dưới, trở thành hàng ngày có thể sử dụng kiếm pháp, này khả năng chính là cái gọi là quen tay hay việc đi. Đáng tiếc mất đi có chút đặc thù, một khi sử dụng, linh lực thần thức tất cả đều tiêu hao không còn, căn bản vô pháp dựa đại lượng luyện tập tới quen thuộc. Thần thức nội coi, năm thần dưỡng hồn đan dược hiệu còn ở bị ngũ tạng chậm rãi hấp thu, mơ hồ gian, Phương Dật cảm giác chính mình ngũ tạng cùng hồn phách chi gian tựa hồ có nào đó liên hệ, hình như là ở cho nhau tầm bổ. Quân Thiên, năm thần dưỡng hồn đan công hiệu, có phải hay không ngũ tạng cùng hồn phách chi gian lẫn nhau tầm bổ? Nhìn đến loại tình huống này, Phương Dật nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy. Quân Thiên đỉnh khẳng định trả lời nói, năm thần dưỡng hồn đan tầm bổ ngũ tạng, tăng cường năm thần, hội tụ đến hồn phách sau lại phản tiếp viện ngũ tạng, hình thành tuần hoàn. Nghe được Quân Thiên đỉnh giải thích, Phương Dật trên mặt lộ ra tươi cười, này hơn một tháng tới nay vẫn luôn không ngừng dùng năm thần dưỡng hồn đan, rốt cuộc thấy được hiệu quả. Quân Thiên, nếu không chúng ta luyện chế một lò thần phách đan. Phương Dật mở miệng nói, chém giết trung phái cùng Diêm, Phương Dật ba người ở trong cổ lâm thành không còn có người dám tới quấy rầy, vừa vặn có thể sấn trong khoảng thời gian này đếm thử một chút luyện chế thần phách đan. Có thể. Quân Thiên đỉnh nói, mấy ngày này ta cũng vẫn luôn ở suy đoán thần phách đan luyện chế, hẳn là có thể một lần thành công. Hảo, phòng này quá nhỏ. Phương Dật nói, chờ lát nữa ta đi tìm cái lớn một chút phòng, bố trí hảo trận pháp, chúng ta lại bắt đầu. Phương Dật đứng dậy ra phòng, vẫn luôn chú ý Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng từ chính mình nhà ở đi ra. Long Vượng Đạt quan tâm hỏi, Phương Dật, khôi phục lại. Không sai biệt lắm. Phương Dật nói, chờ lát nữa ta tính toán tìm cái lớn một chút phòng, rửa sạch một chút, chế tạo một gian phòng luyện đan. Cái này dễ làm. Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật, chúng ta vẫn là trước đem chiến lợi phẩm phân đi. Cũng đúng, hai cái nửa bước kim đan, lại ở trong cổ lâm thành làm phong làm vũ, đánh giá giá trị con người xa xỉ. Nghe được chiến lợi phẩm, Phương Dật cũng là trong lòng vừa động. Không ngươi tưởng tượng như vậy hảo. Tiểu Ma Vương bĩu môi, đem hai chỉ túi chứa vật đồ vật tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Phương Dật thần thức đảo qua, cũng có chút thất vọng, nói, hai người kia thêm lên, như thế nào mới 2.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật ba người có điều không biết, Trung Phái cùng Diêm hai người ở Liền Vân Hải vượt bị người một đường đuổi giết, linh thạch toàn bộ đều mua sắm đan dược, túi chứa vật sớm đều trống không một vật, này đó linh thạch, vẫn là ở trong cổ lâm thành lập trật tự sau đoạt lại đi lên. Đây là cái gì? Từ Diêm vật phẩm chung, trừ bỏ linh thạch cùng bản mạng phi kiếm bên ngoài, còn có một cái kim loại viên đạn. Thứ này chính là Diêm hộ thân pháp bảo. Tiểu Ma Vương nói, hắn khi chết thần thức tiêu tán, bên ngoài thân lưu quang liền biến hóa thành cái này kim loại viên đạn, bị ta thu lên. Thứ này liền cấp Lão Long đi. Phương Dật mở miệng nói, Lão Long tuy rằng đã có chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là phòng ngự vẫn là quá kém. Chương 1321, Tiềm Long Thảo. Đích xác, Lão Long chiêu hồn cờ vốn dĩ liền không thể đa dụng, phòng ngự còn không được, cũng chưa thấy qua như thế kém cỏi trúc cơ hậu kỳ. Tiểu Ma Vương không quên trào phúng một câu, tiếp tục nói, bất quá cái kia chúng phái hai thanh thiết thức để lại cho ta đi, biến thành hình người sau, còn luôn dựa vào bàn tay giết người, cảm giác không phải thực thoải mái. Ta đây đã có thể không khách khí. Long Vượng Đạt cười nói, phòng ngự vẫn luôn là hắn ngược hạng, hiện tại có cái này phòng ngự pháp bảo, cũng coi như đền bù chính mình đoàn bản. Diêm Phi kiếm cũng về ngươi đi. Phương Dật đối Tiểu Ma Vương nói, ta nhưng thật ra không cần loại đồ vật này. Kia hảo, ta cân nhắc lại luyện chế một kiện cái gì pháp bảo. Tiểu Ma Vương thu hồi Diêm Phi kiếm, cuối cùng nói, dư lại liền đơn giản, linh thạch chia đều. Đúng rồi Phương Dật, ta ngày hôm qua lại đi nhìn thoáng qua đám kia trúc cơ kỳ hải thú. Tiểu Ma Vương nói, hôm trước Trung Phái ở bờ biển độ kiếp, kiếp vân uy áp ảnh hưởng tới rồi những cái đó trúc cơ kỳ hải thú, có chút trúc cơ kỳ hải thú bắt đầu thoát đi khai kia phiến hải vực, bất quá hôm nay giống như lại đều đã trở lại, còn nhiều một ít, tổng số đã vượt qua trăm chỉ, hơn nữa. Tiểu Ma Vương dừng một chút, mắt tỏa sáng nói, này đó trúc cơ kỳ hải thú bắt đầu tranh đấu đi lên, này thuyết minh bọn họ mục tiêu không phải đối cổ lâm đảo phát động thú triều, ta suy đoán, chúng nó là đang chờ đợi nào đó bảo vật xuất thế. Như thế nào, ngươi còn tính toán đi đoạt lấy a? Phương Dật trắng tiểu ma vương liếc mắt một cái nói, cho dù có bảo vật, phỏng chừng cũng là ở kia phiến hải vực đáy biển, ngươi có thể hạ đến đáy biển sao? Bởi vì linh khí nguyên nhân, liền vân hải vực trọng lực muốn viễn siêu bên ngoài, trong nước biển áp lực, tự nhiên cũng muốn so thế tục giới cường ra rất nhiều, ngay cả Phương Dật hiện tại, cũng không dám tùy tùy tiện tiện tham nhập biển sâu cái đáy. Hắc hắc, không thử xem như thế nào biết đâu. Tiểu ma vương hắc hắc cười nói, hiện tại chính là phải nghĩ biện pháp tra xét một chút đến tột cùng có phải hay không có cái gì bảo vật muốn xuất thế. Cái này, ta nhưng thật ra có biện pháp. Long vượng đạt nghĩ nghĩ nói, ta chiêu hồn cờ nếu có thể đem những cái đó hải thú hồn phách câu lấy một hai chỉ trở về, là có thể biết là chuyện như thế nào. Ngươi lần trước không phải câu cầm ba con. Tiểu ma vương hỏi, kia ba con hải thú giống như cũng không biết cái gì sự tình. Long vượng đạt nói, ở chúng nó tư duy chung, tụ tập tại đây phiến hải vực cũng chỉ có thể là tấn công cổ lâm thành. Hiện tại những cái đó hải thú còn quá nhiều đi, hơn trăm chỉ trúc cơ kỳ hải thú nhưng khó đối phó. Phương Dật nói, tiểu ma vương cũng nói, chúng nó cũng ở lẫn nhau tranh đấu tiêu hao, chờ bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm chúng ta lại đi bái. Ân, hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiểu ma vương nói, nếu là thực sự có bảo vật xuất thế, loại này tranh đấu sẽ càng ngày càng lợi hại, ta mỗi ngày đi điều tra một chút tình huống. Lúc này, Long Vượng Đạt đã luyện hóa hảo kia kim loại viên đạn, thần thức vừa động, bên ngoài thân liền có quang hoa lưu động. Long Vượng Đạt nói, nguyên lai này pháp bảo đã kêu làm hoa quang, Phương Dật, dùng ngươi canh kim kiếm khí thử xem. Luyện hóa này pháp bảo hoa quang, Long Vượng Đạt cũng biết trong đó đủ loại đặc tính, liền tính là kim đan sơ kỳ tu vi, này pháp bảo cũng có thể ngăn cản một vài, lúc này mới chủ động làm Phương Dật sử dụng canh kim kiếm khí thử xem. Hảo, lão Long vậy ngươi cẩn thận. Phương Dật cười nói, trong tay nhiều ra một đạo canh kim kiếm khí, hướng tới Long Vượng Đạt cánh tay cắt qua đi, Phương Dật thật cẩn thận khống chế được, liền tính kia hoa quang ngăn cản không được, cũng chỉ là sẽ cho Long Vượng Đạt cánh tay cắt ra một đạo miệng vết thương. Xích một trận kim loại cọ sát chói tai thanh âm truyền đến, Phương Dật lại tăng lớn lực đạo, thẳng đến kia nói canh kim kiếm khí tiêu hao xong, cũng không có thể cắt khai hoa quang phòng ngự. Lão Long cái này cũng coi như có bảo đảm. Phương Dật cười nói, ta này canh kim kiếm khí có thể so giống nhau chút cơ hậu kỳ tu giả pháp bảo đều cường, hiện tại Lao Long có này pháp bảo, cũng có thể không sợ bình thường chút cơ hậu kỳ tu giả công kích. Còn không phải ít nhiều ta. Tiểu ma vương mắt trợn trắng, nói, nếu không phải ta, các ngươi hai cái muốn giết hắn nhưng không như vậy dễ dàng. Được rồi, chúng ta cắt gan này trước, ta muốn luyện đan. Ba người nói đùa trong chốc lát, Phương Dật rửa sạch ra một cái đại phòng, bố trí trận pháp chuẩn bị luyện đan, quân thiên đỉnh từ trong cơ thể bay ra dần dần phóng đại. Chiếm cứ này gian nhà ở hơn phân nửa diện tích. Quân thiên, bắt đầu đi. Phương Dật thần thức vừa động quân thiên đỉnh nóc bay lên, linh thảo linh dược cùng hàn băng tinh tụy cùng nhốt đánh vào quân thiên đỉnh trung, lần đầu luyện chế thần phách đan, quân thiên đỉnh cũng là thật cẩn thận, ước chừng háo đi 15 cái canh giờ, này một lò đan dược mới luyện chế hoàn thành. Này xem như thành công. Phương Dật cười khổ, quân thiên đỉnh trung đích xác luyện chế ra tới đan dược, chỉ có 5 viên, lại là tiêu hao giá trị 13 khối thượng phẩm linh thạch linh thảo linh dược. Nói cách khác, này một viên đan dược phí tổn, liền cao tới 2 khối nhiều thượng phẩm linh thạch, này còn không có tính hàn băng tinh tủy giá trị, xem như Phương Dật sở luyện chế đan dược trung quý nhất một loại. Thành công. Quân thiên đỉnh nhưng thật ra không có đau lòng, ngược lại ở hắn xem ra, này đan dược giá trị còn muốn xa xa vượt qua cái này con số. Từ đan lô nội lấy ra 5 viên thần phách đan, Phương Dật cầm lấy một viên nhét vào trong miệng, tinh tế phẩm vị biến hóa. Thần phách đan vào miệng là tan, hóa thành một cái thanh tuyển chảy vào thức hải bên trong. Dễ chịu thức hải cùng thần thức, loại cảm giác này phi thường thoải mái, như là trẻ con ở mụ mụ ôm ấp chung giống nhau. Đây là thần phách đan. Cảm thụ được thức hải bên trong mang đến nhẹ nhẹ biến hóa, Phương Dật gật đầu nói, hiệu quả thực không tồi, so năm thần dưỡng hồn đan dược hiệu trực quan nhiều. Hai loại đan dược phối hợp dùng, đại khái có thể cho ngươi thần thức lại gia tăng 2 thành. Quân thiên đỉnh phán đoán nói, đáng tiếc hàn băng tinh tủy liền như vậy một chút, nếu là có cũng đủ nhiều hàn băng tinh tủy. Đại khái liền có thể đem ngươi thần thức trực tiếp tăng lên tới kim đan kỳ cảnh giới. Hàn băng tinh tủy cái loại này đồ vật, khả ngộ bất khả cầu. Phương Dật mỉm cười nói, thần thức có thể lại gia tăng 2 thành, ta cũng nên thấy đủ. Một viên thần phách đan, cũng đủ Phương Dật 10 dư thiên tiêu hao, lại ăn vào một cái 5 thần dưỡng hồn đan. Phương Dật liền ở phòng luyện đan tĩnh tọa tu luyện lên, Phương Dật có thể cảm giác được đến, chính mình thần thức đang không ngừng lớn mạnh, đem toàn bộ cổ lâm thành đều bao vây lên, thậm chí kéo dài tới rồi bờ biển chỗ. 7 ngày trôi qua, tiểu ma vương thanh âm ở phủ đệ trung vang lên, Phương Dật, Lao Long. Phương Dật cùng Long Vượng đạt tĩnh tọa tu luyện trung bị tiểu ma vương đánh thức, ra phòng liền nhìn đến tiểu ma vương vẻ mặt hưng phấn biểu tình. những cái đó hải thú đánh nhau rồi. Tiểu ma vương nói, vừa mới ta đi nhìn, toàn diện đánh nhau rồi, hơn trăm chỉ hải thú, trường hợp kia kêu một cái đồ sộ. Bọn họ đang nói, Phương Dật thần sắc đống nhiên vừa động, bởi vì hắn thần thức phát hiện, bờ biển đột nhiên sóng lớn phiên thiên, vô vào bờ biển, kích thích đá vụn bay loạn, lại từ nay về sau xem, sóng lớn một người tiếp một người chụp đánh mà đến. Đi, chúng ta cũng đi xem. Phương Dật cười nói. Phương Dật cùng Long Vượng đạt khống chế pháp bảo, tiểu ma vương lăng không phi hành, hướng về kia phiến hải vực bay đi. Ở khoảng cách kia phiến hải thú tụ tập mà hơn 10 trong biển vị trí, ba người ngừng ở không trung, lại nơi xa chính là kia phiến hải thú tụ tập nơi. Lúc này linh lực kích động, ước chừng hơn trăm chỉ hải thú tựa hồ là loạn đấu lên, dạo này phiến hải vực như là thiêu khai thủy giống nhau sôi trào lên, vô số sóng lớn quay cuồng. Rốt cuộc là cái gì đồ vật, dẫn tới này đó hải thú chém giết đến loại này hoàn cảnh. Tiểu ma vương liếm môi, mắt trung lộ ra hưng phấn nói. Chờ bọn họ chém giết không sai biệt lắm sẽ biết. Phương Dật nói, chúng ta vẫn là lại ly xa một ít, miễn cho những cái đó hải thú cho rằng chúng ta cũng là tới tranh đoạt. Ba người lại thối lui đến bờ biển. Lắc lắc nhìn kia phiến hải vực, cũng không cần thần thức đi tra xét, dù sao chờ đến mặt biển bình tĩnh trở lại liền không sai biệt lắm. Trận này hơn trăm chỉ hải thú tranh giết đại chiến, vẫn luôn rằng co hai ngày, liên tục không ngừng sóng lớn cơ hồ đem Cổ Lâm đảo cấp bao phủ, bất quá có Cổ Lâm thành trận pháp chống đỡ, nước biển thối lui sau, Cổ Lâm thành cũng không có lọt vào cái gì phá hư. Đi, chúng ta đi xem. Tiểu ma vương dẫn đầu bay vút qua đi, Phương Dật cùng Long Vượng đạt đi theo mặt sau, ban đầu hơn trăm chỉ hải thú tụ tập địa phương. Hiện tại nổi lơ lửng tảng lớn hải thú thi hải. Còn có hơn 10 chỉ tồn tại hải thú. Phương Dật nói, xem ra này đó chính là cuối cùng người thắng. Hơn 10 chỉ trúc cơ kỳ hải thú, đã hoàn toàn không có uy hiếp, Phương Dật ba người cũng không có ẩn nấp hành tung, nên ngang đi tới kia hơn 10 chỉ hải thú trên không. Phát hiện có nhân loại tu giả tiếp cận, này hơn 10 chỉ hải thú tựa hồ phẫn nộ lên, trong miệng từng đạo linh lực dâng lên mà ra, công hướng Phương Dật ba người. Lao Long, giao cho ngươi không thành vấn đề đi. Phương Dật cười nói, không thành vấn đề, này đó hải thú trên người cũng đều mang theo thương, thực lực đã trên diện rộng giảm xuống. Long Vượng đặt trong miệng nói chuyện, trong tay màu đen tiểu kỳ mở ra, bao quanh màu đen sương mù bao phủ đi xuống, chiêu hồn cờ ở màu đen sương mù trung bay múa thổi quét, không nhiều lắm một lát công phu liền đem này đó trúc cơ kỳ hải thú hồn phách toàn bộ câu lấy luyện hóa. Quả nhiên là có bảo vật. Long Vượng đặt khỏe miệng cười, luyện hóa này đó hải thú hồn phách. Lập tức sẽ biết này đó hải thú tụ tập tại đây nguyên nhân. Nguyên lai này phiến hải vực đáy biển sinh trưởng một gốc cây gọi là tiềm long thảo thực vật, thành thục tiềm long thảo, trúc cơ hậu kỳ hải thú một khi dùng đi xuống liền có thể đại khái suất vượt qua kim đan lôi kiếp, so nhân loại tu giả phá trứng đan, kết kim đan này đó đan dược còn muốn xen vào dùng. Tiềm long thảo, ẩn chứa ẩn nút đáy biển, một sớm hóa rồng ý tứ. Nếu là có một gốc cây thành thục tiềm long thảo, có thể luyện chế ra yêu linh đan. Chờ đến tiểu ma vương độ kim đan đại kiếp nạn là lúc cho hắn ăn vào, lấy tiểu ma vương tự thân thực lực phối hợp yêu linh đan, hắn yêu đan đại kiếp nạn liền không có uy hiếp. Quân thiên đỉnh thanh âm đột nhiên ở Phương Dật thức hải trung vang lên. Tiểu ma vương. Phương Dật cười nói, ngươi nếu có thể vào tay thành thục tiềm long thảo, ta là có thể giúp ngươi luyện chế một viên yêu linh đan, có thể trợ ngươi vượt qua yêu đan đại kiếp nạn. Thật sự. Tiểu ma vương mắt sáng ngời, hỏi Long Vượng đặt nói, lao long, kia tiềm long thảo cái gì thời điểm thành thục? Những cái đó hải thú trong trí nhớ, hôm nay chính là tiềm long thảo thành thục nhật tử. Long Vượng Đạt tiếp tục nói, vấn đề là, ngươi có thể tìm được đáy biển sao? Ta đi xuống thử xem. Tiểu ma vương nói thả người nhảy vào trong biển, thân thể không ngừng hạ tham, chạm vào đáy biển trong nháy mắt, tiểu ma vương thân ảnh biến mất, về tới mặt biển thượng, chấn động rất xuống trên người nước biển cũng thi pháp trưng làm trên người hắc ý liề. Tiểu ma vương nói, có thể tìm được đáy biển, nhưng không thể ở lâu. Vậy là tốt rồi làm. Long Vượng Đạt nói, theo kia chỉ hải thú ký ức, kia tiềm long thảo thành thục tình hình lúc ấy phát ra nhàn nhạt vầng sáng, mấy chục mét khoảng cách đều có thể nhìn đến, hơn nữa liền ở gần đây, ngươi lẻn vào trong biển, chờ đến kia tiềm long thảo thành thục sau lại tham nhập đáy biển, lấy tiềm long thảo thuấn di rời đi liền hảo. Hảo, ta đây liền đi xuống. Tiểu ma vương nói lại lần nữa nhảy vào trong biển, ở khoảng cách đáy biển 40 mễ tả hữu địa phương dừng lại, nhìn chằm chằm sinh trưởng ở đáy biển những cái đó thực vật. Hơn 2 canh giờ sau. Đột nhiên đáy biển có một gốc cây thực vật hiện lên tầng tầng vầng sáng, tiểu ma vương thần sắc vui vẻ, lập tức chìm vào đáy biển lấy kia cây long lánh vầng sáng thực vật thuấn di rời đi. Là cái này sao? Tiểu ma vương bất chấp bước hơi lên trên người nước biển, đem kia cây thực vật đưa cho Long Vượng đặt hỏi. Không sai, chính là nó. Long Vương nói gật đầu nói. Phương Dật, giao cho ngươi. Nghe được Long Vượng đạt đích xác nhận, Tiểu Ma Vương đem Tiềm Long Thảo đưa cho Phương Dật, Phương Dật thuận tay tiếp nhận ném vào Quân Thiên Đỉnh bên trong. Tiểu Ma Vương lại từ trúc cơ kỳ hải thú thi thể trung chọn mấy chỉ ném vào túi trữ vật, làm như dự trữ đồ ăn. Còn thừa nhật tử phá lệ nhẹ nhàng, Phương Dật cùng Long Vượng đạt căn bản không ra phủ đệ, liền ở chính mình phòng trong tĩnh tọa tu luyện. Tiểu Ma Vương nhưng thật ra ngẫu nhiên đi bên ngoài đi một chút, kết quả sở hữu tu giả nhìn thấy Tiểu Ma Vương đều là trốn rất xa, làm Tiểu Ma Vương cũng cảm thấy không có ý tứ. 3 tháng kỳ hạn đúng hẹn đã đến, Phương Dật 3 người cũng không đùa lưu, rời đi Cổ Lâm Thành tới rồi Cổ Lâm đảo nhất phía tây bờ biển, nơi này dừng lại lớn lớn bé bé đi thông cỡ trung đảo nhỏ con thuyền. Theo Phương Dật 3 người rời đi, Cổ Lâm bên trong thành một chúng trúc cơ hậu kỳ tu giả nhóm cũng là thở phào nhẹ nhõm, có này 3 vị tồn tại, bọn họ đều phải thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận nơi nào đắc tội, chết cũng không biết như thế nào chết. Nhìn một loạt 10 dư tao hải thuyền, có lớn có bé, Phương Dật hỏi, Lão Long, Tiểu Ma Vương, chúng ta ngồi cái nào? Này đó thuyền, đều là đi đâu chút đảo nhỏ? Long Vượng đạt đi qua đi thuận miệng hướng một cái chủ thuyền hỏi thăm. Không giống nhau, ta này thuyền là đi Hồng Cây Cọ đảo, còn có đi hướng Kim Thủy đảo, Sao Trời đảo, Luyện Ngục đảo, xem các ngươi muốn đi nơi nào. Kia chủ thuyền trả lời nói, nếu không chúng ta liền đi Hồng Cây Cọ đảo. Phương Dật trưng cầu Long Vượng đạt cùng Tiểu Ma Vương ý kiến, bọn họ đi vào Cổ Lâm Thành lúc sau, cũng từng tìm hiểu quá Bành Bân tin tức, nhưng hỗn loạn chi đảo bên ngoài hải đảo Đông đảo, Bành Bân đầu tuyển mà đều không phải là Cổ Lâm Thành. Này đây Phương Dật đám người cũng không biết Bành Bân hiện tại tung tích, đi đâu cái đảo tìm kiếm, chỉ có thể là đâm đại vận. Có thể. Hai người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đối với bọn họ tới nói, đi hướng cái nào đảo nhỏ đều không có khác nhau. Mỗi người 1 khối thượng phẩm linh thạch. Chủ thuyền trả lời nói, cái này giá cả đảo còn tính hợp lý, Phương Dật biết, này đó con thuyền vì có thể ở hỗn loạn chi đảo hải vực chung đi, đều là đặc thù định chế quá, có thể chống đỡ không gian loạn lưu, bản thân liền giá trị xa xỉ. Hảo. Phương Dật đưa qua đi 3 khối thượng phẩm linh thạch. Không có người khác sao? Chủ thuyền lại hướng 3 người sau lưng nhìn xung quanh, hy vọng có thể lại có 1-2 cái đồng hành, có thể nhiều kiếm 1-2 khối linh thạch. Thấy đích xác không còn có những người khác, chủ thuyền chỉ phải khống chế con thuyền, hướng nơi biển sâu chạy tới. Này tao thuyền không lớn, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương 3 người liền chiếm cứ bong tàu gần 1/5 địa phương, thưởng thức hỗn loạn chi đảo hải vực cảnh sắc. Lúc này, đột nhiên cảm giác được một trận không gian dao động, liền thấy thân thuyền phía bên phải, có một mảnh không khí hình thành lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Đây là không gian loạn lưu sao? Phương Dật mở miệng nói, nghe nói một khi cuốn vào trong đó liền rốt cuộc ra không được. Không sai, hỗn loạn chi đảo cũng chỉ có Quỷ Vương đảo luyện chế con thuyền mới có thể chống đỡ không gian loạn lưu. Kia chủ thuyền nói, ta xem 3 vị đạo hữu tinh tạp, cũng chỉ ở Cổ Lâm trên đảo đại suốt 3 tháng, như thế nào không tiếp tục lưu lại nhiều kiếm chút linh thạch lại đi. Chương 1322, Bành Bân tin tức. Chúng ta tu vi thấp kém, tiếp tục lưu tại Cổ Lâm trên đảo cũng không an toàn, vẫn là mau chóng đến cỡ trung trên đảo nhỏ đi tương đối hảo. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng cái này chủ thuyền như thế hảo tâm. Này phiên lời nói sợ là ở hỏi thăm bọn họ trên người có bao nhiêu linh thạch. 2 vị trúc cơ hậu kỳ, ở trong Cổ Lâm Thành cũng có thể tự bảo vệ mình. Chủ thuyền mắt quay tròn xoay hạ, nói, bất quá này đó trên đảo nhỏ thật là rối loạn chút, cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Ta nghe mặt khác vài vị đạo hữu nói, trước một trận Cổ Lâm trên đảo còn có vị tiền bối độ kiếp thành công thăng cấp kim đan. Cái này, hẳn là. Phương Dật trầm mặc một chút, mở miệng nói, chúng ta cũng chỉ là cảm nhận được kiếp vân uy áp, không dám lấy thần thức tra xét, từ lôi kiếp phương hướng truyền đến trong tiếng cười phán đoán. Vị kia tiền bối thật là độ kiếp thành công, nhưng ở kia lúc sau, chúng ta cũng không nghe nói Cổ Lâm Thành nhiều một vị kim đan lão tổ, nếu vị kia tiền bối thật sự thành tựu kim đan, hẳn là đi trước nào đó cỡ trung đảo nhỏ đi. Không nên a, không nghe nói vị nào đạo hữu nhận được kim đan lão tổ. Chủ thuyền có chút nghi hoặc lắc đầu, bất quá thực mau liền không hề rối rắm vấn đề này, nói, các ngươi cũng coi như vận may, kim đan lão tổ hỉ nộ vô thường, ta liền nghe nói qua. Có kim đan lão tổ đem trên đảo nhỏ tu giả tàn sát không còn sự tình. Chúng ta cũng nghe nói qua có chủ thuyền hội kiến tài nảy lòng tham, cướp bóc tu giả sự tình. Tiểu Ma Vương ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Kia chủ thuyền cười cười nói, đích xác từng có, bất quá ta điểm này tu vi, cũng không dám đánh mặt khác tu giả chủ ý. Lên thuyền phía trước, Phương Dật cũng đã biết vị này chủ thuyền tu vi không cao, chỉ có trúc cơ trung kỳ, cũng bởi vậy mới cùng Long Vượng đạt Tiểu Ma Vương thương lượng đi Hồng Cây Cọ đảo, miễn cho dọc theo đường đi phiền toái. Con thuyền tiếp tục ở mặt biển thượng hành xử, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến trúc cơ kỳ hải thú ở mặt biển thượng lui tới, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, cũng nhìn đến qua có chút cấp thấp hải thú nhảy ra mặt biển, kết quả đột nhiên xuất hiện một mảnh không gian loạn lưu, kia hải thú bị cuốn vào trong đó không thấy bóng dáng. Bọn họ cưỡi con thuyền còn lại là có thể trước tiên cảm ứng được không gian loạn lưu, hoặc là giảm tốc độ, hoặc là chuyển cái phương hướng, liền có thể nhẹ nhàng tránh né qua đi. Khoảng cách hồng cây cọ đảo còn có xa lắm không? Con thuyền chạy gần một ngày thời gian, Tiểu Ma Vương nhịn không được hỏi. Còn có 1.000 nhiều trong biển đi, phỏng chừng còn muốn 7-8 cái canh giờ mới có thể đến. Chủ thuyền cười nói, ta tu vi thấp kém, chỉ mua nổi nhất tiện nghi con thuyền, bởi vì tốc độ quá chậm, ta cũng chỉ có thể lựa chọn khoảng cách cổ lâm đảo gần nhất hồng cây cọ đảo, lui tới với hai đảo chi gian. Ân. Chủ thuyền đang nói, đột nhiên biến sắc, xa xa nhìn về phía phương xa, Phương Giật cùng Long Vượng Đạn, Tiểu Ma Vương thấy chủ thuyền sắc mặt biến hóa, cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền ở mấy chục trong biển ngoại, có một con thuyền đại hình hải thuyền theo gió vượt sóng, hướng về bọn họ phương hướng xử tới. Là thuyền hải tặc. Chủ thuyền sắc mặt khó coi, đối Phương Giật ba người nói, không thể tưởng được thế nhưng gặp hải tặc. Chủ thuyền nói, lập tức thay đổi phương hướng, muốn thoát đi. Hỗn loạn chi đảo hải vực thượng cũng có hải tặc. Long Vượng Đạt kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Chủ thuyền nói, liền vân hải vực đều có hải tặc, huống chi là hỗn loạn chi đảo hải vực, cỡ chung trên đảo nhỏ tuy rằng cấm tùy ý giết chóc, nhưng là ở hải vực chung cũng sẽ không cấm chém giết, liền tính ba vị đảo chủ cũng vô pháp làm được điểm này. Giết người cướp của mới là tu giả nhóm tích lũy tài phú tốt nhất thủ đoạn, hải vực thượng lại không có mệnh lệnh rõ ràng cấm giết chóc, có chút tu giả tự nhiên mà vậy nghĩ tới hải tặc cái này chức nghiệp, chỉ là ở hỗn loạn lúc sau làm hải tặc nguy hiểm lớn một chút, hoàn cảnh ác liệt không nói, còn thường xuyên sẽ đá đến ván sát thượng. Là đốt đều thuyền hải tặc. Tuy rằng Phương Giật đám người con thuyền ở ra tốc thoát đi, nhưng là thuyền nhỏ tốc độ rõ ràng muốn xa xa chậm với thuyền hải tặc, hai người gian khoảng cách dần dần kéo gần, chủ thuyền cũng thấy rõ thuyền hải tặc diện mạo. Ngươi nhận thức? Tiểu Ma Vương hỏi. Nhận thức chưa nói tới. Nay chủ thuyền nói, trở về địa điểm xuất phát thời điểm đụng tới quá hai lần, bất quá kia hai lần ta trên thuyền đều không có tu giả, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tới đoạt ta. Ngươi cũng biết này đố đều cái gì tu vi? Long Vượng Đạt mở miệng hỏi. Nửa bước kim đan. Chủ thuyền nói, lui tới với bên ngoài tiểu đảo cùng cỡ trung đảo nhỏ chi gian hải tặc, cơ hồ tất cả đều là nửa bước kim đan tu vi. Muốn làm hải tặc, trúc cơ hậu kỳ tu vi yếu đi chút, kim đan lão tổ nhóm lại chướng mắt trúc cơ kỳ tu giả điểm này tài phú, chỉ có nửa bước kim đan mới có thể nơi nơi cướp bóc tu giả đạt được tài nguyên, rồi mới đi cỡ trung đảo nhỏ thậm chí tam đại trên đảo nhỏ đổi lấy tương ứng tài nguyên, vì độ kiếp làm chuẩn bị. Nửa bước kim đan. Phương Giật trong mắt hiện lên hàn quang, nếu là chỉ có một nửa bước kim đan, cho dù có trên thuyền trận pháp bảo hộ, bọn họ cũng không bỏ ở trong mắt. Phía trước thuyền nhỏ lập tức dừng lại. Hai tàu thuyền khoảng cách càng ngày càng gần, ở khoảng cách chỉ còn lại có không đến một trong biển thời điểm, một đạo ngưng tụ linh lực thanh âm truyền tới Phương Giật đám người trong thai. Trốn không thoát. Chủ thuyền cười khổ một tiếng, đối Phương Giật ba người nói, ba vị đạo hữu, thật sự xin lỗi, trốn không thoát đâu lời nói, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi giao ra đi. Bọn họ sẽ không đoạt ngươi sao? Tiểu Ma Vương hỏi. Này xem như hỗn loạn chi đảo hải vực chung một loại cam chịu quy tắc đi, hải tặc chỉ cướp bóc lui tới tu giả, sẽ không đánh chủ thuyền chú ý. Chủ thuyền nói, này đại khái là vì bảo đảm bên ngoài tiểu đảo cùng cỡ trung đảo nhỏ chi gian lui tới. Vậy ngươi đình thuyền đi. Phương Giật đứng lên nói, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia tao thuyền hải tặc, hắn không nghĩ tới chính mình cùng hải tặc như thế có duyên, bởi vì tại bên người còn ngồi Long Vượng Đạt cái này đã từng khách mời quá hải tặc ra hỏa. Chủ thuyền bất đắc dĩ, chỉ phải dừng lại, đối Phương Giật ba người nói, ba vị đạo hữu chớ nên xúc động, có chút hải tặc chỉ dự tiền, không muốn sống. Nói trong tay lấy ra tam khối thượng phẩm linh thạch, ném cho Phương Giật nói, đây là các ngươi phó tam khối thượng phẩm linh thạch, không có thể đem các ngươi đưa đến hồng cây cọ đảo, này đó linh thạch còn cho các ngươi. Phương Giật duỗi tay đẩy, cười nói, gặp được hải tặc cũng không phải ngươi bổn ý, lại nói ngươi hiện tại đem linh thạch cho chúng ta, không phải là sẽ bị kia đốt đều cấp đi. Vẫn là ngươi lưu lại đi. Chủ thuyền do dự một chút, đem linh thạch thu lên, lại dặn dò một câu, chớ nên xúc động a. Lúc này thuyền hải tặc đã tới gần thuyền nhỏ, Phương Giật thần thức bao phủ qua đi, kết quả bị tầng tầng trận pháp che lấp, thấy không rõ trên thuyền tình huống. Thuyền hải tặc đầu thuyền đứng thẳng một cái trúc cơ sơ kỳ tu giả, bay vút đến thuyền nhỏ thượng, nhíu mày nói, chỉ có ba người. Chủ thuyền lập tức chắp tay nói, vị đạo hữu này, đích xác chỉ có ba người, cũng không có gì tiền tài, không bằng như vậy buông tha chúng ta đi. Không muốn chết liền câm miệng. Đối mặt tu vi còn muốn cao hơn chính mình chủ thuyền, kia trúc cơ sơ kỳ tu giả lại là bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, lông mày một trọn, rồi mới đối Phương Giật ba người nói, các ngươi đây là muốn đi đâu? Hồng Tây cọ đảo. Long Vượng đặt nói, thượng chúng ta thuyền đi. Kia trúc cơ sơ kỳ tu giả nói, chúng ta khai thuyền lớn đưa các ngươi đi. Hảo A. Phương Dật không sao cả nói, đồng thời đối Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương nói, Lao Long, Tiểu Ma Vương, chúng ta cũng ngồi ngồi này thuyền lớn. Tính các ngươi thức thời. Kia trúc cơ sơ kỳ tu giả làm rỗi tay tương thỉnh thủ thế nói, ba vị, lên thuyền đi. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương ba người bay vút thượng thuyền hải tặc, này thuyền hải tặc bong tàu, muốn so phía trước kia tao thuyền nhỏ lớn ước chừng hơn 10 lần, khoang thuyền cũng có 3 tầng, Phương Dật phóng xuất ra thần thức, trừ bỏ 3 tầng khoang thuyền, mặt khác địa phương nhìn một cái không sót gì. Con thuyền hải tặc này thượng chỉ có 10 dư cái tu giả, phần lớn đều là trúc cơ sơ kỳ tu giả, còn có chút luyện khí kỳ tu giả, trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tu giả lại là một cái đều không có. Đi thôi. Kia trúc cơ sơ kỳ tu giả mang theo Phương Dật ba người vào khoang thuyền, Phương Dật mới thấy này tu sửa như đại sảnh khoang thuyền nội, một cái nửa bước kim đan tu giả đang ở cao mày đi qua đi lại. Lại quan sát chung quanh, Phương Dật khẽ như mày, phát hiện khoang thuyền bên trong cũng bố trí rất nhiều trận pháp, trong đó không thiếu các loại công sát trận pháp, có này đó trận pháp ở, liền tính là bọn họ ba cái liên thủ, muốn đánh chết đốt đều cũng tuyệt phi chuyện dễ, làm không hảo còn muốn ở này đó trận pháp hạ có hại. Ba người bị mang tiến vào. Đố đều tựa hồ không ý thức được, tiếp tục đi qua đi lại, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì biện pháp, dừng lại bước chân, hung tợn nói, Bành Bân, không cho lão tử sung sướng, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Bành Bân. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương đều chính thai nghe được đố đều kêu một tiếng Bành Bân tên, ba người tức khắc hai mặt nhìn nhau, có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống. Như thế nào liền ba người? Đố đều nhìn lướt qua Phương Dật đám người, không có để ở trong lòng, mà là thuận miệng hỏi một câu. Tâm tư của hắn còn ở chính mình sự tình mặt trên. Liên ở 3 ngày trước, Đỗ đều ở mặt biển thượng phát hiện một con thuyền đang ở chạy thuyền nhỏ, lập tức khống chế thuyền hải tặc đuổi theo đi lên, kết quả thủ hạ một cái trúc cơ trung kỳ tu giả một lộ diện đã bị đối phương chém giết, Đỗ đều dưới sự tức giận lệnh sở hữu trúc cơ trung kỳ hậu kỳ tu giả toàn bộ rời thuyền bắt người, kết quả vẫn như cũ là có đến mà không có về, 10 dư cái tu giả toàn bộ bị giết. Đương Đỗ đều tự mình rời thuyền bắt người thời điểm, lại phát hiện người nọ như là gần nhất ở hỗn loạn chi đảo nổi bật cực thịnh ma đầu Bành Bân, lập tức sợ tới mức lập tức chạy trốn hồi trên thuyền, vì phòng ngừa Bành Bân đuổi giết, liền trang linh thạch túi chứa vật đều cấp ném đi ra ngoài, nương Bành Bân tiếp túi chứa vật khoảng cách, Đỗ đều mới trốn trở về thuyền hải tặc, tránh thoát một kiếp. Đại nhân, này ba người như thế nào xử trí? Đem Phương Dật ba người mang tiến khoang thuyền tu giả hỏi. Hai cái trúc cơ hậu kỳ một cái trúc cơ trung kỳ. Đỗ đều ngồi trở lại chủ vị, cau mày nghĩ nghĩ hỏi. Muốn chết vẫn là muốn sống. Đỗ đều nguyên bản thu nạp không đến 30 cái thủ hạ, trúc cơ hậu kỳ tu giả đều có 5-6 vị, kết quả đụng tới Bành Bân bị giết cũng chỉ dư lại 7 cái trúc cơ sơ kỳ tu giả, còn có mấy cái luyện khí kỳ tu giả, cái này bài mặt, làm nửa bước kim đan cấp bậc hải tặc, Đỗ đều thật cảm thấy có chút lấy không ra tay, hiện tại nhìn thấy hai cái trúc cơ hậu kỳ cùng một cái trúc cơ trung kỳ đưa tới cửa, tự nhiên là muốn nhận hợp lại tới tay hạ làm việc. Tự nhiên là muốn sống. Long Vượng Đạt lập tức đáp. Muốn sống nói, đem trên người linh thạch tất cả đều giao ra đây, quy thuận với ta. Đỗ đều trên cao nhìn xuống, lấy một loại chân thật đáng tin ngữ khí nói. Trước có lệ, tìm hiểu một chút đại ca tin tức. Phương Dật cấp Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương truyền âm nói. Cái này Long Vượng Đạt rõ ràng do dự hạ, duỗi tay lấy ra túi chữ vật, lược có không tha nhìn nhìn, cuối cùng cắn răng một cái, đưa qua. Các ngươi hai cái đâu? Đỗ đều hỏi. Chúng ta hai cái linh thạch đều ở hắn kia. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đồng thời mở miệng nói. Phương Dật túi chữ vật ngày thường đều là thu ở quân thiên đỉnh bên trong, Tiểu Ma Vương căn bản không có túi chữ vật, toàn bộ đều thu vào trong cơ thể không gian, giống nhau kim đan tu giả đều tra xét không đến. Đỗ đều thần thức ở Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương trên người qua lại tra xét, xác định không có lại phát hiện cái gì lúc này mới từ bỏ. Thần thức đảo qua Long Vượng Đạt túi chữ vật, Đỗ đều mày rốt cuộc giãn ra mở ra, cười nói, không thể tưởng được các ngươi ba cái cũng tích lũy không ít tài phú. Long Vượng Đạt trong túi chữ vật có 3.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, liền tính là 3 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, có thể tích góp đến cái này số lượng cũng coi như khó được, nhìn đến này bút linh thạch, Đỗ đều bị Bành Bân đánh cướp sau phẫn hận tâm tình cũng hảo rất nhiều. Đại nhân! Long Vượng Đạt đột nhiên ra tiếng nói, vừa rồi chúng ta tiến vào nghe đại nhân lẩm bẩm lầu bầu, tựa hồ là nhận thức Bành Bân. Bành Bân! Đỗ đều trừng mắt, hỏi, các ngươi nhận thức Bành Bân? Thật là gặp qua! Long Vượng Đạt giọng căm hận nói. Nhớ năm đó này ma đầu giết ta người, đoạt ta đồ vật, ta truy tìm hắn nhiều năm, không thể tưởng được thằng nhãi này tới hỗn loạn chi đảo. Long Vượng Đạt đảo cũng không có oan uổng Bành Bân, nhớ trước đây tại thế tục giới, Bành Bân xâm nhập Thái Lan Hoàng cung cấp đi Long Bà Thác bản chép tay, cũng đích xác giết hắn không ít người. A Đỗ đều cười nhạo một tiếng, đối Long Vượng Đạt nói, như thế nào, ngươi còn tính toán báo thủ? Thôi bỏ đi. Ngươi có phải hay không cho rằng Bành Bân cùng ngươi giống nhau, vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu vi? Đỗ đều nói, Bành Bân đặt chân hỗn loạn chi đảo sau không đến một tháng liền vượt qua kim đan đại kiếp nạn, hiện tại đã là kim đan lão tổ, liền ta muốn báo thủ cũng chỉ có thể khắc tìm hắn đồ. Cái gì? Long Vượng Đạt nghe vậy sắc mặt đại biến, lấy nắm tay đấm đánh hạ thân biên bong tàu, không cam lòng nói, không thể tưởng được này tặc tử thế nhưng đã thành tiểu kim đan. Đại nhân nếu báo cho ma đầu Bành Bân tin tức, chúng ta ba người nguyện lập hạ tâm thể nguyện trung thành đại nhân. Long Vượng Đạt nghiến răng nghiến lợi nói. Nga! Vẫn là muốn tìm Bành Bân báo thủ, ngươi thật đúng là dám tưởng. Đỗ đều nói, bất quá ngươi nếu như thế nói, ta báo cho ngươi cũng không sao, kỳ thật Bành Bân đi vào hỗn loạn chi đảo hải vực. Cũng chỉ có không đến một năm thời gian, nhưng tiểu tử này thật là tàn nhẫn độc ác. Bành Bân đi vào hỗn loạn chi đảo sau, không đến một tháng liền ở trên đảo nhỏ vượt qua kim đan đại kiếp nạn, rồi mới đem kia trên đảo nhỏ tu giả tàn sát không còn. Ba tháng kỳ mãn, tiến vào đến cỡ trung đảo nhỏ sau, Bành Bân bốn phía tìm người khiêu chiến, giống nhau kim đan sơ kỳ căn bản không phải đối thủ của hắn, liền giết mấy cái kim đan sơ kỳ tu giả sau, rốt cuộc khiến cho cái kia đảo nhỏ đảo chủ coi trọng, ra tay bị thương nặng Bành Bân. Bành Bân còn lại là mạo hiểm cuốn vào không gian loạn lưu nguy hiểm trốn vào hải vực, lúc này mới xem như tránh thoát một kiếp. Đại ca thật đúng là điên cuồng. Phương Dật trong lòng thở dài. Đại nhân, không biết ngài cái gì thời điểm đụng tới Bành Bân. Long Vượng Đạt tiếp tục truy vấn nói. Liền ở ba ngày trước. Đỗ đều nói. Tiểu Ma Vương, có nắm chắc sao? Phương Dật thần thức truyền âm hỏi Tiểu Ma Vương nói. Xuất kỳ bất ý nói, không sai biệt lắm. Tiểu Ma Vương nói. Động thủ đi. Phương Dật nói. Tiểu Ma Vương thân ảnh đột ngột biến mất, Đỗ đều tức khắc cả kinh, bất quá không đợi hắn phản ứng lại đây, quanh thân cũng đã bị lôi điện bao phủ, Đỗ đều thân thể cùng thần thức tức khắc đều bị lôi điện lĩnh vực sở tê mỏi, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Cùng lúc đó, Tiểu Ma Vương thân ảnh xuyên qua trận pháp trở ngại, xuất hiện ở Đỗ đều trước người, thừa dịp Đỗ đều còn ở vào tê mỏi chung, duỗi tay điểm chúng Đỗ đều ấn đường, linh lực cùng màu tím lôi xà đồng thời oanh nhập Đỗ đều thức hải, nháy mắt bị mất mạng. Đây cũng là Tiểu Ma Vương xuất kỳ bất ý, nếu là Đỗ đều trước tiên có điều chuẩn bị, thần thức càng thêm tập trung một ít, Tiểu Ma Vương cũng không có khả năng như thế dễ dàng đắc thủ. Đỗ đều vừa chết, khoang thuyền nội tên kia trúc cơ sơ kỳ tu giả tức khắc kinh hãi, nhưng là ngay sau đó, đã bị Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ bao phủ lên, một thân linh lực cùng sinh cơ bị Long Vượng Đạt đoạt lấy, hồn phách cũng bị câu lấy vào chiêu hồn cờ. Chương 1323, Á Nguyệt. Ta đi rửa sạch một chút bên ngoài. Giải quyết rất Đỗ đều. Long Vượng Đạt đi ra khoang thuyền, không nhiều lắm một lát công phu, liền đem bên ngoài 10 dư cái tu giả toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, lại cấp chính mình chiêu hồn cờ ra tăng rồi không ít hồn phách. Lao Long, ngươi linh thạch. Tiểu Ma Vương đem Long Vượng Đạt túi chữ vật lại ném trả lại cho Long Vượng Đạt, đồng thời thần thức quét một lần Đỗ đều túi chữ vật, quả nhiên trống chân đương đương, không khỏi bĩu môi nói, Bành Lao Đại thật là đủ tàn nhẫn, cũng không nói cấp chúng ta chừa chút. Này bánh lái cư nhiên là luyện chế quá pháp khí, hơn nữa là cực phẩm pháp khí. Từ Đỗ đều lưu lại vật phẩm chung, Phương Dật thế nhưng phát hiện một cái bánh lái phía dưới còn có một cách không vị, mặt trên bảy hải đồ, thi pháp luyện hóa này bánh lái lúc sau, Phương Dật rót vào một tia linh lực đến kia trương hải đồ bên trong, tức khắc không trung xuất hiện một mảnh quần sáng. Đây là hỗn loạn chi đảo hải vực hải đồ. Long Vượng đã nói, không thể tưởng được một cái nửa bước kim đan tu giả, có thể bắt được như thế kỹ càng tỉ mỉ hải đồ. Này trương hải đồ bên trong, bao quát hỗn loạn chi đảo toàn bộ hải vực, trừ bỏ ác ma Quỷ Vương cùng U Minh Tam Đại đảo nhỏ ở ngoài, còn có 116 tòa trung đảo cùng với 733 tòa bên ngoài tiểu đảo, toàn bộ đánh dấu ở trong đó, thậm chí mỗi một tòa đảo nhỏ trung thành chỉ vị trí đều có kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu. Chỉ cần này hải đồ đều giá trị xa xỉ. Long Vượng Đạt tấm tắc thở dài, phỏng chừng này bánh lái hải đồ, cũng là xuất từ Quỷ Vương đảo tay. Quỷ Vương đảo luyện chế ra tới, quả nhiên là thứ tốt. Phương Dật phát hiện, ngay cả trận bàn đều cùng bánh lái kết hợp ở cùng nhau. Trong đó tuyên khắc tầng tầng trận pháp, liền tính là kim đan sơ kỳ tu giả muốn công phá cũng muốn hao phí một phen công phu, còn có một ít trận pháp tựa hồ cùng không gian có quan hệ, hẳn là dùng cho tránh né không gian loạn lưu. Này thuyền hải tặc hảo là hảo. Phương Dật mặt lộ vẻ cười khổ nói, chính là quá tiêu hao linh thạch, này tao hải thuyền, nếu là toàn lực vận chuyển, mỗi ngày muốn tiêu hao 7 khối thượng phẩm linh thạch, đồ đều lưu tại trận pháp nội thượng phẩm linh thạch nhưng không nhiều lắm. Kỳ thật có như thế một con thuyền hải tặc đối phương giật đám người trợ giúp vẫn là rất lớn, bởi vì cho dù ở trên đảo nhỏ xuất hiện cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng có thể cưỡi này tao thuyền trốn vào đến hỗn loạn chi trong biển, xem như nhiều một cái sau lộ. Chạy nhanh đi hồng cây cọ đảo đi. Long Vượng đặt nói, hiện tại Bành lao đại hành tung bất định, chúng ta lại không dựa đánh cướp mà sống, mỗi ngày phiêu ở trên biển, linh thạch cũng tiêu hao không dậy nổi. Bị người đả thương, lấy đại ca tính tình khẳng định muốn báo thủ. Phương Dật nói, phải biết rằng là nào tòa cỡ trung đảo nhỏ, chúng ta chỉ cần đi thủ là đến nơi. Đáng tiếc, Đỗ Đều biết đến tin tức không nhiều lắm, lúc trước Đỗ Đều cũng chỉ là nghe nói Bành Bân một chút việc tích, từ tình báo nhìn thấy Bành Bân bộ dạng, vẫn chưa có nhiều hơn chú ý. Phương Dật thông qua bánh lái định vị đến hồng cây cọ đảo, nói, chúng ta chỉ cần tới rồi hồng cây cọ đảo, là có thể đủ mua được càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Ở Phương Dật thao túng hạ, con thuyền hải tặc này rút nhỏ không ít, không hề như vậy thấy được. Con thuyền hải tặc này tốc độ muốn so với bọn hắn phía trước cưỡi thuyền nhỏ nhanh gần gấp 3, gần 2 cái nhiều canh giờ, Phương Dật ba người liền nhìn đến nơi xa một tòa thật lớn đảo nhỏ, xa xa nhìn lại, cả tòa đảo nhỏ tựa hồ đều bị một loại hồng màu nâu thực vật bao trùm. Gần sát bờ biển, Phương Dật thu hồi thuyền hải tặc, cùng Long Vượng đạt tiểu ma vương ngự khí phi hành lên bờ. Nay tòa đảo nhỏ so bố y đảo muốn lớn không ít, cùng liền vân hải vực bất đồng chính là, hồng cây cỏ trên đảo cũng không hạn chế tu giả ngự khí phi hành. Phương Dật ba người khống chế pháp khí ở không trung phi hành, đột nhiên, phía dưới hồng màu nâu thực vật tùng trung một trận xôn xao, ngay sau đó năm vị trúc cơ hậu kỳ tu giả khống chế pháp khí đem Phương Dật ba người cấp vây quanh lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Phương Dật nhíu mày hỏi, năm cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, Phương Dật còn không bỏ ở trong mắt, nhưng là cơ trung trên đảo nhỏ cấm tùy ý giết chóc, vạn nhất nếu là đụng vào quy tắc, đưa tới đảo chủ liền không dễ làm. Đánh cướp. Trong đó một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả nói, các ngươi nên sẽ không cho rằng cỡ trung đảo nhỏ cấm tùy ý giết chóc đi. Giao ra sở hữu linh thạch, nếu không giết không tha. Một cái khác tu giả thúc giục nói. Theo chân bọn họ phế cái gì lời nói, trước hết giết lại nói. Lại một cái tu giả nói. Sắt. Cũng không đợi Phương Dật ba người hồi đáp, kia tu giả thao túng phi kiếm sát hướng Phương Dật. Ở hắn xem ra, Phương Dật chẳng qua là trúc cơ trung kỳ tu vi, dễ dàng nhất đối phó. Hừ. Phương Dật hừ lạnh một tiếng. Bản mạng phi kiếm hóa thành một chút bạc mang, ngay lập tức chi gian liền chui vào kia tu giả ấn đường, đem kia tu giả thức hải cùng thần thức tất cả đều rách nát. Kia tu giả phi kiếm tốc độ so sánh với Phương Dật bản mạng phi kiếm chậm quá nhiều, thẳng đến thân chết, kia tu giả phi kiếm đều còn không có đánh tới Phương Dật trước người. Chỉ một chiêu, một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả ngã xuống, mặt khác vây quanh bốn cái tu giả tức khắc có chút há hốc mồm, Phương Dật bản mạng phi kiếm tốc độ bọn họ tất cả đều xem ở trong mắt. Lập tức sẽ biết trước mắt cái này nhìn như chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi tu giả không đơn giản, so với bọn hắn cường không biết nhiều ít, trong lòng bắt đầu sinh lưu ý. Tiểu ma vương thân hình nhoáng lên, không trung kéo ra một chuỗi tàn ảnh, hai luồng màu tím lôi xà đem hai cái tu giả cấp vây quanh lên, tiểu ma vương thân ảnh từ này hai người trước người hiện lên, hai viên đầu bay lên một khang máu tươi phun vải ra, thi thể rơi xuống đi xuống. Chấn! Long vượng đạt cầm trong tay kim cương hàng ma sử, trong miệng phát ra chấn hồn âm. Còn sót lại hai cái tu giả ánh mắt nháy mắt dại ra xuống dưới, Long Vượng đạt phi thân tiến lên, đem trong đó một người tu vi cùng sinh cơ toàn bộ luyện hóa, một phen hỏa đem kia thây khô thiêu thành cho tàn. Các ngươi muốn làm cái gì? Phương Dật bản mạng phi kiếm trở lại trên tay, hóa thành một chút bạc mang thác ở lòng bàn tay, lại lần nữa lạnh giọng hỏi, hiện tại nguyện ý nói sao? Còn sót lại một cái tu giả cái chán đổ mồ hôi, thân thể bắt đầu phát run, bốn cái đồng bạn nháy mắt bị giết. Hơn nữa vừa rồi thức hải trùng kia một tiếng sớm, thiếu chút nữa đem hắn thức hải đều chấn vỡ, lại nhìn về phía Phương Dật ba người, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, liền chạy trốn tâm tư cũng chưa, ngoan ngoãn trả lời Phương Dật vấn đề. Cỡ trung đảo nhỏ cấm tùy ý giết chóc, là nhằm vào ở tại thành trì bên trong tu giả, thành trì ở ngoài là không có ước thúc. Kia tu giả hơi thấp đầu, thành thành thật thật trả lời nói, nâng lên mí mắt nhìn xem Phương Dật ba người phản ứng, lại tiếp tục nói, cho nên chúng ta mai phục tại ngoài thành. Tìm kiếm đi ngang qua tu vi không cao tu giả, muốn cướp bóc một ít linh thạch. Vừa mới dứt lời, này tu giả liền cảm thấy thức hải chung lại một tiếng nổ vang, ý thức hoàn toàn tiêu tán, một thân tu vi đều bị Long Vượng đạt đoạt lấy, cuối cùng đồng dạng hóa thành một khối thây khô bị Long Vượng đạt một phen lửa đốt thành cho tẫn. Nguyên lai còn có như thế cái quy củ. Phương Dật nói, liền bố y tông mua tới tình báo chung đều không có. Này quy tắc sợ là rất nhiều ở cỡ trung đảo nhỏ sinh tồn quá 3 tháng tu giả, đều không nhất định biết. Long Vượng đặt nói, rất ít có tu giả nguyện ý đến ngoài thành sinh tồn đi, loại chuyện này trừ phi có đánh dấu thuyết minh, nếu không ai sẽ đi để ý ngoài thành như thế nào. Nguyên lai là năm cái quỷ nghèo. Lúc này công phu, tiểu ma vương đã phiên xong rồi này 5 người túi chữ vật, một khối linh thạch đều không có. Một khối linh thạch đều không có. Phương Dật nhữ mày nói, này cũng không nên à, có thể ở bên ngoài trên đảo nhỏ sinh tồn 3 tháng trúc cơ hậu kỳ tu giả, lại như thế nào cũng không nên nghèo thành như vậy à. chỉ sợ bọn người kia phía sau cũng là bị nào đó thế lực khống chế được. Tính, tiên tiến thành đi. Phương Dật nói, dù sao cũng không có cấm phi hành, chúng ta phi cao một chút, miễn cho lại có cái gì phiền toái. Ba người lại lần nữa khống chế pháp khí phi hành, nhưng thật ra không tái ngộ đến phiền toái, không đến một canh giờ liền đến hồng cây cỏ thành cửa thành, đồng dạng là lĩnh ký lục thời gian tinh tạm, tiến vào thành trì. Cỡ trung đảo nhỏ thành trì cùng liền Vân Hải vực bên trong thành trì càng thêm tương tự, phòng ngự trận pháp cũng không hề như là bên ngoài tiểu đảo cái loại này bài trí, lấy linh thạch thúc dục lên, chân chính có thể phòng ngự kim đan kỳ hải thú công kích. Cùng bên ngoài tiểu đảo bất đồng, mỗi một tòa cỡ trung đảo nhỏ đều có đảo chủ tồn tại, phụ trách giữ gìn đảo nhỏ trật tự, hơn nữa, mỗi một vị tu giả đi vào hồng cây cọ thành, đều phải giao nộp linh thạch làm ở nên đảo nhỏ sinh tồn đại giới, giống Phương Dật bọn họ ba người. Từng người giao nộp một khối thượng phẩm linh thạch, đổi lấy đại ở hồng cây cỏ thành 3 tháng quyền lợi. Cùng bên ngoài tiểu đảo so sánh với, hồng cây cỏ trong thành có vẻ bình thản rất nhiều, không cần lo lắng đột nhiên có tu giả bạo khởi giết người, tiểu lâu khách điếm cũng đều là bình thường buôn bán. Phương Dật ba người đi ở trên đường phố, hoảng hốt gian cho rằng lại về tới liền Vân Hải vực, bất quá tiếp tục hành tẩu, liền thấy chủ phố hai bên, mỗi cách 10 dặm hơn sẽ có một tòa thật lớn hình vuông lôi đài đứng sừng sững ở ven đường. Mỗi một tòa lôi đài đều có tương ứng đánh số. Long Vượng Đạt hướng người qua đường hỏi thăm một chút, này đó lôi đài gọi là sinh tử đài, là cho sinh tồn ở trên đảo nhỏ tu giả giải quyết tư nhân ân oán địa phương, giải quyết ân oán, cũng phán sinh tử. Không biết Á Nguyệt ở đâu? Phương Dật nhìn xung quanh đường phố hai bên san sát thương gia cửa hàng nói. Á Nguyệt, chính là tam đại đảo nhỏ cộng đồng thiết lập tình báo tổ chức, chuyên môn phụ trách thu thập cùng buôn bán tình báo. Đi tiểu lầu hỏi một chút bái. Tiểu Ma Vương đề nghị nói. Hảo, tiểu lầu, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì linh tiểu. Phương Dật cười nói, ba người duyên phố mà đi, không đi bao lâu, đường phố biên liền có một tòa tiểu lầu, gọi là Túy Tiên Lâu. Phương Dật ba người cất bước mà nhập, tìm một chỗ thanh tịnh địa phương ngồi xuống, tiểu lầu tiểu nhị lập tức cầm thực đơn lại đây. Ba vị tiền bối, xin hỏi muốn điểm cái gì? Tiểu nhị đưa qua thực đơn hỏi. Các ngươi nơi này có cái gì linh tiểu sao? Tiểu Ma Vương lật xem thực đơn hỏi. Ngài xem chúng ta chiêu bài. Túy Tiên Lâu, chúng ta tốt nhất linh tiểu đã kêu làm say tiên nhưỡng, bất quá giá cả tương đối quý, 20 khối trung phẩm linh thạch một hồ. Tiểu nhị cấp Tiểu Ma Vương giới thiệu. Kia hảo, trước cho chúng ta tới một hồ say tiên nhưỡng, đến nỗi linh thực, tùy ý phối hợp mấy thứ. Tiểu Ma Vương nói. Hảo. Tiểu nhị lấy về thực đơn lui ra chuẩn bị rượu và thức ăn. Chúng ta mới tới Cổ Lâm Thành, giống như còn bởi vì linh tiểu sự tình rước lấy phiền toái. Long Vượng Đạt ngẩng đầu nhìn nóc nhà, lão thần khắp nơi nói. Không có phiền toái từ đâu ra linh thạch. Tiểu Ma Vương trắng Long Vượng Đạt liếc mắt một cái lại nói, cỡ trung đảo nhỏ lại không giống nhau, ta xem cái nào trúc cơ kỳ tu giả dám đến khiêu chiến tiểu gia ta, tới một cái sát một cái. Kia đảo cũng là. Long Vượng Đạt bị Tiểu Ma Vương một câu nói không biết giận, lời tuy nhiên cuồng vọng một ít, nhưng Tiểu Ma Vương cũng đích xác có cuồng vọng tư bản, nửa bước kim đan đều giết hai cái. Tiểu nhị không đi bao lâu, bưng rượu và thức ăn trở về, vừa muốn lui ra, bị Phương Dật ngăn lại. Phương Dật lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa cho tiểu nhị nói, tiểu nhị, chúng ta vẫn là đầu thứ tới hồng cây cọ đảo, có một số việc còn muốn tìm ngươi thỉnh giáo một phen. Tiểu nhị tiếp nhận linh thạch, trên mặt chất đầy ý cười, nói, tiền bối có cái gì muốn biết cứ việc hỏi, vạn bối nhất định đúng sự thật bẩm báo. Ân. Phương Dật gật gật đầu, cũng không có vô nghĩa, thẳng đến chủ đề, ta muốn biết, hồng cây cọ trong thành Ám Nguyệt ở cái gì địa phương. U, ngài nói Ám Nguyệt ta. Tiểu nhị cười nói. Hồng cây cỏ trong thành tổng cộng 13 gia tiểu lầu, đều là Ám Nguyệt mở, ngài nếu là tưởng mua cái gì tình báo, trực tiếp tìm ta là được. Này trong thành tiểu lầu đều là Ám Nguyệt mở. Phương Dật cứng họng vô ngữ, như thế đơn giản trực tiếp. Thật là tưởng mua chút tình báo. Phương Dật cười nói, vốn dĩ chúng ta còn muốn nghe được Ám Nguyệt ở đâu, không nghĩ tới được đến lại chẳng phí công phu. Ta biết hỗn loạn chi đảo có một vị tu giả gọi là Bành Bân. Phương Dật mở miệng nói, ta muốn biết có quan hệ hắn sở hữu tình báo. Bành Bân. Tiểu nhị do dự một trận, nói, tên này giống như nghe nói qua, đơn độc cá nhân tình báo yêu cầu một khối thượng phẩm linh thạch, nếu tiền bối theo như lời vị kia Bành Bân là kim đan lão tổ nói, liền yêu cầu 5 khối thượng phẩm linh thạch. Ngài trước phó một khối thượng phẩm linh thạch tiền đặt cọc, chờ tin tức tập hợp sau, nếu vị này Bành Bân là kim đan lão tổ, liền thỉnh ngài tới lấy tình báo thời điểm lại phó mặt khác 4 khối thượng phẩm linh thạch. Hảo! Phương Dật cũng không do dự, duỗi tay đưa qua một khối thượng phẩm linh thạch nói. Cái gì thời điểm có thể đem tin tức tập hợp cho ta? 3 ngày đi. Tiểu nhị nói, 3 ngày sau ngài tới Túy Tiên Lâu, còn tìm ta là được. Tiểu nhị nói xong, xác định Phương Dật ba người không có hỏi lại sự tình lúc sau lui xuống. Tiểu ma vương đảo thượng một ly say tiên nhưỡng, đưa đến bên miệng táp tạp tư vị, tức khắc mắt sáng ngời, một ngụm rót đi xuống, nói, thật là rượu ngon, phương giật, lao lòng, so chúng ta tổn những cái đó rượu còn hảo. Long vượng đặt trừng hắn một cái, nói, nếu không ngươi cũng mua mấy ngàn cân. Khu khu, mấy ngàn cân liền tính. Tiểu ma vương ho khan hai tiếng, mấy ngàn cân say tiên nhưỡng, kia không sai biệt lắm liền phải hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, cho dù có tiền cũng không phải như thế hoa. Rượu và thức ăn ăn qua, tiểu ma vương chính là hoa một khối thượng phẩm linh thạch, mang lên 5 hồ say tiến ngưỡng. Rời đi tử lầu, phương giật liền tính toán tìm một gian khách điếm trụ hạ, trừ bỏ trong thành yêu cầu tiêu phí ở ngoài, tưởng ở trong thành lâu cư, cũng là yêu cầu một bút xa xỉ phí tổn. Nhìn ven đường cửa hàng, phương giật ở trong lòng cân nhắc nếu không phải mua cái sống một mình tiểu viện. Nhưng vào lúc này, bên đường một cái đánh giá phương giật đám người một hồi lâu trúc cơ hậu kỳ tu giả, đi nhanh đi vào phương giật trước mặt nói, vị đạo hữu này, chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Đương nhiên, nếu đạo hữu không muốn luận bàn, kia chỉ cần phó ta một khối thượng phẩm linh thạch có thể. Ân. Phương giật sửng sốt, bất quá theo sát trong mắt hàn quang chợt lóe, này rõ ràng là nhìn chính mình tu vi thấp kém, đầu tiên là đưa ra luận bàn, rồi mới lại tắc muốn một khối thượng phẩm linh thạch, ý tứ chính là đang nói, ngươi nếu là không phó ta linh thạch, ta liền tìm ngươi khiêu chiến. Xem ra tại đây hồng cây cọ trong thành, khiêu chiến kẻ yếu cũng là một loại kiếm tiền linh thạch phương pháp, chính mình này mới vừa vào thành còn không có bao lâu đã bị người cấp theo dõi. Luận bàn liền miễn đi. Phương giật âm thanh lạnh lùng nói, đạo hưu nếu là có tâm, có thể trực tiếp khiêu chiến ta. Ha ha, nếu đạo hưu khăng khăng như thế, ta đây thật đúng là liền phải hướng đạo hưu lanh giáo một phen. Này chúc cơ hậu kỳ tu giả mở miệng nói, đồng thời thần thức chìm vào kia trường ký lục thời gian tinh tạp, đem phương giật bộ dạng khắc đi vào. Phương giật lập tức liền đã nhận ra tinh tạp một trận dao động, hiện ra ra người khiêu chiến bộ dạng cùng tên họ. Mã Long đúng không? Phương giật nhàn nhạt nói, chờ lát nữa sinh tử trên đài, hy vọng ngươi không cần hối hận mới hảo. Hừ, chết đã đến nơi còn cái bướng. Mã Long hừ lạnh một tiếng, nói, phía trước liền có sinh tử đài, đi. Phương giật cùng Mã Long ở phía trước, Long Vượng đạt cùng Tiểu Ma Vương nhìn nhau, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười đi theo mặt sau. Chương 1324, thử. Đơn thuần tỉ thí không có cái gì ý tứ đi. Đi vào một tòa sinh tử trước đài, Mã Long nhìn Phương giật, nói, không bằng chúng ta thêm chút điểm có tiền, ai thua, đối phương túi chữ vật chính là người thắng, ngươi xem, coi thế nào. Mã Long nhìn thoáng qua Phương giật sau lưng hai người, hắn đây là sợ Phương giật lên đài phía trước, đem chính mình túi chữ vật giao cho người khác, như thế chính mình liền tính giết đối phương, cũng không chiếm được Phương giật túi chữ vật, không có cái gì chỗ tốt sự tình, Mã Long tự nhiên là sẽ không làm. Có thể, ta túi chữ vật liền ở trên người, ngươi có bản lĩnh cứ việc cầm đi. Phương giật nghe vậy gật gật đầu, người này tâm tư hắn đã sớm đã nhìn ra. Hảo, xem ngươi lên đường, ta sẽ lưu cái mạng cho ngươi. Mã Long chỉ sinh tử đài, nói, chỉ cần rót vào linh lực, chúng ta liền có thể lên rồi. Phương giật cùng Mã Long phân biệt đem linh lực rót vào sinh tử đài bốn phía tức khắc dâng lên một tầng nhàn nhạt quần sáng, loại này quần sáng là cái phòng vũ cháo, phòng ngừa tu giả ở sinh tử đài trung ẩu đả khi linh lực giật tràn ra đi. Thấy sinh tử đài quần sáng sáng lên, chung quanh lập tức vọt tới một đám tu giả, trong thành sinh tử đài tuy nhiều, nhưng cũng không phải lúc nào cũng đều có tranh đấu, mỗi đến lúc này, đều là trong thành tu giả hạ chú đánh cuộc thắng thua thời điểm. Như thế nào là cái trúc cơ trung kỳ tu giả? Nhìn đến trên đài phương giật tu vi, vây lại đây tu giả đều có chút vô ngữ, có thể ở hỗn loạn chi hải sinh tồn tu giả, không thể nghi ngờ đều là kinh nghiệm chém giết, cảnh giới thượng trên lệch liền giống như lệch trời giống nhau, cực nhỏ có thể vượt cấp khiêu chiến. Không phải cùng giai so đấu, tức khắc làm vây đi lên tu giả hứng thú giảm đi, căn bản là không ai cho rằng phương giật có thể thắng, tự nhiên cũng liền không có người bắt đầu phiên giao dịch hạ chú. Chết! Thượng sinh tử đài, Mã Long trên cơ bản không có cái gì vô nghĩa, một thanh ba thước phi kiếm lăng không đánh tới. Phương giật thân thể bất động, đồng dạng khống chế bản mạng phi kiếm ngăn cản, hai thanh phi kiếm ở không trung lẫn nhau va chạm, trong lúc nhất thời đảo cũng khó phân trên dưới. Phương giật làm cái gì, loại này mặt hàng, còn không chạy nhanh nhất kiếm giết. Tiểu ma vương xem sốt ruột, thần thức truyền âm cùng Long Vượng đạt nói chuyện với nhau. Ngươi không thấy chung quanh như thế nhiều tu giả nhìn sao? Phương giật không nghĩ bại lộ quá nhiều thực lực. Long Vượng đạt nói. Nhưng ngay cả như vậy, Phương giật một cái trúc cơ trung kỳ tu giả có thể cùng Mã Long chiến đấu như thế thời gian dài, đã là làm dưới đài rất nhiều người giật mình, càng là có người hô lớn bắt đầu phiên giao dịch đầu chú, muốn đánh cuộc Phương giật thắng được. Phương giật khống chế phi kiếm cùng Mã Long chiến đấu trong chốc lát, nhìn chuẩn một cái không đương, phi kiếm tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, đâm thủng Mã Long đan điền. Không có khả năng. Mã Long đan điền bị phi kiếm đâm thủng, một thân linh lực điên cuồng tiết ra ngoài, hắn không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ thua ở một cái trúc cơ trung kỳ tu giả trên tay, nhưng là theo sát, phương giật trôi này bản mạng phi kiếm liền ở nó trước mắt nhanh chóng phóng đại, từ ấn đường hoàn toàn đi vào, thức hải cùng thần thức nháy mắt rách nát, như vậy ngã xuống. Phương giật tùy tay thu hồi Mã Long túi chữ vật, thần thức đảo qua, phát hiện trong đó cũng còn có hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch, tuy không tính nhiều, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Chết cư nhiên là cái kia trúc cơ hậu kỳ, cũng không đáng kể. Sinh tử dưới đài quan vọng đám người tức khắc trở nên xôn xao lên, vượt cấp chém giết ở hồng cây cỏ thành đều không phải là không có phát sinh quá, nhưng tỷ lệ lại là rất nhỏ. Cái kia người trẻ tuổi tựa hồ tu luyện nào đó cao minh ngự kiếm phương pháp, lúc này mới có thể tìm được sơ hở, nhất cử chém giết cái kia trúc cơ hậu kỳ tu giả. Trúc cơ trung kỳ là có thể chém giết trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa là đường đường chính diện đầu đả, này người trẻ tuổi không thể khinh thường a. Lúc này mọi người lại nhìn về phía Phương Dật thời điểm, trong mắt đã là có chứa một loại nghiêm túc thần sắc, cũng không có người tiếp tục mở miệng khiêu chiến, Phương Dật đã ở trước mặt mọi người chứng minh rồi thực lực của chính mình. Mã Long thân chết, sinh tử đài bốn phía quần sáng biến mất, vây xem đám người cũng theo đó tản ra, bất quá những người này trong đầu khắc in lại Phương Dật bộ dáng. Cùng lúc đó, hồng cây cỏ thành một tòa phủ đệ mật thất bên trong, một cái đầu bạc lao giả đột nhiên mở to đôi mắt, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Trương Hằng, tiến vào. Lao giả mở miệng nói. Đảo chủ đại nhân. Mật thất môn mở ra, gọi là Trương Hằng tu giả không người đi đến. Ngươi nhìn xem cái này. Đảo chủ vung tay lên, không trung xuất hiện một mặt quần sáng, vừa mới Phương Dật cùng Mã Long chiến đấu ở trên quần sáng hồi ánh. Này ngươi trẻ tuổi kiếm pháp không tồi. Trương Hằng bình luận, bằng vào kiếm này pháp, có thể vượt cấp chém giết bình thường trúc cơ hậu kỳ, tương đương không tồi. Gần là không tồi sao? Thanh chủ cười nói, ta như thế nào cảm thấy? Người thanh niên này vẫn là ẩn tàng rồi thực lực. Có hay không che giấu thực lực, tìm người thử xem liền có thể, thuộc hạ này liền đi an bài. Trương Hằng không người cáo lui. Xem ra chúng ta hôm nay ở ngoài thành giết kia 5 cái xui xẻo quỷ, đại khái chính là bị Mã Long người như vậy đem linh thạch cấp xảo trá quang đi. Phương Dật cùng Long Vượng đạt tiểu ma vương tìm một gian khách điếm trú hạ, phòng nội, Phương Dật tùy tay bố trí hạ ngăn cách thần thức cùng thanh âm trận pháp. Kia 5 cái tu giả tu vi. Ở trúc cơ hậu kỳ tu giả trung tuyệt đối là thuộc về lót đế, nếu là bị người lấy phương thức này uy hiếp, nói không chừng thật là muốn lựa chọn hao tiền miễn thai, lúc này mới làm cho cuối cùng trên người một khối linh thạch đều không có, liền ở hồng cây cỏ đảo sinh tồn quyền lợi đều không có, bất đắc dĩ đi ngoài thành đánh cướp. Những người này cũng thật là vô sỉ. Tiểu ma vương nói, dứt khoát ngày mai ta đem hơi thở thu liễm đến trúc cơ sơ kỳ, nhìn xem có hay không khiêu chiến ta, đến lúc đó tới một cái ta thu thập một cái. Trúc cơ sơ kỳ ngươi liền chém giết trúc cơ hậu kỳ, ngươi là ngại chính mình không đủ nổi danh sao? Phương Dật liếc liếc mắt một cái tiểu ma vương nói, ta đều phải cùng cái kia cái gì Mã Long chiến đấu mấy chục chiêu, cuối cùng lấy chiêu thức thắng hạ sinh tử đấu, cứ như vậy ta còn sợ đưa tới phiền toái đâu. Vậy ngươi ngụy trang thành nửa bước kim đan không phải được rồi. Phòng trưng cũng liền không ai dám tìm ngươi khiêu chiến. Tiểu ma vương nói, liễm tức thuật lại không phải ngụy trang thuật, ta chân thật tu vi cùng cảnh giới. Kim đan kỳ tu giả liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nói lên cái này Phương Dật liền buồn bực, liễm tức thuật vẫn là chính mình chuyển cho tiểu ma vương, nhưng hiện tại tiểu ma vương mặc kệ là hóa thành hình người vẫn là thu liễm hơi thở, ngay cả kim đan trung kỳ tu giả đều nhìn không thấu, ngược lại chính mình sử dụng liễm tức thuật, chân thật tu vi cảnh giới ở kim đan tu giả trước mặt lộ rõ. Các ngươi nhân loại ý tưởng quá phức tạp. Tiểu ma vương gãi gãi đầu nói. Ân. Phương Dật đột nhiên nhíu mày, lấy ra tinh tạp. Lúc này tinh tạp trừ bỏ ký lục thời gian bên ngoài, biên giác chỗ còn lập lòe một số tự, một. Đây là đại biểu Phương Dật thắng hạ một hồi sinh tử đấu. Nhưng lúc này liền ở tinh tạp thượng, đột nhiên thoáng hiện một người bộ dạng cùng tên, đồng thời cũng xuất hiện sinh tử đài đánh số. Đây là nói, đối phương đã tuyển hảo sinh tử đài, chờ Phương Dật tiếp thu khiêu chiến. Liêu Tông Minh. Phương Dật đem trong tay tinh tạp thác ở trong tay cấp Long Vượng đặt cùng tiểu ma vương xem, nói, căn bản không nghe nói người này. Cự tuyệt. Phương Dật thần thức chìm vào tinh tạp, cự tuyệt lần này khiêu chiến. Ông. Không đợi Phương Dật thu hồi, tinh tạp lại là truyền đến một trận rung động, bộ dạng cùng tên không thay đổi, vẫn là Liêu Tông Minh. Đi tống cổ một chút đi. Long Vượng Đạt cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói. Cũng chỉ có thể như thế. Phương Dật nói, lại lần nữa cự tuyệt nói, phỏng chừng đối phương vẫn là sẽ tiếp tục phát tới khiêu chiến, làm Phương Dật tưởng không rõ chính là, Liêu Tông Minh tên này nghe cũng chưa nghe qua, chính mình vừa mới vừa tới đến hồng cây cọ đảo. Hẳn là cũng không đắc tội cái gì người, muốn nói Mã Long là bởi vì xem chính mình tu vi thấp kém muốn xảo trá linh thạch, nhưng này Liêu Tông Minh liền cái tiếp đón đều không đánh liền trực tiếp phát tới khiêu chiến, này liền có chút xem không hiểu. Ta đoán có khả năng là vây xem người nhìn đến ngươi chém giết Mã Long, được hắn túi chữ vật, lại xem ngươi thắng như vậy lao lực, hắn muốn đem Mã Long túi chữ vật cấp thắng đi. Tiểu Ma Vương làm như có thật phân tích nói, cho nên ta kiến nghị ngươi vừa lên tới liền lấy nghiền áp tư thái chém này cái gì Liêu Tông Minh, phỏng trừng liền không ai lại tìm ngươi phiền toái. Phương Dật trừng mắt nhìn Tiểu Ma Vương liếc mắt một cái, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, hỏi, ngươi có đi hay không? Đi, đương nhiên đi. Tiểu Ma Vương đứng dậy, cùng Long Vượng đạt đi theo Phương Dật sau lưng ra khách điếm. 13 hào lôi đài, Liêu Tông Minh đưa vào linh lực, ngồi ở sinh tử trên đài lặng lặng điều tức, áp lực trong lòng hưng phấn kích động, vốn dĩ đều đã muốn chết, không nghĩ tới đột nhiên liền nên đón một đường sinh cơ. Nguyên bản Liêu Tông Minh đến hồng cây cọ đảo sau, vẫn luôn tuần hoàn theo hồng cây cọ đảo quy củ, chẳng qua không biết cái gì thời điểm đắc tội người, đi ở trên đường tổng hội có chút cơ sơ kỳ tu giả lại đây khiêu khích, không phải khiêu chiến cái loại này khiêu khích, chính là bên đường chửi rủa. Cuối cùng Liêu Tông Minh thật sự không thể nhịn được nữa ra tay chém giết một vị trúc cơ sơ kỳ tu giả, kết quả bị đảo chủ người lấy gây hấn gây chuyện danh nghĩa trảo vào đại lao, chờ đợi chấp hành tử hình, ở lao ngục chung Liêu Tông Minh mới xem như suy nghĩ cẩn thận, chính mình bỏ tù, sợ là cùng đảo chủ có quan hệ. Nghĩ thông suốt này một tầng, đã không báo hy vọng Liêu Tông Minh chỉ có thể chậm rãi chờ chết, hôm nay lại đột nhiên bị đảo chủ tâm phúc thủ hạ Trương Hàng sách ra tới, muốn hắn khiêu chiến một vị trúc cơ trung kỳ tu giả, chỉ cần thắng liền còn hắn tự do. Xác định là khiêu chiến một vị trúc cơ trung kỳ tu giả, Liêu Tông Minh tâm tình cũng kích động lên, thực lực của hắn, ở trúc cơ hậu kỳ tu giả chung đều xem như cường giả, huống chi kẻ hèn một cái trúc cơ trung kỳ tu giả. Tuy rằng Trương Hằng đã báo cho Liêu Tông Minh, Phương Dật dựa vào kiếm pháp sắc bén đã chém giết Mã Long, nhưng Liêu Tông Minh như cũ có tin tưởng chiến mà thắng chi, thắng được này một đường sinh cơ. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương đi vào 13 hào lôi đài. Nhìn đến Liêu Tông Minh ở sinh tử trên đài khoanh chân tĩnh tọa, Phương Dật không lại do dự, hướng sinh tử đài trung đưa vào linh lực sau đi lên sinh tử đài. Ngươi chính là Liêu Tông Minh. Phương Dật mở miệng hỏi, vì cái gì muốn khiêu chiến ta? Liêu Tông Minh mở hai mắt, đứng lên nói, nhìn ngươi cùng Mã Long chiến đấu, cho nên liền tưởng khiêu chiến. Phương Dật híp lại hai mắt, trầm tư một lát nói, lúc ấy chung quanh vây xem trong đám người, không có ngươi đi. Những cái đó cũng không quan trọng. Liêu Tông Minh nói, ngươi coi như là cái lấy cớ hảo. Liêu Tông nói rõ, một thanh cho đen sắc trường đao xuất hiện, duỗi tay chỉ phía xa Phương Dật, trong miệng uống đến, đi. Trôi này cho đen sắc trường đao hoành phách dự trảm, lưỡng đạo đao mang giao nhau thành chữ thập chém về phía Phương Dật. Phá. Phương Dật bản mạng phi kiếm bay ra, phá tan chữ thập đao mang, thuận thế cắn bay Liêu Tông Minh trường đao, mà Phương Dật bản mạng phi kiếm cũng bay ngược mà hồi. Lại đến. Liêu Tông Minh trường đao hoa phá trường không, đâm thẳng Phương Dật đan điền, Phương Dật bản mạng phi kiếm đón nhận. Đao kiếm chạm vào nhau, phát ra đương một thanh âm vang lên. Phi kiếm cùng trường đao ở hai người thao túng hạ bay múa va chạm, này một phen tranh đấu, Phương Dật bằng vào tinh diệu kiếm pháp ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Sắt. Đột nhiên, Liêu Tông Minh hét lớn một tiếng, cho đen sắc trường đao không hề cùng Phương Dật phi kiếm chém giết, mà là trực tiếp hướng về Phương Dật chém tới, mà Phương Dật bản mạng phi kiếm tựa hồ càng mau một bước, hóa thành một đạo ngân quang bắn về phía Liêu Tông Minh. Ân. Liêu Tông Minh trong lòng cả kinh. Đối phương phi kiếm tốc độ so với hắn trường đao còn muốn mau thượng vài phần, vội vàng tụ tập cả người linh lực ngăn cản, thần thức khống chế được cho đen sắc trường đao tiếp tục chém về phía Phương Dật. Ở Liêu Tông Minh xem ra, trúc cơ trung kỳ tu giả nhất kiếm, chính mình chỉ dựa vào linh lực cũng đủ rồi lập tức, chính là đương Phương Dật bản mạng phi kiếm như là không hề trở ngại xuyên thấu chính mình lực khi, Liêu Tông Minh mới rốt cuộc minh bạch chính mình sai đánh giá thực lực của đối phương, chỉ là hắn lâm thời cũng không nghĩ thông suốt. Vì cái gì một cái trúc cơ trung kỳ tu giả có thể có như vậy cường thực lực. Phương Dật phi kiếm xuyên thấu Liêu Tông Minh ngực, rồi mới bay ngược mà hồi, từ Liêu Tông Minh sau nào sỏ xuyên qua mà nhập, từ ấn đường bay ra, hoàn toàn phá hủy Liêu Tông Minh thức hải cùng thần thức. Nguyên lai đây cũng là một cái tử lộ. Liêu Tông Minh trước khi chết, mới hiểu được chờ đợi chính mình trước nay đều không phải sinh cơ. Liêu Tông Minh vừa chết, kia cho đen sắc trường đao mất đi linh lực chống đỡ, rơi xuống ở địa phương. Phương Dật sau đó nhặt lên ném vào quân thiên đỉnh bên trong, lại nhặt lên Liêu Tông Minh túi chữ vật, thần thức đảo qua, Phương Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại là trống không một vật. Phương Dật quay đầu lại ngẫm lại, gần nhất nhưng thật ra chém giết không ít người, tính cả đỗ đều cái kia nửa bước tu giả ở bên trong, cư nhiên cũng chỉ có Mã Long một người trên người có linh thạch, này vận khí cũng thật sự không tốt. Trúc cơ hậu kỳ tu giả đã chết. Dưới đài có chút vây xem tu giả nhóm tựa hồ không thể tin được, làm tu giả. Tự nhiên có thể nhìn ra Liêu Tông Minh thực lực, ở trúc cơ hậu kỳ tu giả chung đều tính không tồi, chính là lại bị một cái trúc cơ trung kỳ tu giả cấp giết, cái này làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu, liền tính Phương Dật kiếm pháp linh động chút, nhưng là cũng vô pháp xem nhẹ cảnh giới trên người ta. Cũng không tính quá ngoài ý muốn. Trong đó một cái tu giả nói, vừa rồi hắn đã chém giết một cái trúc cơ hậu kỳ. Cái gì? Ý của ngươi là, hắn đã chém giết hai vị trúc cơ hậu kỳ tu giả? Đúng vậy, kia chàng chiến đấu ta cũng nhìn. Không thể tưởng được thật là có người có thể vượt cấp giết địch ta. Kia tu giả lắc đầu thở dài. Hồng cây cỏ đảo đảo chủ phủ đệ mật thất bên trong, đảo chủ đang cùng Trương Hằng thưởng thức Phương Dật cùng Liêu Tông Minh chiến đấu cảnh tượng. Đảo chủ vừa lòng gật đầu nói, như thế nào, ta liền nói hắn còn cất giấu thực lực, ta phỏng chừng thực lực của hắn còn không ngừng tại đây, lại an bài một hồi, đồng thời cho hắn kia hai cái đồng bạn cũng an bài một chút. Đảo chủ ngươi là tưởng Trương Hằng tựa hồ là đột nhiên minh bạch cái gì, mở miệng nói. Đảo chủ khoát tay, nói, cũng phải nhìn xem bọn họ chân thật thực lực như thế nào, mặt sau khiêu chiến, an bài đến số 9 sinh tử đài, nơi đó không ai vây xem, lại có ngăn cách thần thức tra xét trận pháp, làm ta xem hắn toàn lực ứng phó là cái gì trình độ. Đối thủ đâu? Trương Hằng nói, Liêu Tông Minh ở trúc cơ hậu kỳ tu giả chúng coi như trung thượng đi. Ta nhớ rõ đại lao có cái kêu Trần Nam, liền hắn đi. Đảo chủ nhàn nhạt nói. Trần Nam. Trương Hằng trầm mặc một lát, hỏi, đảo chủ, không có nửa bước kim đan thực lực, nhưng không đối phó được Trần Nam, có phải hay không? Quá không được Trần Nam này quan, đối ta cũng không có gì tác dụng, làm theo đi. Đảo chủ nói. Là. Trương Hằng không người rời đi. Chém giết Liêu Tông Minh sau, Phương Dật cùng Long Vượng đạt tiểu ma vương lại về tới khách điếm bên trong, không có bao lâu, Phương Dật tinh tạp lại lần nữa rung động lên. Cùng lúc đó, Long Vượng đạt cùng tiểu ma vương tinh tạp cũng đồng thời rung động lên. Tiểu ma vương vẻ mặt hưng phấn nói, rốt cuộc có người nghĩ đến ta. Trần Nam. Lại là một cái không nghe nói. Phương Dật nhịn không được nhìn về phía Long Vượng đạt cùng tiểu ma vương tinh tạp, tất cả đều là xa lạ tên, ước ở ngày hôm sau buổi sáng, sinh tử đài đánh số cũng đều là 9. Xem ra chúng ta thật đúng là bị người cấp theo dõi. Phương Dật bất đắc dĩ lắc đầu nói. Số 9 sinh tử đài. Long Vượng đạt nói, cái này sinh tử đài, hình như là bất đồng với mặt khác sinh tử đài. Như thế nào cái bất đồng? Tiểu ma vương trong giọng nói hơi mang hương phấn hỏi. Số 9 sinh tử đài, thiết lập ở trong nhà, có trận pháp ngăn cách tầm mắt, thần thức cùng thanh âm. Long Vượng đạt trầm giọng nói. Như thế nói, này quả thực chính là cho chúng ta lượng thân định chế. Tiểu ma vương nói. Vì cái gì ta cảm giác, này trong đó có cái gì âm như đâu? Phương Dật nhữ mày nói. Chương 1325, Hồng Cây Cỏ Đảo Đảo Chủ. Số 9 sinh tử đài, cùng mặt khác sinh tử đài bất đồng, kiến trúc ở một tòa lâu vũ nội, chỉ có khởi xướng khiêu chiến cùng tiếp thu khiêu chiến tu giả, mới có thể đủ bằng vào chính mình thân phận tinh tạp tiến vào. Ngày hôm sau buổi sáng, Phương Dật cùng Long Vượng đạt tiểu ma vương đi vào này tòa lâu vũ trước, cất bước bước vào ngạch cửa khi, trận pháp tự động phân biệt ra ba người tinh tạp, một đạo không gian dao động, Phương Dật ba người thân ảnh biến mất, như là bắt đầu chuyển tống trận khi hiệu quả. Này lâu vũ bên trong vô cùng đơn giản, trung ương một tòa vương vức sinh tử đài, chung quanh có một vòng đất trống, liền lại vô mặt khác, Phương Dật ba người tiến vào sau, liền nhìn đến đã có ba người ở trong đó chờ, đối chiếu tinh tạp trung hình ảnh tin tức, xác nhận chính là khởi xướng khiêu chiến ba vị tu giả. Trần Nam. Phương Dật nhìn về phía Trần Nam, mở miệng nói, có thể hay không giải thích hạ, vì cái gì muốn khiêu chiến ta. Ta cùng ngươi giống như căn bản không quen biết, hẳn là không có thù hận vừa nói.